Ở cuối cùng một tức bất diệt thời điểm, bà Nhã Vương phấn khởi cuối cùng một tia lực lượng, giống giận đem một bàn tay vươn biển máu, nâng lên chính mình bộ hạ, hình thành này một chỗ tinh thổ. Ngươi như thế nào biết này đó? Phản Vô Kiếp một bộ thấy quỷ bộ dáng. Ta chẳng những biết này đó, ta còn biết là ai phản bội bà Nhã Vương. Nguyên Dục Phong khinh vân đạm nói, Phản Vô Kiếp thoáng tự hỏi một chút liền minh bạch lại đây Xá Ma Lê Vương kiến thành này chỗ hải nhãn phía trên, chấn áp biển máu lốc xoáy, không khó suy đoán hắn chính là năm đó phản bội bà Nhã Vương bộ hạ. Cho nên A Tu La bộ lạc cũng không có ngay từ đầu liền phản bội hủy diệt ma tổ, mà là trải qua một hồi thảm thiết chính biến, người phản đối đều bị chấn áp lúc sau, mới hoàn toàn phản bội hủy diệt ma tổ. Mấy thứ này, ngươi hẳn là từ kia từng tiếng giống giận chung biết được. Không sai. Một cái nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói oán hận khắc cốt minh tâm thanh âm tiếp lời chính là bởi vì Xá Ma Lê cái này phản đồ, ta vương mới bị ám toán chết đi. Chúng ta mới bị trấn áp ở chỗ này, cứu vớt ma tổ kế hoạch mới chịu khổ thất bại. Chúng ta bị cầm tù vô lượng lượng kiếp, có thể kiên trì đến bây giờ, chính là vì tìm cái kia phản đồ báo thủ. Một cái bạch cốt giống nhau chín đầu 12 cánh tay thơi khô, từ bên cạnh thi cốt đôi trung bò lên. Trứng mắt một đôi huyết hồng đôi mắt, hắn phảng phất rất nhiều năm không có mở miệng, thanh âm tựa như cưa đầu gỗ giống nhau khó nghe, nhưng trong giọng nói ngập trời oán khí, lại làm người nghe chi hoảng sợ. Chương 27, lẫn nhau tiêu kỹ thuật diễn, cuối cùng nói giải, hủy diệt ma đồ. Các ngươi là người nào, vì cái gì cũng bị Xá Ma Lê cái này phản đồ ném xuống tới. Thầy khô dùng cái loại này lệnh người sởn tóc gáy thanh âm lạnh lạnh nói. Phản Vô Kiếp liếc mắt một cái đảo qua đi. Liền phát hiện khối này thây khô đã từng tu vi có lẽ rất cường đại, nhưng ở biển máu hải nhãn trung tiêu ma như vậy nhiều năm, đã sớm tới rồi dầu hết đèn tắt trình độ, lập tức cám sinh sát tâm, thầm nghĩ chúng ta mới đến, không biết này hải nhãn cái đấy cụ thể tình huống, người này có thể ở hải nhãn trung tồn tại như vậy nhiều năm, tất nhiên đối nơi này cấm kỵ rõ ràng, hắn đã dầu hết đèn tắt, còn sót lại tiếp theo tức, không bằng động thủ đem hắn bắt. Giữ, cẩn thận khảo vấn. Lập tức cười lạnh nói chúng ta là người nào? Cũng là ngươi xứng hỏi sao? Ngươi thằng nhãi này diện mạo dữ tợn, nhìn qua liền không giống người tốt, tất nhiên là cùng hung cực các hạng người, bổn tọa đang muốn đem ngươi bắt giữ, tinh tế lục soát hồn điều tra rõ một phen, nếu là ngươi không có lòng mang ác nghiệm, tính kế bổn tọa, lại thả ngươi không muộn. Nói liền phải động thủ, Nguyên Dục lao đạo lại vội vàng lôi kéo hắn, truyền âm nói Phạn tiểu tử, nơi đây rất có quỷ dị, không thể hấp tấp hành sự, không bằng trước bộ hắn nói lại nói. Chúng ta hai mắt một bôi đen, cái gì cũng không biết. Lời nói khách sáo có ích lợi gì? Hắn nói thiệt hay giả, chúng ta dám tin sao? Không bằng lục soát hồn tới xem. Ta có một môn trụ quang lục soát hồn, có thể nhìn đến hắn linh hồn thượng thời gian khắc ngân, phi thường đáng tin cậy. Nguyên Dục lao đạo nghe vậy trong mắt cũng hiện lên một tia ẩn nấp hung quang, truyền âm nói một khi đã như vậy, lao đạo tới sướng cái mặt đỏ, giả ý cùng ngươi tranh chấp, tranh thủ hắn tín nhiệm, sau đó thừa này chưa chuẩn bị đem này bắt lấy, nếu là trung gian có biến cố phát sinh, chúng ta cũng có cứu vãn đường sống. Chấm đã. Nguyên Dục lao đạo thấp giọng nói đại gia nếu cùng là bị Xá Ma Lê thẳng nhãi này nhốt đánh vào hải nhãn, đó là đồng đạo, ngày sau nói không chừng còn có yêu cầu dựa vào tương trợ địa phương, chúng ta không đồng lòng hiệp lực chạy ra cái này địa phương, ngược lại giết hại lẫn nhau, thù vì không ổn, này không phải làm Xá Ma Lê thẳng nhãi này nhìn chê cười sao. Tuy rằng nghe kia thây khô lời nói chung, không khó suy đoán ra hắn là bị Xá Ma Lê phản bội, đánh hạ hải nhãn chung bà Nhã Vương bộ hạ. Nhưng trải qua quá lần trước Xá Ma Lê Vương phản kịch bản lúc sau, bọn họ nơi đó còn dám dễ dàng tin tưởng loại này mặt ngoài lý do thoái thác, đành phải đại gia các làm các, xem ai kỹ thuật diễn kịch bản cao lâu. Chính cái gọi là gặp người chỉ nói ba phần lời nói, không thể toàn vứt một mảnh tâm, Nguyên Dục cùng Phạn Vô Kiếp hiện tại cũng gian xảo rất nhiều, mọi việc đã muốn quyết đoán ra tay, cũng muốn lưu lại một phần đường sống, trong đó chừng mực toàn dựa tâm cơ nghiền ngẫm. Tại đây hải nhãn tuyệt địa bên trong, ai có thể tin tưởng ai? Chúng ta chi gian liền không cần để tín nhiệm loại này thương cảm tình sự. Phản Vô Kiếp cười giữ tợn nói gặp gỡ chúng ta, tính ngươi cái lao bất tử xui xẻo. Dâng ra ngươi biết đến hết thảy, bổn tọa nếu là tâm tình hảo, đại phát từ bi, còn có thể ban ngươi một cái cơ hội đi theo bổn tọa, ngày sau nếu có tạo hóa chạy ra cái này nhà giam, ở bên ngoài cơm ngon rượu say, không thể so với ở chỗ này hảo. Bổn tọa này liền tới lục soát ngươi hồn, ngươi nếu là thuận lòng trời mệnh thức thời, liền ngoan ngoãn chẳng hảo, vẫn có lao tổ làm. Nếu là hơi có không tử, lửa ma luyện hồn hầu hạ. Thầy khô âm chắc chắc khí đều cười lạnh ra tiếng tới bản tôn vô lượng kiếp không có xuất thế, ngoại giới tiểu bối đều như vậy không biết sống chết sao. Kẻ hèn kéo dài hơi tàn lão bất tử, cũng dám cùng bổn tọa kêu gào. Phản Vô Kiếp cười lạnh nói, cổ đãng trụ quang chân thủy, ở chân thủy biến chất suy vong kiếp lực còn không có tan đi thời điểm, hóa thành vô tận nguyền rủa nói văn, thổi quét mà đi, nơi đi qua vạn vật suy vong, phụ cận những cái đó cường đại tiên thiên sinh linh muôn đời tới nay thần tính bất diệt hải cốt, hơi chút chạm đến một chút suy vong kiếp lực lượng, liền tức khắc hôi phi yên diệt mà đi. Ha ha ha. Thầy khô tiếng cười như là hai thanh trọc tử ở xẻo cọ lưu ly giống nhau, dị thường chói tai, hắn phẫn nộ quát bất quá là được một chút suy vong cấp đường chứa tiểu bối, liền dám hướng bản tôn ra tay. Hủy diệt đại đạo ngươi còn không có vớt biên đâu. Chư thiên phá hư kiếp, vạn pháp mất đi kiếp, nguyên khí tiêu tan kiếp, vật chất hư không kiếp, suy vong trụ quan kiếp, giải thoát chân không kiếp, hủy diệt tận thế kiếp, giết chóc sinh linh kiếp, thật huyễn điên đảo kiếp. Xem bản tôn lấy chín kiếp chi lực, tái hiện năm đó La Hầu đại nhân ma nhiễm quy hư, sáng tạo hủy diệt đại đạo sổ hình tuyệt thế uy năng. Cuối cùng nói giải, vạn pháp quy hư. Thây khô cuồng tiếu nói ngu xuẩn. Tu hành mặt khác đại đạo kim tiên tần lâm suy vong, bị tiêu ma đến ta loại trình độ này, tự nhiên là bất kham một kích, nhưng bản tôn tu hành chính là hủy diệt đại đạo, càng tiếp cận dầu hết đèn tắt, càng tiếp cận suy vong, càng tiếp cận hủy diệt, lực lượng của ta tuy rằng bắt đầu suy yếu, nhưng ta đại đạo lại cường đại rồi đâu chỉ ngàn vạn lần. Tu hành hủy diệt đại đạo kim tiên, nhất tiếp cận hủy diệt kia một khắc, chính là hắn cường đại nhất một khắc a. Bản tôn giết ngươi như sát gà. Thầy khô giận dữ hét. Bùn tọa một lóng tay đầu nghiền chết ngươi. Phạn vô kiếp đôi mắt đều đỏ. Bản tôn. Bùn tọa ba. Bùn thiên tôn. Bùn. Thần tòa. Phạn vô kiếp hét lớn, chính là sáng tạo một cái danh từ mới thần tòa, dù sao khí thế không thể rơi xuống. Nguyên Dục nhìn hai người rằng co lên, một đám ngoài miệng kêu đến hoan, trong tay mặt lại một chút không có động thủ ý tứ, hai người đều ở dựng dục khí thế cường đại cùng đại đạo hơi thở, tư thế bãi một cái so một cái ngư bức. Ngoài miệng kêu đến một tiếng so một thanh âm vang lên, nhưng thuộc hạ lại chậm chạp không chịu ra tay, nhưng theo thây khô trên người hủy diệt đại đạo hơi thở càng ngày càng nồng hậu, hắn bản thân tồn tại cũng càng ngày càng tiếp cận hủy diệt, bị tiêu ma đến càng thêm. Bạc nhược. Ở như vậy đi xuống, thây khô liền sẽ bị buộc thượng không thể không tạp ra hủy diệt đại đạo sổ hình tuyệt lộ, bằng không hắn chín kiếp hợp nhất, cuối cùng nói giải lực lượng liền sẽ mất khống chế, đem hắn hủy diệt. Phạn vô kiếp không dám ra tay là bởi vì thây khô cầm cuối cùng nói giải lực lượng để ở hắn trên đầu. Thây khô không dám ra tay là bởi vì chính hắn cũng vô pháp khống chế cuối cùng nói giải lực lượng. Nhưng hai người đều tên đã trên dây. Ở như vậy đi xuống, hai người khống chế hủy diệt lực lượng đều sẽ tần lâm mất khống chế bên cạnh. Cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Sợ là muốn làm giả hóa thật, chỉ có thể tới một hồi liều chết. Tu hành đến loại tình trạng này tiên nhân đại năng, cái kia không phải tích mệnh như kim. Phạn vô kiếp thọ nguyên tiêu hao còn không đến 1%, có bò lớn thời gian cùng niên hoa có thể tiêu xài, hắn mới không muốn cùng người đồng quy vu tận đâu. Mà cái kia thây khô, tại đây loại tuyệt vọng mà cực đoan hoàn cảnh hạ kiên trì vô lượng lượng kiếp, nếu là muốn chết, đã sớm đã chết trăm ngàn vạn trở về. Hắn có thể sống tạm xuống dưới, cầu sinh dục nói không chừng so phạn vô kiếp còn cường. Lúc này liền hiện ra ra nguyên dục lao đạo biểu diễn kinh nghiệm đanh đá chua ngoa chỗ. Giữ lại một phân cứu vãn đường sống, khiến cho hắn có tử giữa hỏa hoãn không gian. Chỉ thấy nguyên dục lão đạo động thân mà ra, đối phạn vô kiếp làm bộ làm tịch gầm lên một tiếng nói sát vô sinh, ngươi đã quên ngươi sát ra bị chính đạo tàn sát hủy diệt đại thủ sao? Ngươi đã quên cứu ra hủy diệt ma tổ hắn lao nhân ra, hủy diệt chư thiên vạn giới sáng tạo vĩnh hằng ma giới nghiệp lớn sao? Phạn vô kiếp đã sớm muốn tìm cái dưới bậc thang tới, cũng mặc kệ nguyên dục lão đạo ở nói bậy gì đó, lập tức hổ khu chấn động, sau đầu khổng tức cái đuôi một trận loạn run, cả người biểu tình đột nhiên phong phú lên. Hắn môi rung động hai hạ, trong mắt chứa đầy nhiệt lệ, phảng phất nhớ lại cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Hắn nắm chặt song quyền, tan đi suy vong kiếp lực lượng, hướng lên trời giống giận a a a a a. Nguyên Dục lao đạo cũng động tình nói sát vô sinh, ngươi không có tùy hứng tư cách. Cho ta hướng vị đạo hữu này xin lỗi. Dứt lời lại quay đầu đối thây khô nói nếu ta không có đoán sai, đạo hữu cũng chỉ có một kích chi lực đi. Tu hành hủy diệt đại đạo, sắc thật càng tiếp cận hủy diệt bên cạnh, liền càng gần sát hủy diệt đại đạo. Nhưng ta chờ tu luyện hủy diệt đại đạo nguy hiểm nhất địch nhân vĩnh viễn là chính mình, đạo hữu này một kích sát thật có thể kinh thiên động địa, đem ta chờ đánh chết tại đây, nhưng chỉ sợ đạo hữu muốn phát ra này một kích, đầu tiên liền phải thừa nhận phản phệ, tự thân bị ma diệt rớt, trở thành dựng dục cuối cùng nói giải chất dinh dưỡng. Đạo hữu lại kiên trì đi xuống, sợ là liền lại vô lực xoay chuyển cái này quá trình. Thầy khô không chút do dự liền tan đi trong tay cuối cùng nói giải hình thức ban đầu, liền tính như vậy. Hắn hơi thở cũng so vừa rồi càng thêm mỏng manh một ít, nhưng cũng bởi vì như thế, hắn trên người hủy diệt đại đạo nói chứa cũng càng cường đại rồi. Thầy khô thở dài nói mọi người đều là hủy diệt ma tổ dòng chính, hà tất giết hại lẫn nhau, ngược lại tiện nghi xá ma lê cái kia phản đồ. Phạn vô kiếp nắm chặt song quyền, quỳ dạp xuống bạch cốt trắng như tuyết bên trong, thành khẩn nói đạo hữu, ta sai rồi. Không có cứu ra hủy diệt ma tổ, làm vinh dự ta hủy diệt ma đạo phía trước, vô sinh không có tư cách đi tìm chết, chúng ta trăm cay ngàn đắng mới đến quy khư chỗ sâu trong, muốn liên lạc ta hủy diệt ma đạo trung kiên lực lượng, cứu ra hủy diệt ma tổ, quảng đại ta hủy diệt ma đạo. Không bao giờ chịu chính đạo ngụy quân tử cùng giết chóc ma đạo đám kia thật tiểu nhân ức hiếp đuổi giết. Mọi cách tìm hiểu, mới biết được có một con A-tu-la bộ tộc như cũ kiên trì hủy diệt đại đạo, đang ở chuẩn bị một chuyện lớn, ta chờ tới cửa liên lạc khởi sự. Há Liêu! Há Liêu! Phạn Vô Kiếp mắt hổ rưng rưng, nghĩ lại mà kinh, vô cùng đau đớn thống khổ nói kia thế nhưng là chính đạo cùng giết chóc ma đạo dụ dỗ chúng ta tới cửa quân cờ, một cái bẫy. Xá Ma Lê hắn mặt hậu tâm hắc. Đối mặt chúng ta này đó trung thành với hủy diệt ma tổ trung thành căn tướng, hắn một bên từ từ dụ dỗ chúng ta thượng bộ, một bên âm thầm liên lạc chính đạo. Này dịch, chỉ có chúng ta hai cái sống tạm xuống dưới, bị hắn nhốt đánh vào này biển máu hải dương trung, muốn tra tấn chúng ta vĩnh sinh vĩnh thế. Xá Ma Lê, ta sát vô sinh nếu có thể từ nơi này tồn tại đi ra ngoài, khuynh tấn tam sinh tam thế, cũng phải giết người ba. Phản Vô Kiếp cùng thây khô phảng phất nháy mắt liền buông xuống khúc mắc, tay nắm tay, tương vọng hai mắt đấm lệ. Đồng thời nói đạo hữu, hiền đệ, vừa mới là ta kiêu ngạo ương ngạnh, đắc tội ca ca. Phản Vô Kiếp lôi kéo thây khô tay, cũng không chê kia một tay màu xanh lục thi mau, dơ bẩn thi xú. Đệ đệ chính là thẳng thắn dũng cảm, rất có ta ma đạo khoái ý khí phách thây khô ấn hắn tay nói ta hủy diệt ma đạo, liền phải có loại này sinh sát đoạt dư khí phách. Phản Vô Kiếp lập tức thuận thế leo lên nói vẫn là ca ca ở hủy diệt đại đạo thượng tạo nghệ cao, tiểu đệ khổ tu mấy ngàn năm. Mới luyện thành một chút trụ quang chân thủy lây dính hủy diệt đại đạo dị hóa suy vong kiếp, mà lão ca vừa ra tay chính là hủy diệt chín kiếp, còn có thể ngưng tụ cuối cùng nói giải hình thức ban đầu, so sánh với tới, tiểu đệ quả thực chính là du mục đầu. Thầy khô an ủi hắn nói hủy diệt đại đạo, bác đại tinh thâm, há là một sớm một chiều có thể có điều thành. Hơn nữa ta ly cuối cùng nói giải kém còn xa. Lão ca điểm này bản lĩnh, đều là bị nhốt tại đây hải nhãn bên trong vô số năm, chịu quy khư hơi thở ngày đêm tiêu ma. Hủy diệt đại đạo không ngừng ma diệt, vô lượng lượng kiếp tới nay không ngừng suy nhược, dần dần tới gần hủy diệt bản chất, mới hơi có sở thành. Trước đó, lão ca cũng chỉ là tìm hiểu một chút chư thiên phá hư kiếp nói chứa mà thôi, không thể so lão đệ ngươi cường nhiều ít. Đừng nhìn ta chín kiếp đều xuất hiện, giống như cường đại vô cùng, kỳ thật đều là mượn dùng tự thân tồn tại bản chất bạc nhược dao động, chỉ tồn một tức, tần lâm hủy diệt loại này đặc thù trạng thái, chờ lão ca ta một lần nữa tu hồi nguyên lai cảnh giới cùng bất diệt thần thể. Có thể giữ lại 1% liền không tồi. Tồn tại quá cường liền sẽ gây trở ngại cùng hủy diệt đại đạo câu thông, chỉ sợ chỉ có năm đó vương thượng tìm hiểu hủy diệt đại đạo đại la cảnh giới, tự thân chính là hủy diệt đại đạo hiện hóa, mới có thể nhảy ra cái này vòng luẩn quẩn. Mà chúng ta tu hành hủy diệt đại đạo kim tiên, muốn chứng đạo đại la gian nan vô cùng. Bởi vì hồng hoang vũ trụ còn ở vào bay lên kỳ, tồn tại lực lượng vô cùng cường đại, ngăn chặn chúng ta hủy diệt đại đạo, nhưng chờ đến chư thiên cuối cùng tan biến kiếp tới gần thời điểm, quy khư cắn nuốt vạn đạo, hủy diệt vũ trụ thời điểm, mới là chúng ta chứng đạo thời cơ tốt nhất, có thể một lần là xong. Hủy diệt ma tổ một ngày bị nhốt tại đây quy khư tuyệt địa, chúng ta liền một ngày không có thành nói hy vọng. Cuối cùng chỉ có thể nhìn chính mình hủy diệt đại đạo càng ngày càng cường đại, trái lại đem chính mình hủy diệt. Muốn thành nói, chỉ có thể cứu ra hủy diệt ma tổ. Thầy khô lôi kéo Phạn Vô Kiếp tay, lời nói thâm thía dặn dò nói. Đáng tiếc ta tu đến là tiên thiên đạo chủng, chủ quang đại đạo. Phản Vô Kiếp trong lòng cười lạnh nói, hơn nữa các ngươi ở trong vũ trụ hủy diệt đại đạo còn không cường đại dưới tình huống, liền tùy thời có khả năng bị chính mình tu luyện hủy diệt đại đạo phản vệ, chờ đến vũ trụ hủy diệt đại đạo cường đại vô số lần thời điểm, chẳng lẽ còn có thể may mắn thoát khỏi. Theo ta thấy, nay hủy diệt đại đạo tiền đồ không ổn thực, chờ La Hầu tránh thoát phong ấn ra tới, có lẽ cái thứ nhất hủy diệt, chính là các ngươi này đó hủy diệt ma đồ. Phạn Vô Kiếp biết Thây Khô kỳ thật căn bản không có tin tưởng bọn họ phía trước kia một phen biểu diễn, chỉ là thông qua vừa mới giao thủ, xác định Phạn Vô giải trụ quang đại đạo trùng kia một tia suy vong kiếp hơi thở, loại này tu hành hủy diệt đại đạo bằng chứng, làm Thây Khô đối bọn họ hai người nhiều hai phân tín nhiệm mà thôi, thuận tay dùng chứng đạo đại là cơ hội dụ hoặc hai người một phen. Nhưng đây là một chuyện tốt, bởi vì Thây Khô trong giọng nói vẫn luôn ôm có hy vọng. Ở Hải Nhãn Tuyệt Địa trung, chân quý nhất chính là hy vọng. Cho dù là vai ác hy vọng, hủy diệt ma đồ hy vọng, hủy diệt toàn bộ thế giới hy vọng. Bởi vì nếu không có đi ra ngoài khả năng, không có chạy ra nơi đây hy vọng, Thây Khô tinh thần trạng thái sao có thể như vậy ổn định, còn có tâm tình mượn sức bọn họ. Thây Khô một phách Phản Vô Kiếp tay, thấp giọng nói đi, ta mang ngươi đi gặp những người khác. Bao năm qua tới nay, bị ném xuống hải nhãn trung đồng đạo cũng không ít, sống sót cũng có một ít, còn có chúng ta bà Nhã Vương cũ bộ. Chúng ta đang ở chuẩn bị một chuyện lớn. Mọi người đều ở vì cứu ra hủy diệt ma tổ. Làm vinh dự ta nói mà nỗ lực. Hai vị nhưng nguyện gia nhập chúng ta. Nó trừng mắt khô khốc đôi mắt, nhìn Phạn Vô Kiếp cùng Nguyên Dục lão đạo. Phạn Vô Kiếp cùng Nguyên Dục hai người liếc nhau, ám đạo rốt cuộc tìm được chính chủ. Một đám lao ma đầu ngốc tại này tuyệt vọng địa phương, đồng tâm hiệp lực làm một chuyện, trừ bỏ chạy ra này hải nhãn tuyệt địa, còn có mặt khác khả năng sao? Hai người lập tức phấn chân nói cố mong muốn cũng, không dám thỉnh nhĩ. Pháp Tịnh đại sư đối xá ma Lê Vương đạo vương thượng, ngươi nói bắt được hai cái hủy diệt ma đồ, đem bọn họ điền hải nhãn. Chính là này hai người. Pháp Tịnh đại sư móc ra hai phúc phong ấn Phạn Vô Kiếp cùng Nguyên Dục một sợi thật hình tranh cuộn, triển khai cấp xá ma Lê Vương xem. Xá ma Lê Vương liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói hình như là. Pháp Tịnh đại sư nôn nóng nói còn thỉnh vương thượng thấy rõ ràng một ít, là còn có phải hay không? Xá ma Lê Vương âm thanh lạnh lùng nói pháp sư ở ra lệnh cho ta sao? Pháp Tịnh đại sư không thể không cúi đầu nói vương thượng, tiểu tăng không dám. Chỉ là này hai người quan hệ ta Phật môn một chuyện lớn, tiểu tăng không thể không hỏi đến cẩn thận một ít, bằng không Địa Tạng Vương Bồ Tát trách tội xuống dưới, tiểu tăng cũng không đảm đương nổi a. Xá ma Lê Vương nghe được Địa Tạng Vương Bồ Tát tên, phẫn nộ huy tay háo dựng lên nói ngươi còn nói không phải ở uy hiếp ta. Hắn trừng mắt căm tức nhìn Pháp Tịnh hồi lâu, mới kiêng kỵ mở miệng nói bọn họ bị ta ném vào hải nhãn, hiện tại đại khái chỉ còn một phen hủ cốt. Còn có, bọn họ là hủy diệt ma đồ, luôn mồm muốn hủy diệt chư thiên vạn giới, bổn vương cũng là lộ ra chính nghĩa, bảo hộ ta hồng hoàng thế giới. Đại sư nhưng mang đến ta lần này xin viện trợ vật tư. Chúng ta A-tu-la tộc chịu đựng thiên thọ bị gấp 10 lần tiêu ma, thủ vững ở quy khư tuyệt địa, phòng ngừa có người cứu ra ma la hầu, công lớn lao nào. Các ngươi Phật môn huyền môn đáp ứng viện trợ vật tư nhưng một chút cũng không có thể thiếu. Xá ma Lê Vương nghiêm mặt nói. Pháp Tịnh đại sư chịu đựng bạo khiêu khỏe mắt, thấp giọng nói vương thượng, đây là hai cái nho nhỏ đạo quân mà thôi, một cái là Phạn Gia Tân Tú, một cái là Xá Nữ Tông Tông Chủ, không nói đến bọn họ cùng hủy diệt ma đạo căn bản không quan hệ, chính là vương thượng muốn giết bọn hắn, cũng không cần hy sinh 10 vạn A-tu-la chiến sĩ đi. Vương thượng muốn giết bọn họ, chỉ cần bắn ra chỉ mà thôi. Vương thượng ở tin thượng theo như lời 10 vạn A-tu-la thời gian chiến tranh chiến sĩ, đánh tới biển máu đều mau ma diệt. Lời này từ đâu mà nói lên, chúng ta một đường đi tới, A-tu-la cổ thành có từng có nửa điểm tổn thương. Vương thượng, ngươi đây là lửa bịp tống tiền. Bổn vương bảo hộ chư thiên vạn giới, A-tu-la tộc đổ máu rơi lệ, chẳng lẽ không cần hồi báo sao? Đây là bổn vương bảo hộ quy khư, phong ấn hủy diệt ma tổ viện trợ, đây là chính nghĩa viện trợ, đây là công đạo viện trợ. Đây là chư thiên vạn giới vận mệnh thể cộng đồng viện trợ, chẳng lẽ hủy diệt ma tổ bị thả ra, các ngươi Phật môn liền sẽ không có tổn thất sao? Chẳng lẽ liền bổn vương nhất tộc đổ máu rơi lệ, các ngươi chính đạo là có thể ở một bên xem náo nhiệt không thành? Bọn họ là hủy diệt ma đồ, có ngày đó bổn vương thu lấy một đoạn thời gian thật hình làm chứng. Bổn vương không phải sát lương mạo công cái loại này người. Vương thượng đây là ở câu cá chấp pháp. Pháp Tịnh cũng nổi giận. A Tu La Vương lạnh lùng đứng dậy. Một cổ cường đại làm Phật môn phái đội vô pháp hô hấp uy thế bao phủ bọn họ. Xá ma Lê Vương lạnh lùng nói pháp sư nói chuyện muốn giảng chứng cứ, bổn vương chính là có chứng cứ. Pháp Tịnh đại sư không khẩu bạch thoại nói ta câu cá chấp pháp, chính là bổn vương đao bất lợi sao? Bổn vương tuy rằng không chịu Minh Hà lão tổ hắn lão nhân ra đại thấy, nhưng cũng là phụng Minh Hà lão tổ chi mệnh, tới nơi này trấn áp hủy diệt ma tổ. Các ngươi Phật môn nếu là đối bổn vương có ý kiến, có thể cùng hắn lão nhân ra nói chuyện, lão tổ hắn nhất nhiệt tình hiếu khách. Khẩn kia La Đại Bồ Tát chính là bị lao tổ nhiệt tình tương mời, mới ở ta ma môn kiêm chức một cái phó giáo chủ đại vị. Pháp sư hay là cũng có hứng thú, tới ta ma môn kiêm một tôn đại vị không thành. Xá ma Lê ngữ khí lạnh lạnh uy hiếp đến. Pháp Tịnh đại sư không ngừng xoa trên đầu mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy nói không dám làm phiền ma tổ. Lần này viện trợ, chúng ta Phật môn đủ số ra. Nhưng kia Phạn Gia tiểu tử, quan hệ ta Phật môn một chuyện lớn, vương thượng đến đem hắn thả ra. Ngươi chừng nào thì nghe nói qua biển máu cấm ngục có đi ra ngoài con đường. Xá ma Lê vung tay háo nói muốn cứu, các ngươi Phật môn đi cứu. Ta nhiều lắm không ngăn cản các ngươi. Pháp Tịnh nâng một tôn tử kim bát nói vì qua sông Quy Khư, tiến đến Quy Khư chỗ sâu trong. Ta riêng thỉnh Địa Tạng Vương Bồ Tát Pháp chỉ, thỉnh thế giới cực lạc ban cho này một tôn tiên thiên linh bảo tử kim bát, này bắt nhưng định vực trung tứ đại, mặc dù là hủy diệt kiếp cũng không thể thương, có thể ném nhập biển máu hải nhãn chung, độ hắn hai người ra tới. Chỉ là ta pháp lực không đủ, khó có thể thúc giục này bảo một phân uy lực, còn thỉnh vương thượng trợ ta giúp một tay. Chuẩn. Xá ma Lê Vương nhàn nhạt đáp ứng rồi một câu, vung tay háo xoay người rời đi. Về tới vương cung trung, xá ma Lê Vương âm thầm truyền âm nói ta đã đem bọn họ đưa đi biển máu hải nhãn. Hải nhãn có một cái gần lộ đi thông quy khư minh mà, mấy năm gần đây tới ta sớm có cảm giác, hải dương đóng lại này đó hủy diệt ma đồ không thế nào an phận, vừa lúc mượn này thanh toán một phen. Phật môn người đã tìm tới cửa. Xá Ma Lê Vương đạo xem ra ta này một phong thơ đi thật đúng là thời điểm, bọn họ mượn tới một tôn tiên thiên linh bảo Tử Kim Bát, ngươi đem tin tức thông chi những cái đó tiểu bối, đừng cho bọn họ mắc mưu. Ta chỉ là nói cho ngươi, Chu Tiên bốn kiếm chủ ý cũng không phải là như vậy hảo đánh. Đối diện người nọ nhàn nhạt nói thông thiên giáo chủ trong tay Chu Tiên bốn kiếm vì cái gì sẽ trở lại La Hầu trong tay, muốn nói thông thiên giáo chủ khống chế không được Chu Tiên bốn kiếm, quỷ đều không tin. Trong đó nhất định có đại mưu đồ. Nghe nói thông thiên giáo chủ cùng chúng ta đỉnh đầu vị kia ma tổ ở tranh nói chung chi vị. Nói không chừng đây là một nước cờ, nương La Hầu tay ở nói chung thời đại, vướng giết chóc ma tổ. Ngươi mưu đồ Chu Tiên bốn kiếm, tuy rằng lão tổ ám cho phép, nhưng lão tổ thái độ quá mức nghiền ngẫm. Đối với ngươi không phải một chuyện tốt. Phật đạo hai nhà muốn biết hỗn độn chung phát sinh kia sự kiện, vậy thả bọn họ đi vào. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng cử động Chu Tiên bốn kiếm, kia không phải chúng ta có thể khuy ký đồ vật. Còn có, chúng ta ma đạo có ám tử ở Phạn Vô Kiếp bên người, ngươi âm thầm giúp một tay liền hảo. Cái kia thanh âm có chút chần chờ kia cái ám tử kỳ quái thực, ta có chút thấy không rõ lắm, có thể là giết chóc ma tổ bút tích, ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chương 28, huyết hà vô biên, cắn nuốt cự côn, ngấm ngầm hại người. Thầy khô mang theo Phạn Vô Kiếp hai người triệu Bạch Cốt Đại Lục chỗ sâu trong đi đến. Bạch Cốt Đại Lục bên cạnh có 5 điều cao ngất núi non, là bà Nhã Vương rối tay nâng lên cũ bộ là lúc, hướng về phía trước khúc rối 5 ngón tay biến thành. 5 điều Bạch Cốt núi non, tựa như trụ trời giống nhau đứng sừng sững ở chân trời. Phạn Vô Kiếp cùng Nguyên Dục lão đạo rơi xuống thời điểm, là dừng ở xương tay đại lục tới gần mạch môn vị trí thật lớn khê trong cốc. Hải Nhãn thượng nửa bộ phận thực nguyên huyết vụ ở 5 ngón tay hóa thành trụ trời thượng ngưng kết thành huyết hà chân thủy, dọc theo bà Nhã Vương trưởng văn mạch lạc, hội tụ thành từng điều huyết hà dòng suối. Cuối cùng ở ngón cái căn phòng lên phía cuối, cũng chính là cổ tay khẩu khê cốc vị trí hội tụ thành thật lớn huyết hà, dọc theo khê cốc ở trên cổ tay mạch máu hoa văn, rơi vào phía dưới biển máu lốc xoáy bên trong. Nhìn đến từ 5 căn trụ trời uốn lượn mà xuống, ở lòng bàn tay dọc theo hoa văn hội tụ thành hà, cuối cùng ở mạch môn chút xuống mà xuống, hình thành một chỗ thật lớn thác nước ngập trời huyết hà, Phạn Vô Kiếp chấn động mặc danh. Nay chỉ là đại la bộ phận di thể sở di lưu lực lượng, như vậy đại la lúc toàn thịnh đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại. Sợ là một ngón tay, là có thể nghiền chết hắn như vậy đạo quân vô số đi. Ở thây khô mang theo bọn họ dọc theo khê cốc huyết hà bờ sông, hướng lòng bàn tay mà đi, huyết hà dọc theo khê cốc đem toàn bộ lòng bàn tay đại lục trưởng căn vị trí một phân thành hai, Phạn Vô Kiếp đám người đứng ở bờ sông nhìn ra xa qua đi, chỉ thấy huyết hà vô biên vô duyên, căn bản vọng không đến bờ bên kia, nếu không phải ở hải nhãn xa suốt xuống dưới thời điểm, nhìn xuống quá toàn bộ Bạch Cốt đại lục. Rất khó tưởng tượng này biển máu giống nhau mở mang mặt sông, cư nhiên chỉ là một cái. Huyết hà hoành khoan. Phạn Vô Kiếp nhịn không được nói, này huyết hà đến tột cùng có bao nhiêu khoan. Thầy khô buồn bã nói, ngươi biết hồng hoang trên đại lục từng có một cái thông thiên hà sao? Thông thiên hà kính quá 800 dặm, tuyên cổ ít người hành. Hồng hoang thời kỳ, thông thiên giữa sông chạy xuôi chính là thiên nhất chân thủy hóa khai quỷ thủy tinh anh. Mà này huyết hà chạy xuôi cũng là huyết hà chân thủy hóa khai đến huế máu loãng, có thể ăn mòn vật. Dựng dục ma vật. Có người từ bờ sông xuất phát, bay 5 năm, ước chừng bay ra đi 8.000 dặm đều không có nhìn đến bờ bên kia. Phạn Vô Kiếp hít hà một hơi, tức khắc trong lòng sợ hãi, đạo quân uy chấn muôn đời, hắn Phạn gia cũng là thống trị một giới hào môn thế gia, mỹ mắt không cạn, nếu là phàm thủy, hưu nói là 8.000 dặm, chính là 8 vạn, 800 triệu hắn đều không bỏ ở trong mắt. Nhưng huyết hà chạy xuôi chính là một giọt liền có thể ô nhiễm một vùng biển đến huế máu loãng. Có thể rơi vào hải dương còn có thể mạng sống người. Liền tính tu vi không bằng bọn họ, cũng kém không đến nơi đó đi. Như vậy đại năng hoa 5 năm mới ở huyết hà trung bay ra đi 8.000 dặm, trong đó ý vị, như thế nào không cho người càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Mấy người cứ như vậy dọc theo huyết hà bờ sông đi rồi 3 năm, Phạn Vô Kiếp thỉnh thoảng có thể ở huyết hà xuôi thai đến một ít quấy nước sông động tĩnh, hoặc là ở huyết hà trung phát hiện chợt lóe mà qua thật lớn bóng ma, rốt cuộc ở một ngày nào đó, hắn thấy phương xa thị lực nghèo chỗ. Một cái phảng phất giống như tiểu đảo giống nhau màu đen sống lưng chợt lóe mà qua trồi lên mặt sông. Kia cường đại vô cùng thân thể ở huyết hà trung ăn mòn dơ bẩn chi khí trung mảy may không tổn hại, nhấc lên sóng lớn, cuồn cuộn đến huế máu loang hướng tới hai bờ sông đánh ra mà đi, trên bờ bất hủ thần cốt, tản ra lệnh người nghiêm nghị thần quang, ở chư thiên vạn giới đều là luyện chế tiên khí bảo tài, Phạn Vô Kiếp thậm chí nhìn đến một cái kim sắc đầu lâu, tản ra bất diệt thần quang, trước người tu vi tuyệt đối không kém gì hắn. Nhưng bị huyết lãng một hướng rơi vào rồi huyết hà bên trong, vô biên đến huế máu loang thông thả dơ bẩn kia bất hủ bản chất, đầu lâu chỉ chống đỡ hai cái hô hấp, đã bị dơ bẩn thần quang chìm vào huyết hà bên trong bị trấn áp tiêu ma. Phạn Vô Kiếp sắc mặt thập phần khó coi, trong lòng khiếp sợ khó có thể ngôn tự, đây là hắn lần đầu tiên chính diện quan sát Đại La lực lượng. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình cùng Đại La khoảng cách chỉ kém một bước, hiện tại phát hiện chính mình cùng Đại La chênh lệch, quả thực không thể đạo lý kế. Bất đồng với lần trước nhìn đến hỗn độn thần ma ở hỗn độn trung chém giết một sợi tàn ảnh, lần này hắn liền đứng ở Đại La thi thể thượng. Đại La một khối thi thể là có thể đứng yên ở tựa như diệt thế thai ương biển máu hải nhãn trung, một trưởng kình thiên sáng lập một mảnh tịnh thổ, hắn bàn tay hóa thành một mảnh đại lục, lòng bàn tay hoa văn hội tụ thành huyết hà trung dựng dục ma vật, nhấc lên một chút gọn sóng, là có thể ma diệt một cái đạo quân di hải. Bất hủ kim tiên chi tính, tại đây cổ lực lượng trước xa không thể xưng là bất hủ. Phản vô kiếp gặp qua so này cường đại vô số lần đồ vật, liền giống như hắn nhìn trung trụ quang chân thủy hội tụ thời không sông dài giống nhau, một cái từ qua đi chạy về phía tương lai, bao quát hết thể trụ quang sông dài, chạy xuôi vô biên vô hạn, một chút hơi hơi gợn sóng là có thể đem vô số thế giới đẩy hướng ngàn tỷ năm sau, đem hết thể sinh mệnh cùng tồn tại dấu vết tiêu ma vĩ đại đến vô pháp nhìn thẳng lực lượng. Nhưng liền giống như thân ở ngân hà bên trong nhỏ bé sinh linh, ngưỡng xem biển sao, dù cho động dung với loại này vĩ ngạn lực lượng, lại cũng khó có thể trực quan cảm thụ giống nhau. Phản vô kiếp kỳ thật cũng chỉ có thể tưởng tượng trụ quang sông dài lực lượng. Nhưng hiện tại hắn nhìn huyết hà bên trong, kia chỉ thật lớn ma vật, từ như tiểu sơn giống nhau cá lớn nhảy dựng lên, lại là chân chính trực diện cường đại như vậy đến không thể tưởng tượng lực lượng. Thật lớn thân thể nhét đầy toàn bộ thế giới, làm phản vô kiếp nhỏ bé giống như con kiến giống nhau tồn tại, nhảy ra huyết hà trượt đếm rõ số lượng ngàn dặm, sau đó thật mạnh nện ở trên mặt sông, nó mở ra miệng khổng lồ, cắn nuốt vô tận đến hế máu loãng, sau đó từ trên sống lưng hô hấp khổng trùng phun ra, máu loãng trải qua nó chuyển hóa, hóa thành màu đen đến ố hắc nước trôi thượng tận trời. Thây khô sắc mặt kịch biến nói, không tốt. Nay chỉ cự côn phun ra cự lượng hắc nước trôi trời cao không, ba ngày lúc sau sẽ hóa thành đến ố chi vũ, sai biến chung quanh 30 vạn dặm. Đến ố hắc thủy ô nhiễm vạn vật, chuyên môn dơ bẩn pháp lực, chí độc vô cùng, đại gia mau lao ra cái này phạm vi. Đây là huyết hà trung dựng dục ra ma vật. Phản vô kiếp sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, nguyên dục lao đạo nhanh như chớp liền độn ra hảo xa, bạch cốt đại lục sát khí dày đặc, tuy rằng bà Nhã Vương khởi động một mảnh không bị thực nguyên huyết vụ bao phủ tỉnh thổ, suy yếu biển máu hải nhãn hủy diệt lực lượng, nhưng như cũ có một tia hủy diệt dư ba thẩm thấu tiến vào. Ở chỗ này sử dụng pháp lực, thi triển thần thông, gian nan quá chư thiên vạn giới vạn lần. Hủy diệt đại đạo không nói mặt khác, liền thây khô biểu hiện ra ngoài kia một chút tinh nghĩa, là có thể diễn hóa bao hàm, chủ quang suy vong kiếp, hết thể tồn tại thọ nguyên trôi đi, suy vong không thể tránh né, theo chủ quang suy vong kiếp lực lượng mà suy nhược, vạn pháp mất đi kiếp, hết thể đại đạo, hết thể pháp thuật, hết thể thần thông tử hình đều phải suy sụp, thẳng đến mất đi, chờ chín loại hủy diệt kiếp số đáng sợ tận thế, cuối cùng nói giải. Hủy diệt đại đạo chân chính lực lượng làm sao ngăn này đó, làm nhất định phải hủy diệt hết thể tồn tại một loại đại đạo, hủy diệt đại đạo đề cập địa phương, thiên địa nguyên khí dần dần tiêu ma, thanh linh khí biểu hiện ra tính trơ, thọ nguyên ngắn lại, chúng sinh sống giả, thần thông tử hình uy lực dần dần giảm xuống. Có thể nói loại này đại đạo, ra đời chính là vì khắc chế hết thể tồn tại. Bất luận cái gì căn cứ vào thái cực chi cơ đồ vật, đều sẽ bị hủy diệt đại đạo dần dần dao động căn cơ, suy yếu bản chất, cuối cùng hoàn toàn ma diệt. Cho nên phản vô kiếp tiến vào quy khư chỗ sâu trong thời điểm, liền phát giác ở chỗ này thi triển thần thông pháp thuật, uy lực suy yếu gấp trăm lần. Mà biển máu hải nhãn tuyệt địa trung thi triển thần thông uy lực lại so quy khư chỗ sâu trong suy yếu gấp trăm lần, hai người tương thừa, liền phải tiêu phí vạn lần tinh lực, mới có thể giống chư thiên vạn giới giống nhau thần thông quang đại, chỉ có ẩn chứa hủy diệt đại đạo pháp thuật thần thông mới có thể không chịu ảnh hưởng, thậm chí ở hủy diệt đại đạo thêm vào dưới càng cường đại hơn. Cho nên đối với ở chư thiên vạn giới nhất niệm chi gian liền có thể dịch chuyển vạn dặm đạo quân đại năng tới nói, vì ở trong vòng 3 ngày chạy ra 30 vạn dặm, phản vô kiếp cũng là lấy ra ăn mãi kính tới. Thẳng đến ba người rốt cuộc chạy ra đến ô hắc vụ phạm vi, bọn họ ở bên cạnh thở dốc một lát là lúc, nguyên dục lao đạo thở hổn hển, một bức pháp lực căn cơ đều bị hủy diệt đại đạo dao động bộ dáng. Phản vô kiếp hơi chút hảo một chút, chủ quang chân thủy bản chất cực cao, hủy diệt đại đạo muốn tiêu ma suy yếu nó tồn tại căn cơ, cũng muốn hao phí rất nhiều, mà thây khô càng là hơi thở thoi thoát, bại lộ ở bên ngoài xương cốt đều khô mục rất nhiều, nhìn qua càng thêm bất kham một kích. Hiện tại nó hơi thở suy sụp tới rồi chỉ có thiên tiên hạn bạt trình độ. Nhưng phản vô kiếp nhưng không tin hai người cũng chỉ là biểu hiện ra ngoài trình độ. Thây khô nếu là chỉ có thiên tiên lực lượng, đã sớm bị hủy diệt đại đạo ma diệt. Nó hiện tại trạng thái là ở ngăn chặn tiêu ma chính mình tồn tại căn cơ hủy diệt đại đạo sau, tàn lưu dư lực, nếu cho rằng nó liền điểm này bản lĩnh, nhân ra toàn lực ra tay, không màng tự thân bị hủy diệt đại đạo ma diệt, đánh ra hủy diệt chín kiếp, thậm chí là hủy diệt đệ thập kiếp, một giây tạo thành so vừa mới kia chỉ cự côn toàn lực ra tay còn muốn đáng sợ vô số lần tai nạn. Lôi kéo mấy ngàn tôn đạo quân đồng quy vu tận đều không phải việc khó. Nay chỉ thây khô cực kỳ quỷ dị, biểu lộ hơi thở càng là nhỏ yếu, thuyết minh hắn càng tiếp cận hủy diệt, cũng liền càng đáng sợ. Nếu là nó hơi thở thoi thóp đến chỉ có xương khô cô hồn trình độ, một thân bất hủ thần ma chi thân chỉ còn lại có một túm liền nghiền thành cho còn sót lại, kia nó trạng thái chính là xưa nay chưa từng có đáng sợ, thuyết minh nó vì đối kháng đã cường đại đến mức tận cùng hủy diệt đại đạo, ở vào một loại cực độ suy yếu, thái cực chi cơ cùng tồn tại đã không đáng giá. Nhắc tới trình độ, vừa ra tay chính là long trời lở đất, ít nhất có thể đánh ra nhất thức hoàn chỉnh cuối cùng nói giải, cùng đại la đều có liều mạng chi lực. Mà tự xưng chính dương tử cái kia đáng khinh lão đạo sĩ, phản vô kiếp từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấu quá hắn, phi thường thần bí, có thể từ quy khư chỗ sâu trong tồn tại ra tới, lao ra hỏa này, tuyệt đối không giống hắn biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Phản vô kiếp quay đầu lại nhìn lại, đến ô mưa đen rốt cuộc từ trên trời giáng xuống, ở màu đen đến ô hắt trong nước, trồng chất thi cốt cùng tiên thiên sinh linh hải cốt, nháy mắt đã bị hắt thủy dơ bẩn, hóa thành hủ bại bùn lầy. Phản vô kiếp biểu tình lạnh nhạt. Hắn rốt cuộc biết bạch cốt trên đại lục những cái đó hủ thổ là như thế nào tới. Chấn động sao? Nguyên Dục lao đạo xem này một màn này thở dài nói, nếu ngươi nhìn đến những cái đó bị quy khư kéo vào trong đó thế giới, ngươi sẽ càng thêm chấn động, một cái thế giới vô số sinh linh a. Cương đại bất hủ thần ma, thậm chí là còn sót lại tiên thiên sinh linh, hèn mọn hậu thiên sinh linh, thậm chí một thảo một mục, vô chi con kiến, ở hủy diệt đại đạo giáng xuống kiếp số trung đau khổ dãy rủa, chết đi. Ngươi có thể nhìn đến một cái lại một cái thế giới hài cốt, phảng phất chúng sinh mộ bia giống nhau, bày ra đến ngươi chứng kiến cuối, ngươi có thể nhìn đến vô số thi cốt, so ngươi cả đời nhìn đến sinh linh đều nhiều thi cốt, hồi phi yên diệt. Thực nguyên biển máu chỉ là trong đó một bộ phận. Ngươi biết ta vì cái gì nói biển máu có đại tạo hóa sao? Nguyên Dục thở dài nói, đương rơi vào quy khư thế giới hài cốt dừng ở biển máu thời điểm, vô biên vô hạn thực nguyên huyết vụ sẽ dần dần suy yếu thế giới kia tàn lưu thai màng, tạo thành thai họa thật lớn. Diệt sạch trong đó sinh linh, dư lại đều là thế giới kia cường đại nhất, cứng cỏi nhất, bình thường nhất, cũng là nhất thần kỳ chúng sinh. Thế giới hài cốt sẽ ở biển máu hải nhãn liên lụy hạ, hướng biển máu lốc xoáy vị trí rơi đi. Sau đó nó liền sẽ trải qua Atula cổ thành, khi đó chính là Atula tộc thịnh yến, chúng nó xâm nhập cái kia đã suy yếu tới rồi cực hạn thế giới, đánh vỡ thế giới thai màng, sáp nhập trong đó, đoạt lấy giết chóc, hủy diệt, chúng nó phá hư hết thảy, đoạt lấy thế giới kia còn thừa tinh hoa. Lấy nơi đó tàn lưu sinh linh vì thực. Đây là, đại tạo hóa. Đây là ta chưa bao giờ hoài nghi quá Atula tộc là hủy diệt ma tổ người nguyên nhân, nhưng ta còn là xem nhẹ sinh mệnh vì cầu sinh có thể vô sỉ đến tình trạng gì. Đường đường hủy diệt ma tộc, liền hủy diệt bản thân đều phản bội. Cuối cùng bị Atula ăn dư lại tới đồ vật, bao gồm Atula tộc đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại, sẽ bị ném tới nơi này tới, bọn họ ăn sạch sẽ thi cốt, không có ăn sạch sẽ hài cốt đều sẽ đi vào nơi này. Biển máu hải nhãn chính là Atula tộc xử lý rác rưởi địa phương. Sau đó nhỏ yếu chúng sinh cùng tương đối yếu ớt thế giới ở thượng nửa bộ phận liền sẽ hủy diệt. Mà cương đại tồn tại thi cốt cùng càng vì cứng cỏi sinh linh, tắc may mắn rừng ở này phiến bà nhã vương nâng lên tịnh thổ thượng, hình thành chúng ta nhìn đến mênh mông vô bờ thi cốt hải cốt. Biển máu chung ma vật, chính là những cái đó Atula đều giết không chết, biển máu hải nhãn đều không thể ma diệt sinh linh, chúng nó cứng cỏi đến có thể tại đây phiến tuyệt địa. Ở đến huyết máu loãng trung sinh tồn xuống dưới, thậm chí thích ứng nơi này hoàn cảnh. Sinh mệnh đều có này đường ra. Thầy khô cũng buồn bã nói, kia hẳn là chính là bên ngoài thế giới rơi vào quy khư khi mang xuống dưới sinh mệnh, thậm chí là hồng hoang rách nát khi, rơi vào quy khư mảnh nhỏ thượng mang theo tiên tiên sinh linh hậu duệ. Nó hẳn là một con côn bằng hậu đại, ở biển máu trung biến thành cự côn. Huyết hà chân thủy trí ô trí huế, lại cũng là sinh mệnh dựng dục mẫu xảo, ẩn chứa vô thượng sinh mệnh chi lực. Nó phản diện chính là ẩn chứa vô thượng tinh lọc chi lực tiên thiên chân thủy bích lạc hoàng tuyển, truyền thuyết hồng hoang đại địa thượng, từ huyết hà chân thủy hội tụ thành một mảnh vô ngần biển máu, dựng dục lúc ban đầu vạn vật, thậm chí dựng dục ra một tôn vô thượng tồn tại, giết chóc ma tổ. Cho nên cự côn cắn nuốt đến huế máu loãng, hấp thu trong đó sinh mệnh lực, buông xuống huế máu loãng chuyển hóa vì càng thêm dơ bẩn, hủy diệt chi lực càng cường đại hơn đến ô hát thủy. Có thể nói, này thật lớn huyết hà chính là nó đồ ăn. Mà vừa mới chính là nó ăn no hướng không trung bài tiết. Nghe được lời này, phản vô kiếp trên mặt lôi ra ba điều hắc tuyến, nói, may mắn chúng ta chạy trốn mau, bằng không chẳng phải là bao phủ ở nó phân trong nước. Biển máu sinh linh không nhất định lực lượng rất cường đại, nhưng có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ sống sót, đều nhất định có này cường đại địa phương, đều từ một ít quỷ dị bản lĩnh, tỉ như cử côn cắn nuốt đến huế máu loãng, bài tiết đến ô hát thủy bản lĩnh. Thầy khô tiếp tục nói, biển máu sinh linh đều rất có giá trị, các ngươi nếu bắt giết một ít, có thể lấy về đi trao đổi rất nhiều có giá trị đồ vật. Bắt giết kia cự côn. Phản vô kiếp nhịn không được đánh một cái dùng mình, nếu tại ngoại giới muốn sát nó không khó khăn lắm, nhưng tại đây quy khư tuyệt địa bên trong, phối hợp huyết hà độc đáo hoàn cảnh cùng cự côn quỷ dị thần thông, đánh chết một cái như thế quỷ dị tồn tại. Muốn mạo đến nguy hiểm cũng quá lớn một ít. Kia cự côn là biển máu trung tương đối cường đại tồn tại. Biển máu trung còn có một ít tương đối nhỏ yếu ma vật, chỉ cần tìm được chúng nó nhược điểm, bắt giết chúng nó cũng hoàn toàn không khó khăn. Bằng không ngươi cho rằng chúng ta là như thế nào tại đây tuyệt địa bên trong sinh tồn xuống dưới. Thật cho rằng sinh linh có thể không ăn không uống a? Thầy khô cười lạnh nói. Phản vô kiếp phiết liếc mắt một cái phụ cận trồng chất thi cốt, ý tứ không nói cũng hiểu. Thầy khô giận dữ, ngươi cho rằng bản tôn là cái gì? Thực hủ mà sống thổ cầu cùng kên kên sao? Nguyên dục lao đạo tưởng xa hơn một ít, hắn do dự nói, cự côn còn không tính cường đại nhất, như vậy nói còn có so cự côn càng cường đại ma vật lâu. Thầy khô không có trả lời, chỉ là tiếp tục thúc giục bọn họ lên đường. Lúc trước lại đi rồi 10 năm, phản vô kiếp mới biết được vì cái gì thầy khô không có trả lời, liền ở nơi xa, có một khối thật lớn côn thi chìm nổi ở huyết hà trung, hình thành tham nhập huyết hà trung một cái ước 400 dặm bán đảo, kia chỉ cự côn chỉ có nửa người. Nó tham nhập huyết hà trung đuôi bộ phảng phất bị thứ gì cắn xé rớt. So với vừa rồi nhìn thấy cự côn, kia chỉ có thể nói vẫn là một con ấu thú, nhưng như thế đáng sợ tiên thiên sinh linh, vẫn như cũng bị huyết hà trung ma vật bắt giết. Khó trách thầy khô nói côn cũng không phải huyết hà trung đáng sợ nhất sinh linh. Ở cự côn thi thể thượng, loang thoang có thể nhìn đến một ít hoạt động bóng người, nhìn qua tựa như cự côn thi thể thượng ký sinh trùng giống nhau, phản vô kiếp tức khắc phấn chấn lên. Đây chính là bọn họ ở hải nhãn chung gặp được cái thứ hai vật còn sống, hơn nữa một ngộ chính là một đống, xem ra bạch cốt trên đại lục cũng hoàn toàn không như bọn họ tưởng tượng như vậy tuyệt vọng, vẫn là có một ít người còn sống. Phản vô kiếp đến gần rồi, mới thấy rõ ràng mặt trên bóng người, đó là một ít khoác một loại cổ quái bằng da áo tơi tu sĩ, khâu và áo da đem bọn họ toàn thân bọc kín mít, dùng để khâu và áo da da thú đến từ một loại cổ quái sinh vật, sở dĩ có thể nhìn ra là bằng da. Là bởi vì những người này khâu vá áo ra khi, lớn nhất bảo lưu lại ra thú hoàn chỉnh tính. Thậm chí có thể từ tàn da thượng nhìn đến kia vật mặt mày cùng thủ túc. Một loại ba chân như ba ba giống nhau bọ cánh cứng. Những người này hơi thở cũng không cường đại, rất nhiều mới chỉ là thiên tiên, thậm chí vừa mới thành tiên, dù cho có một hai cái kim tiên đạo quân, hơi thở cũng suy nhược tới rồi một cái kinh người trình độ, thậm chí còn không bằng thiên tiên. Đừng nhìn. Qua cái ngàn đêm vạn đêm năm, ngươi cũng liền biến thành như vậy. Thầy khô châm chọc nói, quan sát đến những cái đó thiên tiên cùng tiên nhân trên người hơi thở cùng dưới chân bạch cốt đại lục, toàn bộ biển máu hải dương có một loại ẩn ẩn phù hợp, hơn nữa đều không ngoại lệ, đều là tình tu hủy diệt ma đạo sinh linh, ngược lại là hai vị đạo quân trên người, có chứa chư thiên vạn giới hơi thở, tuy rằng cũng tu hành hủy diệt ma đạo, lại còn có thể nhìn ra bọn họ hiện tại tu pháp cùng chính mình đạo cơ ẩn ẩn có chút xung đột cùng bất hòa. Phản vô kiếp mới giật mình hay nói, này đó tiên nhân cùng thiên tiên đều là ở chỗ này ra đời dân bản xứ. Nơi này thọ nguyên trôi đi tuy rằng nhanh một ít, nhưng tài nguyên thực phong phú, tương đương với một cái tiểu nhân hồng hoang đại lục, cho nên tu luyện cũng không khó khăn, nếu là tu luyện hủy diệt đại đạo, càng có làm ít công to hiệu quả. Liên tính hoàn cảnh nguy hiểm một ít, cũng có thể đem đạo thống truyền thừa xuống dưới, có dân bản xứ ở chỗ này sinh sản cũng không kỳ quái, chúng ta ngay từ đầu không có nhìn thấy, hẳn là chúng ta rơi xuống vị trí ở vào toàn bộ đại lục bên cạnh nguy hiểm mảnh đất. Nguyên Dục lao đạo nghiêm trang phân tích nói, côn thi thượng dân bản xứ một đám ăn mặc cổ quái áo da áo đen, đứng ở côn thi tham nhập huyết hà bộ phận, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm huyết hà chung. Nghe được phản vô kiếp bọn họ lớn tiếng ngôn ngữ, không ít người đều đầu tới bất thiện ánh mắt. Thầy khô khô cằn cười một tiếng nói, bọn họ ở câu vực, không cần quấy rầy bọn họ. Câu vực. Phản vô kiếp mày nhăn lại, nói, vực ta cũng nghe nói qua, chính là ngấm ngầm hại người cái loại này thủy sinh sâu. Bất quá là cùng con muỗi giống nhau xuẩn vật. Cư nhiên cũng có thể ở huyết hà tuyệt địa sinh tồn đi xuống. Nghe được con muỗi thầy khô tức khắc cả người run lên, phản ứng cư nhiên so nhìn thấy cự côn thời điểm còn đại. Hắn sắc mặt âm trầm xuống dưới, nghẹn ngào nói, ngươi khinh thường muỗi. Hắn hắc hắc cười lạnh hai tiếng, cổ quái nói, liền ngươi cũng dám khinh thường con muỗi. Ngươi biết ta vì cái gì nhìn qua như là một khối thầy khô sao? Bởi vì ta bị con muỗi hút khô rồi một thân thần huyết, hơn nữa không phải một lần, mỗi lần ta thần huyết trọng sinh, đều không tránh được bị hút khô. Tới rồi sau lại ta không thể không chặt đứt huyết tủy, từ bỏ thân thể tạo huyết công năng. Này bà nhã di mà bên trong, còn không có ai dám phát ngôn bừa bãi chính mình không sợ muỗi. Tiểu tử, ngươi có loại. Huyết hà đệ nhất đại hùng, sáu cánh huyết muỗi. Ngươi đều không sợ, ngươi cho rằng vì cái gì sẽ có người đi câu vực? Ta thật là gấp không chờ nổi nhìn đến ngươi bị hút không còn kết cục. Thầy khô ha hả cười nói. Nguyên Dục cũng có chút xúc cổ xúc đầu, nói khẽ với Phạn Vô Kiếp nói, Phạn tiểu tử, ngươi quá ngạo mạn. Đừng nhìn một con nho nhỏ con muỗi, kia chính là biển máu một hùng, thế gian nhất phù hợp huyết hà đại đạo hùng vật ta. Năm đó biển máu con muỗi bên trong, thậm chí ra một vị uy danh hiển hách đại la, muôi đạo nhân. Đó là đã từng dám cùng giết chóc ma tổ phóng đối tàn nhẫn nhân vật, ăn không quá thượng cổ tiệt giáo quy linh thánh mẫu thân thể, ngay cả phương Tây giáo lập giáo chi bảo, 12 phẩm kim liên đều nuốt ăn tam phẩm. Nay biển máu tuyệt địa, quy khư bên trong, có thể sinh tồn đi xuống cũng không phải là những cái đó cường đại nhất nhân vật, không biết có bao nhiêu đại la chôn cốt trong đó, nhiều ít kim tiên thi hoành khắp nơi, chân chính ở quy khư chúng sinh tồn xuống dưới, thường thường là những cái đó không chớp mắt, cứng cỏi nhất sinh mệnh, tỉ như nói sâu. Tại đây quy khư tuyệt địa bên trong, nhỏ yếu cùng vô tri không phải sinh tồn chướng ngại. Ngạo mạn mới là. Nguyên Dục lời nói thấm thía nói, muốn tồn tại đi ra ngoài, Phạn tiểu tử, vung ngươi đạo quân tôn sư, đi cùng nơi này nhỏ yếu nhất, bình thường nhất tồn tại học tập. Bọn họ có thể ở quy khư sinh tồn, chỉ biết so ngươi càng hiểu biết nơi này pháp tắc. Phạn Vô Kiếp do dự một lát, bước lên quân thì, chuẩn bị hiểu biết một chút quy khư cách sinh tồn. Những cái đó tu vi thấp kém dân bản xứ, khoác đơn sơ áo ra, thật cẩn thận tránh ở côn thi bờ biển, tuy rằng nói ở câu vực, lại không có một người mang theo lưỡi câu cùng cần câu, mà là cầm một phen cung tiễn, hoặc là hiếm lạ cổ quái nọ cùng cung, bọn họ thật cẩn thận đem chính mình bóng dáng bảo trì ở khoảng cách huyết hà chung ít nhất một thước xa địa phương. Gắt gao nhìn chằm chằm mặt sông. Thầy khô nhỏ giọng giải thích nói, ngươi nếu biết vực, nên biết nó có một loại ngấm ngầm hại người kỳ dị bản lĩnh, nơi này vực hẳn là cũng là ngoại giới thế giới mảnh nhỏ rơi vào biển máu hậu sinh tồn xuống dưới giống loài. Chúng nó biến dị đến thích hứng đến hế máu loãng, đồng thời như cũ bảo lưu lại ngấm ngầm hại người thiên phú thần thông. Nhưng chúng nó bắn đến cũng không phải là ngoại giới cái loại này chỉ có thể hạ độc được phàm nhân bình thường độc xa, mà là huyết hà cái đáy kịch độc bùn xa. Mặc dù là vực trùng chính mình cũng chỉ có thể bảo tồn một ngụm độc xa, chúng nó dựa vào này một ngụm độc xa vỗ mồi so với chính mình cường đại vô số lần tồn tại, nơi này vực trùng như cũ nhỏ yếu bất kham một kích, bất luận cái gì tiên nhân đều có thể dễ dàng giết chết chúng nó. Nhưng chúng nó độc xa liền tiên nhân đều có thể độc chết. Vực trùng thọ mệnh thực đoạn, chúng nó trong cuộc đời duy nhất khắc cầu, chính là lẻn vào huyết hà tìm kiếm độc nhất một ngụm độc xa, sau đó độc chết một cái cường đại sinh linh, ở mặt trên bắt đầu lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần sinh sản, lợi dụng vị kia cường đại sinh linh huyết nục, sinh sản ra số lấy chục tỷ kế thật lớn số lượng. Nó sinh sản ra tới hậu đại, đại đa số đều trở thành càng cường đại huyết hà ma vật đồ ăn, đặc biệt là ở thu thập đến kia một ngụm độc xa phía trước. Chín thành vực đều đã trở thành huyết hà ma vật đồ ăn, nhưng thu thập đến độc xa vực trùng liền sẽ phát sinh một loại kỳ dị biến hóa, chúng nó đạt được miễn dịch cái loại này độc tố năng lực. Loại năng lực này cũng bị nó túi ra kế thừa. Huyết hà đáy sông độc xa chi độc, chính là hủy diệt đại đạo một chút nhất bé nhỏ không đáng kể dư ba, cho nên lý luận thượng vực trùng ra có thể chống đỡ hủy diệt đại đạo ăn mòn, nhưng vực quá yếu ớt. Chúng nó loại năng lực này, chỉ có thể bảo hộ nhất mỏng manh sinh mệnh. Liền nhân tộc cùng mặt khác trí tuệ chủng tộc trẻ con đều bảo hộ không được, càng đừng nói cường đại tiên nhân cùng đạo quân. Nhưng vực trùng bên trong, cũng có một loại biến dị chủng loại. Chu quang chân thủy suy vong chi kiếp, cũng là hủy diệt đại đạo một loại, nếu vực trùng may mắn ngậm lấy một ngụm chất chứa suy vong kiếp lực độc xa, tỉ như lục dục hồng trần xa, hoàng hôn dáng vẻ già nua xa, chúng nó biến dị miễn dịch chi lực, là có thể miễn dịch thời gian chi độc, đột phá chính mình ngắn ngủi thọ nguyên, sống càng lâu. Loại này sống càng lâu vực trùng liền sẽ thu lấy huyết hà đáy sông độc xa tới ẩn dưỡng chính mình một ngụm thời gian độc xa độc tính, thẳng đến có thể độc chết thiên tiên, thậm chí đạo quân, tăng lên chính mình miễn dịch năng lực, trăm năm vực trùng là có thể che chở một cái tiên nhân chống đỡ hủy diệt sống sót sau tai nạn sóng, ngàn năm vực trùng có thể phù hộ thiên tiên, tới rồi đạo quân cảnh giới, chỉ có vạn năm vực trùng ra mới có thể hữu hiệu chống đỡ đạo quân hủy diệt kiếp. Cho nên bà Nhã Di trên mặt đất dân bản xứ cùng tù nhân không phải không có khát cầu một trường có thể phù hộ chính mình vực ra. Mới sinh ra nơi này câu vực nghề. Người xem nơi này câu vực người, bọn họ chính là ở dùng huyết nhục của chính mình, tới dụ dỗ vực trùng bị vô pháp chống đỡ sinh sản bản năng hấp dẫn, từ huyết hà trung bắn ra kia khẩu độc xa, vực trùng thân thể cực kỳ nhỏ bé, ở huyết hà trung, lấy đạo quân pháp nhãn nhìn lại, cũng như hạt bụi giống nhau, chỉ có ở phun ra độc xa thời điểm, nó thân thể mới có thể bành trướng mấy trăm vạn lần, lúc này câu vực người bắn chết vực trùng. Thu hoạch trùng ra. Đây là một hồi phản ứng tốc độ so đấu, nếu câu vực người không có né tránh ngấm ngầm hại người kia một ngụm độc xa. Hậu quả chính là trở thành vực trùng sinh sản chất dinh dưỡng, liên cứu hắn thi cốt người đều sẽ không có, bởi vì câu vực người ích kỷ, không có cường đại sinh linh thi thể tẩm bổ này vô số vực trùng, bọn họ về sau như thế nào thu hoạch chân quý vực ra. Cho nên ngươi xem, bọn họ một đám tập trung tinh thần, sợ chính mình phản ứng chậm một kia. Thầy khô cười lạnh chỉ vào này đó câu vực người, Phạn Vô Kiếp nghe xong thầy khô nói, đang xem những người này, hắn thấy được một loại vô cùng chuyên chú, bởi vì bất luận cái gì không đủ chuyên chú người đều đã chết. Nho nhỏ vực trùng, ở chư thiên vạn giới bé nhỏ không đáng kể sâu, ở chỗ này cư nhiên trở thành một loại vô cùng chân quý cùng nguy hiểm tài nguyên. Thậm chí thành tựu một cái chuyên môn nghề. Này đó nhỏ yếu dân bản xứ hèn mọn mà nhỏ bé, lại dùng chính mình trí tuệ cùng chuyên chú, ở đạo quân đều cựu tử nhất sinh quy khư tuyệt cảnh sinh tồn xuống dưới, bọn họ có chính mình cách sinh tồn, quy khư có thể làm cường đại nhất thần ma chôn cốt, cũng có thể làm nhỏ yếu nhất sâu sinh tồn, chỉ cần tôn trọng nó pháp tắc, nó cấp bất luận kẻ nào cơ hội. Câu vực pháp tắc chính là tốc độ cùng chuyên chú, so vực càng mau, so những người khác càng chuyên chú. Chương 29, Nguyệt Phách Linh Châu, ra người trí bảo, kéo lông xanh đảng. Nơi này là huyết hà nhất nổi danh câu vực tràng. Thầy khô nhìn chăm chú vào trầm thi huyết hà trung cự côn hải cốt nói, khối này côn thi tuy rằng bị trong cơ thể đến ô hắc thủy ô nhiễm, làm cho trên người tài liệu đại bộ phận đều bị dơ bẩn, ngay cả huyết nhục đều tràn ngập huyết khí, huyết hà ma vật cũng không chịu gặm thực, nhưng cũng may vực loại này tiểu sâu không để bụng này đó. Côn thi ở huyết hà trung sáng tạo một chỗ vực sinh sôi nảy nở tràng, khối này côn trần thi tại đây đã có 10 vạn năm, hẳn là dưỡng dục không ít vạn năm vực trùng. Nếu ta là các người, nên tìm mọi cách lộng một ít vực ra. Không cần. Phạn Vô Kiếp nói, chúng ta hàng đầu mục đích là chạy ra nơi này, hẳn là tận lực tránh cho cành mẹ đẻ cành con. Chạy ra nơi này. Thầy khô nhếch miệng nở nụ cười, hắn châm chọc nói, ngươi tính toán hoa nhiều ít năm. Vô luận ngàn năm vạn năm cũng hảo, liền tính vô lượng lượng kiếp ta cũng muốn bỏ ra nơi này. Phạn Vô Kiếp kiên định nói, vậy ngươi nên trước sống sót, muốn chạy ra nơi này, liền ngươi này nghèo kiết hủ lậu dáng vẻ. Thầy khô phiết Phạn Vô Kiếp nhất mắt khinh thường nói, Phạn Vô Kiếp bị khí cười, hóa ra ngài này cả người chân bóng, liền thừa một thân lạn ra bái xuống dưới cũng chưa người muốn mặt hàng, còn dám cười nhạo ta nghèo. Nguyên Dục nhìn ra Phạn Vô Kiếp trong lòng khinh thường, cười khổ nói, ngươi trước lấy ra bản thân động thiên pháp bảo nhìn một cái. Phạn Vô Kiếp tùy tay móc ra chính mình Vân Cung tinh xá, móc ra một chuỗi lưu lưu đại nguyệt phách linh châu, mỗi một viên đều là vạn năm lão trai dựng dục phun ra nuốt vào một viên thượng phẩm huyền châu. Như vậy chân châu vô luận là dùng để luyện bảo vẫn là luyện đan bày trận, đều là đứng đầu thượng phẩm, làm ở phạn thiên giới chung là đại năng chi gian trao đổi tài liệu một loại phổ biến vật năng giá, giống nhau dùng đấu vì đơn vị. Một đấu nguyệt phách linh châu, giá trị hàng tỷ, đủ để đổi lấy một tòa có được cỡ trung linh mạch phúc địa, hoặc là một giọt trụ quang chân thủy, 50 tích thiên nhất chân thủy. Phạn Vô Kiếp làm phạn thiên giới đỉnh cấp hào môn, cất chứa nguyệt phách linh châu phẩm chất cũng rất là bất phàm. Mới vừa lấy ra tới Linh Châu tức khắc liền thả ra sâu kín sáng rọi, giống như một viên tiểu trang bạc dường như, nhưng Phạn Vô Kiếp lại cảm giác có chút không thích hợp, bởi vì thần vật tự hối, như vậy đại tỏa ánh sáng mang, thuyết minh linh vật cũng không phải ở vào thu liễm, lắng động lại trạng thái, mà là ở vào cường thịnh trạng thái, mới vừa không thể lâu, này đối linh vật bản thân chính là một loại thương tổn. Một quả bảo tồn trạng thái tốt đẹp nguyệt phách Linh Châu, hẳn là chợt vừa thấy tựa như một quả đại chân châu giống nhau. Đối với ánh trăng mới có thể phản xạ ra rực rỡ lung linh, cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện kia một mạt động lòng người linh chứa, mà không phải như bây giờ, linh quang cường thịnh, tựa như có người quán chú pháp lực hơi hơi thúc dục giống nhau. Thầy khô tùy tay đoạt được Phạn Vô Kiếp trong tay kia cái nguyệt phách linh châu, một phen ném xuống đất, chân to tử giẫm đi lên nói, đây là ngươi tùy thân mang bảo bối. Đây là ngoại giới linh vật. Rác rưởi. Đều là rác rưởi. Phạn Vô Kiếp hừ lạnh một tiếng, chỉ đương hắn là thất tâm phong. Lúc này Thây Khô mới cười hì hì nâng lên hắn dơ bẩn khô gầy cẳng chân, ý bảo Phạn Vô Kiếp xem hắn dưới chân, nguyệt phách linh châu bị Thây Khô dâm thoái, đạm màu bạc bột phấn bị gió thổi qua hiện lên một tầng, thả ra nhàn nhạt màu bạc quang hoa, phi tán đi ra ngoài, tựa như sáng tỏ ánh trăng đột nhiên vẩy đầy đại địa giống nhau. Phạn Vô Kiếp lộ ra cười lạnh, Nguyên Dục lao đạo lại thở dài một tiếng, ra tay phất đi mặt ngoài một tầng ngân huy, lộ ra phía dưới cho tàn màu trắng bột phấn, tựa như phàm tục nhất thấp kém chân châu phấn giống nhau. Linh cơ đã sớm bị đục giống. Nguyên Dục lao đạo giải thích nói. Quy khư hủy diệt đại đạo, so trụ quang chân thủy còn lợi hại, cái gì động thiên pháp bảo có thể ngăn cách. Ngoại giới hết thể linh cơ cường thịnh linh vật, tới rồi nơi này đều phải bị hủy diệt đại đạo ăn mòn, phá hủy. Hiện tại chúng ta từ bên ngoài mang đến đồ vật, qua không bao lâu đều sẽ hủy diệt, ngay cả động thiên bản thân đều kiên trì không được bao lâu. Nguyên Dục nâng lên cằm, ý bảo kia hai vị ghé vào côn thi nham thượng cầu vực đạo quân liếc mắt một cái. Ngươi vừa mới còn xem thường nhân ra, thân vô vật dư thừa, một thân nghèo kiết hủ lậu, khoác dơ bẩn vực ra. Chờ đến 100 năm sau, chúng ta sợ là liền một trương vực ra che thân đều không có. Lao huynh ý tứ là, ngươi ít nhất lộng mấy trương vực trùng ra, chờ đến toàn thân đồ vật đều bị hóa đi lúc sau, tốt xấu có điểm có thể che giấu gia sản. Nguyên Dục vỗ vỗ Thây Khô bả vai, Thây Khô cười lạnh nói, không nghe người tốt nôn, chó cắn lữ thuần dương. Phản Vô Kiếp trên mặt hoa một trận, lục một trận, hắn hướng chính mình Vân Cung tinh xá trông được đi, quả nhiên trong đó động thiên thế giới đã hiển lộ suy sụp tinh thần, lâm vào suy bại. Phản Vô Kiếp bấm tay tính toán, liền tính hắn phong bế sở hữu động thiên hơi thở, nếu không lấy trụ quang chân thủy bảo vệ lại tới, này động thiên căn bản căng không được một giáp tử. Phản Vô Kiếp thở dài một tiếng, không hề mạnh miệng, chẳng lẽ liền không có cái gì có thể chống đỡ hủy diệt đại đạo ăn mòn linh tài sao? Có a. Thây Khô tham lam nhìn thoáng qua Phản Vô Kiếp bên cạnh hóa thành thời gian cái chắn trụ quang chân thủy, chỉ vào nó cười quái dị nói, bên cạnh ngươi trụ quang chân thủy còn không phải là sao? Nhưng là chờ đến ngươi thọ nguyên, ngươi tồn tại bị hủy diệt đại đạo một chút mất đi, ngươi còn sẽ cảm thấy nó so ngươi mệnh quan trọng sao? Đương nhiên là chính mình mệnh quan trọng. Phản Vô Kiếp cảm khái nói, sau đó ngươi liền sẽ biến thành ta bộ dáng này lâu. Thây Khô vươn tay thản nhiên triển lãm một chút chính mình, khô gầy thân thể thượng khoát nhíu nhíu túi ra, kia thân ra người tỷ can táo 300 năm lao trần bì còn quan trọng nhăn thô giáp, hết thể có thể ngăn cản hủy diệt chư kiếp ngoại vật, đều hao hết. Chỉ còn này phúc quỷ bộ dáng. Cho nên quy khư bên trong, có thể chống đỡ hủy diệt kiếp lực tài liệu mới là thực sự có giá trị đúng không? Mặt khác linh tài lại hảo, cũng trong nháy mắt đã bị không chỗ không ở hủy diệt kiếp lực tiêu ma rớt. Thây Khô thực tự nhiên trả lời một tiếng là, nhưng bỗng nhiên lại cảm giác không thích hợp, quay đầu vừa thấy, liền thấy Phản Vô Kiếp cùng Nguyên Dục lao đạo hai cái tiến đến chính mình phía sau, nuốt nước miếng, tham lam nhìn chằm chằm chính mình này một thân tối ra. Vượt sống vạn năm ra thành bảo, nếu một cái cực phẩm tiên thiên sinh linh sống vô lượng lượng kiếp đâu. Nguyên Dục hồng con mắt, tiểu tâm vươn tay đụng vào một chút Thây Khô nhăn rún gió ra người, mặt trên còn mọc đầy mốc điểm cùng lông xanh. Đó chính là vật báo vô giá. Ngươi này bị hủy diệt đại đạo tra tấn vô lượng lượng kiếp, nhiều ít bảo bối đều không đủ dùng, chính là dựa vào này trương túi ra sống tạm xuống dưới, có thể thấy được đây mới là quy khư chân chính tránh kiếp trí bảo. Nếu là đem nó bái xuống dưới, làm một thân pháp ý hề, nói không chừng có thể để được với đại la tránh kiếp trí bảo. Phản Vô Kiếp ở Thây Khô ra người thượng dùng sức xoa xoa, hướng lên trên một tuổi, khô khốc lông xanh tung bay bay lên, lưu loát giải đầy đất. Vạn kiếp không xâm. Nguyên Dục ca ngợi nói, đồng thời đau lòng quỳ dạp trên mặt đất dùng tay đem Phản Vô Kiếp lao lông xanh quét lên. Đồng thời đau lòng quát mắng, phá sản ngoạn ý. Đây chính là tránh kiếp trí bảo thượng trường ra tới lông xanh, ta cảm thấy mặt trên ẩn chứa hủy diệt đại đạo vô thượng nói chứa, đây chính là hủy diệt đại đạo công phạt, ma diệt đạo huynh này trương bảo ra mới sinh ra sản vật ta. Ta cảm nhận được mặt trên ẩn chứa vô thượng kiếp lực, này sợ là một tông nguyền rủa trí bảo, cất giấu cực kỳ đáng sợ bất tưởng, có thể chấn sát đạo quân kim tiên. Này đó lông xanh tràn ngập bất tưởng, có thể lấy tới luyện chế ma đạo trí bảo. Ta biết một loại chú hồn kỳ cờ có thể dùng để đương chủ tài, còn có một môn niệm chấn thất tinh bắt đầu trả mệnh sâu người bí pháp, có thể lấy này luyện chế pháp đưa tới hại người. Xem này mỹ diệu hoa văn. Phản Vô Kiếp nhìn chăm chú vào Thây Khô cánh tay thượng nhăn rún gió nếp nhăn tán thường nói, đây là hủy diệt đại đạo trinh phạt lưu lại nói ngân, chất chứa hủy diệt kiếp lực vô thượng đại bí, nếu là đem khắp ra người thượng nói văn đều thác ấn xuống dưới, định có thể thành tựu một môn đứng đầu hủy diệt ma đạo bí sinh động thông, hoặc là một môn tuyệt đỉnh tránh kiếp bí pháp. Vọng ta chờ cùng này tuyệt thế bảo bối đi rồi một đường, đều có mắt không biết trâu. Nguyên Dục nhìn Thây Khô trên người ra người ánh mắt thực đáng sợ, làm sống vô lượng lượng kiếp, khả năng còn càng lâu, thấy nhiều đại trường hợp Thây Khô đều có chút tiểu tâm hoảng, nhìn này một già một trẻ hai cái không biết xấu hổ đồ vô sỉ, đôi mắt bắt đầu đỏ lên, ẩn hiện hung quang, Thây Khô không thể không thả ra một tia chín kiếp hợp nhất, cuối cùng nói dài hơi thở, làm cho bọn họ bình tĩnh một chút. Phản Vô Kiếp cảm nhận được kia vũ trụ tàn biến, đại đạo băng giải đại khủng bố, cả người đánh một cái dùng mình, thanh tỉnh lại đây. Tiếc nuối lắc đầu, tựa hồ là vì chính mình nhãn lực lắc đầu thở dài. Nguyên Dục càng là vô hạn không tha nói, bình sinh không biết thật bảo a. Đạo hữu, ngươi khoác một thân trí bảo ở ta bên người, ta lại chỉ có thấy kia phó khái sầm biểu hiện, mê hoặc ở kia một thân lông xanh Thây Khô quan ngoại giao, đi bảo. Đi bảo. Nguyên Dục vô cùng đau đớn, đấm ngực dừng chân nói, thần vật tự hối a. Vọng ta cả đời lấy nhãn lực vì hảo, lớn như vậy một cọc bảo bối ở ta bên người, cư nhiên còn yếu đạo hữu nhắc nhở mới có thể phát hiện. Thây Khô trong lòng có điểm hoảng, không biết hỏi cái gì. Phản Vô Kiếp nhìn hắn một thân ra người lấp lánh tỏa sáng ánh mắt hắn không có gì cảm giác, nhưng Nguyên Dục đồng dạng nóng cháy ánh mắt khiến cho hắn nhịn không được một trận tâm hoảng ý loạn. Vội vàng quát mắng, cái gì bảo bối trí bảo, đây là bản tôn gia. Các ngươi hai cái đồ vô sỉ, cư nhiên liền bản tôn gia người đều dám nghĩ cách. Không lo người tử. Nguyên Dục Lao đạo cùng Phạn Vô Kiếp hảo sinh trấn an nói, đạo hữu không nên gấp gáp. Chúng ta chỉ là trong lúc nhất thời mông tâm, bị bảo bối rượu hoa đôi mắt, kỳ thật trong lòng cũng không có ý tứ này, đạo hữu an tâm, an tâm. Nguyên Dục Lao đạo càng là chỉ thiên thể, nếu làm mưu đổ thây khô kia thân ra người, khiến cho hắn thiên lôi đánh xuống, chịu ngũ lôi chi ách, hơn nữa không còn có chứng đạo đại la cơ hội. Thây khô lúc này mới bị trấn an xuống dưới, nhìn hai người ánh mắt vẫn cứ có chút cảnh giác. Hắn dám khẳng định, nếu có nhổ xuống tới hắn này trương ra cơ hội, hai người kia cha bại hoại tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bên kia Nguyên Dục cùng Phạn Vô Kiếp lại ngươi đảo ta mở giò, ta đâm ngươi một chút, âm thầm truyền âm nói, ngươi như thế nào biểu hiện như vậy gấp không chờ nổi, làm nó cảnh giác lên, ta quát nó một thân lông xanh cơ hội đều không có. Đợi lát nữa ta cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi đem hắn một thân lông xanh múc điểm đều kéo. Quay đầu lại chia đôi trướng. Một lời đã định. Rút không dưới kia thân ra, ta còn kéo không đến kia một thân lông xanh sao. Kia tuyệt đối là hủy diệt đại đạo hiện hóa một loại dị bảo, diệu dụng vô cùng. Vô lượng lượng kiếp sống sót lao thi thượng, liền tính là một thân lông xanh, cũng là bảo bối. Ta cảm thấy hắn kia thân ra có thể so với trăm vạn năm vực ra đi. Đâu chỉ trăm vạn, ta cảm thấy sợ là trăm triệu năm vực trùng cũng trưởng không ra kia một thân hào ra. Đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Nay bảo bối có mãnh liệt tự hủy khuynh hướng, hơn nữa sớm hay muộn sẽ theo kia thây khô bị hủy diệt đại đạo cùng nhau ma diệt. Muôn đời dị bảo, như thế hủy trong một sớm, lại khó được thấy, thật sự là đáng tiếc. Nếu là được kia một thân ra, khoác ở trên người gì sợ quy khư ác liệt hoàn cảnh. Đến lúc đó nghĩ đến vài lần, tới quy khư liền cùng về nhà giống nhau, nơi này người một thân là bảo, nói chuyện lại dễ nghe. Phạn Vô Kiếp cùng Nguyên Dục hai người suy nghĩ bậy bạn, Nguyên Dục càng là tâm sinh sát ý. Nay còn chỉ là một con tiên thiên sinh linh, căn cứ kia thây khô lời nói, cùng nó đồng thời lưu lạc nơi này, không ngừng chịu hủy diệt đại đạo tiêu ma đồng loại còn có rất nhiều, nếu là đem chúng nó đều lột ra. Dùng những người này ra sợ là có thể luyện thành một cọc rượu dụng vô cùng, khoáng cổ tuyệt kim ma đạo hậu thiên linh bảo. Nếu là đem hải nhãn trung bà nhã đại á tu la vương di thể cũng lột ra. Nghĩ đến chính mình khoác một thân ra người Pháp y dì uy phong lấm lâm bộ dáng. Nguyên Dục không thể không chạy nhanh đánh gây chính mình tưởng tượng, hướng tam thanh đạo tổ cảm thán nói, ba vị tổ sư trở lên, đệ tử đang ở ma đạo, tâm hệ huyền môn, bản tâm nhưng chưa bao giờ khởi quá như thế hung hăng ngang ngược ý niệm, đều là ma đạo ô nhiễm. Ma đạo vô sỉ ô nhiễm, đệ tử bản thân vẫn là tâm tính thuần lương, trở về nhất định phải đọc Hoàng Đình Vạn Biến, kiềm chế tâm tính. Đáng tiếc kia cọc dị bảo a. Biển máu bên trong, một vị đại la hy sinh chính mình thần ma chi khu, mới bảo vệ liền can tiên thiên sinh linh, Minh Hà lao tổ ở chỗ này không biết bày ra cái gì cục, mới đệ nặng hủy diệt đại đạo, làm vô biên kiếp lực vô lượng lượng kiếp tới nay đều không có hủy diệt này đó con kiến lại kiên cường ở chỗ này ngao như vậy nhiều năm. Như cũ kiên trì loại này cầu sinh dục. Những người này lại là hủy diệt ma thần La Hầu dòng chính, tu hành hủy diệt đại đạo. Lúc này mới ở chính mình ra thượng, dấu vết hạ hủy diệt đại đạo nói ngân, hơn nữa vẫn là từ ngoài vào trong, từ nội hướng ra phía ngoài, hai cái phương hướng cộng khi mài rua đúc. Nếu Nguyên Dục không đoán sai, này đó thây khô cũng liền dư lại một chương ra. Ra người phía dưới, đều là áp xúc hủy diệt bản chất, này đó hủy diệt ma đổ một bên lấy chính mình đại đạo từ nội hướng ra phía ngoài mài rua. Một bên lại có quy khư tuyệt địa hủy diệt nói chứa từ ngoài vào trong tiêu ma, một thân tinh túy tất cả hội tụ ở người nọ ra phía trên. Quả thực là một tông non nửa là này đó tiên thiên sinh linh vô lượng lượng kiếp tâm huyết, hơn phân nửa là đại đạo sở thành dị bảo. Mặt trên dấu vết hủy diệt đại đạo bộ phận tinh nghĩa, chính là đại la cũng muốn tâm động A. Nếu là luyện thành một kiện pháp y dì, chính là thế gian đệ nhất kiện có thể bộ phận khắc chế hủy diệt đại đạo hậu thiên pháp bảo, nếu là luyện thành kỳ cờ, lắc lắc là có thể dẫn động quy khư chi lực. Hủy diệt hết thảy, nói không chừng còn có thể làm chịu tải trong truyền thuyết quy khư trận đồ tài liệu, nếu là luyện thành một quyển đạo thư, La Hầu không ra, đó chính là thế gian nhất hoàn chỉnh hủy diệt đại đạo. Đáng tiếc Nguyên Dục cũng biết này tông đồ vật, tuyệt đối không phải hảo lấy. La Hầu vây ở quy khư chung không nói đến nó, Minh Hà tuyệt đối biết thứ này tồn tại, còn vẫn như cũ mặc kệ nó xuất thế, sau lưng tuyệt đối có tính kế, hắn Nguyên Dục chính là bị tính kế sợ. Không dám đụng vào. Không dám đụng vào. Đáng tiếc Nguyên Dục quên mất. Thế giới này cũng không phải ngươi không muốn làm một sự kiện là có thể bình an qua quan. Có chút người cũng mặc kệ ngươi có nghĩ. Tuy rằng còn ở thèm nhỏ dãi thây khô kia một thân ra người, nhưng Nguyên Dục cùng Phạn Vô Kiếp vẫn là thành thành thật thật vén tay áo, chuẩn bị nghe theo viễn cổ thây khô kiến nghị, câu mấy chỉ lão vực đi lên, miễn cho thật sự vây khốn trăm năm sau, hết thể ngoại vật đều bị tiêu ma đi, chỉ có thể quang ngông nơi nơi chạy, dùng chính mình một thân ra người chịu tải hủy diệt đại đạo tiêu ma, mài rũa thành bảo vật. còn muốn lo lắng người khác khuy ký. Bọn họ tìm một vị trí cẩn thận quan sát những cái đó câu vực người, hấp thụ kinh nghiệm. Một người câu vực người đem chính mình bóng dáng phóng ra ở huyết hà biên, đã chuyên chú chờ đợi hồi lâu. Huyết hà an tĩnh chạy xuôi đến huế máu loãng như cũng là như vậy tràn ngập ăn mòn tính, giống như không có bất luận cái gì sinh linh có thể ở trong đó sinh tồn. Tuy rằng biết chung quanh đến huế máu loãng trung tràn ngập vô số hơi không thể thấy vực trùng, nhưng vô luận phạn vô kiếp như thế nào quan sát, đều nhìn không thấy kia máu loãng trung nhỏ bé sâu. Chí ô chí huế máu loãng bao dung hết thảy, huyết hà chân thủy mặt ngoài tính chất đặc biệt là dơ bẩn, nhưng kỳ thật chân chính đại biểu thủy đức là bao dung, bởi vì bao dung hết thảy, cho nên chí ô chí huế, cho nên vô cùng dơ bẩn, nhưng loại này dơ bẩn lại chất chứa vô cùng sinh cơ. Huyết hà chân thủy có một loại độc đáo sinh mệnh lực, tượng trưng cho hết thể sinh linh lúc ban đầu ra đời với trong nước đạo lý. Thủy bao dung, trở thành ra đời sinh mệnh cơ sở. Cho nên nhỏ bé vực trùng, tránh ở đến huế máu loãng trùng, tầm thường đạo quân căn bản vô pháp dùng mắt thường thần thức, đem nó từ huyết hà chân thủy dơ bẩn sinh mệnh lực trùng phân biệt ra tới. Cũng chỉ có huyết hà trung ma vật, mới có thể căn cứ sinh mệnh bản năng, đem vực trùng từ máu loãng trùng lọc ra tới. Câu vực người chỉ có chờ vực trùng khởi xướng công kích nháy mắt, thân thể nháy mắt từ hơi không thể thấy, bành trướng mấy trăm vạn lần bành trướng đến mắt thường có thể thấy được trình độ, mới có thể thừa dịp cơ hội bắn chết vực trùng. Vực trùng khởi xướng công kích khoảng cách chỉ có 2-3 bước, cho nên câu vực bóng người từ khoảng cách nước sông khoảng cách cũng chỉ có 2-3 bước. Phản vô kiếp liền chính mắt thấy đến huyết hà máu loãng trùng, một con ba ba lớn nhỏ vực trùng đột nhiên xuất hiện, bắn ra một đạo nhàn nhạt độc xa, chuyên chú câu vực người, nháy mắt bạo khởi, thả ra một viên bảo châu chiếu khắp quanh thân, làm chính mình bóng dáng biến mất. Nhưng vực trùng bành trướng cùng bắn xa tốc độ mau vượt quá tưởng tượng. Bóng dáng của hắn biến mất ngay mắt, nhàn nhạt độc xa vẫn là dính ở bóng dáng của hắn thượng, chỉ thấy câu vực nhân thủ trung thần nọ bắn ra một đạo tế châm, bắn chết kia đơn giản là phun ra độc xa, sinh mệnh lực tức khắc quẻ vải đi xuống, trốn tránh không kịp vực trùng. Sau đó câu vực người nhanh chóng vô cùng kéo tiếp theo thân vực áo ra, hắn nháy mắt tìm được rồi vực áo ra thượng đối ứng một đạo nhàn nhạt tan mòn dấu vết, sau đó thiết hạ đối ứng làn da, ở nhanh chóng vô cùng mặc vào vực áo ra. Toàn bộ quá trình phát sinh thời gian, mau chỉ có một hoàng hốt. Nguyên Dục ở bên cạnh nhàn nhạt nói, vực trùng bắn xa tốc độ mau vượt quá tưởng tượng, cho nên câu vực người chỉ có thể lựa chọn thừa nhận ngấm ngầm hại người chi độc, sau đó lợi dụng trên người vực áo ra miễn dịch năng lực, tạm thời kéo dài độc tố lan tràn, tiếp theo nhanh chóng thiết hạ lây dính vực độc bộ phận. Ngươi biết bọn họ vì cái gì muốn cởi vực áo ra lại thiết hạ chúng độc bộ phận sao? Phản vô kiếp cảm khái nói, bởi vì không thể hư hao vực áo ra. Này đó kinh nghiệm đối chúng ta vô dụng. Phạn vô kiếp bình tĩnh nói, có thể đối chúng ta hữu dụng vạn năm vực trùng, độc tính đã sớm vượt quá này đó vực trùng vô số lần, căn bản không có lan tràn chỉnh cái này quá trình, ngấm ngầm hại người, dính chi tức chết. Là số rất ít có thể độc chết đạo quân thân thể kịch độc. Không có thân thể bảo hộ, chúng ta tại đây quy khư tuyệt địa căng không được nhất thời nửa khác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nói mặt khác, mang chúng ta tiến đến vị kia đạo hữu liền sẽ không bỏ qua chúng ta. Nay hẳn là cũng là một loại khảo nghiệm. Phạn vô kiếp nhàn nhạt nói, khảo nghiệm chúng ta đến tột cùng có hay không tư cách gia nhập bọn họ kế hoạch. Nguyên Dục cẩn thận quan sát 3 ngày, đồng ý nói, này xác thật là một loại khảo nghiệm, hơn nữa chúng ta cũng là mồi, câu vực là lợi dụng vực trùng sinh sôi nảy nở xúc động, nhưng càng cổ xưa vực, càng khó lấy sinh ra sinh sôi nảy nở xúc động. Cho nên vực trùng sẽ không đối chính mình độc bất tử sinh linh sinh ra sinh sôi nảy nở xúc động, cũng sẽ không đối quá mức nhỏ yếu sinh linh sinh ra sinh sôi nảy nở xúc động. Bởi vì vực độc xa thực quý giá, hơn nữa chúng nó chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải dùng ở chính mình có thể săn giết cường đại nhất sinh linh trên người. Đây là một loại vì sinh sôi nảy nở sinh ra tiến hóa, không hổ là vị kia, hàm hồ, địa bàn. Cho nên câu vực không thể dùng so với chính mình nhu cầu vực ra càng nhỏ yếu mồi, câu vạn năm vực liền yêu cầu đạo quân ra ngựa, câu ngàn năm vực liền yêu cầu thiên tiên làm mồi dụ. Ngươi đoán nếu chúng ta bị độc chết, bị dụ ra để giết vực ra sẽ dừng ở ai trên tay? Phạn vô kiếp không có trả lời, nhưng liền ở hắn trước mắt, một người câu vực người dụ dỗ vực trùng ngấm ngầm hại người, bắn so đoán trước trung xa một ít, vừa lúc đánh trúng bóng người kia từ phần đầu vị trí, hoặc là nói, là không có vực bao da bọc mắt kính vị trí. Vị kia thiên tiên không rên một tiếng ngã xuống tới, có người đi lên bái đi rồi hắn vực ý đi, đưa cho hai vị đạo quân bên trong vị kia đứng ở côn thi thượng bất động, cũng không đi câu vực lại dơ lại gầy bị hắn cười nhạo vị kia trong tay. Hắn câu ra vực trùng cũng bị đưa đến vị kia trên tay. Xem ra bọn họ có tổ chức. Phạn vô kiếp quan sát đến sở hữu câu vực người trên mặt đều không có hiện lên cái gì đặc thù biểu tình, không có che giấu thực tốt phẫn hận, cũng không có chết lặng, đại gia chỉ là phân không ra tinh thần tới, cần thiết chuyên chú, không dám thất thần. Câu vực người di vật có hợp lý xử trí cơ chế, hơn phân nửa là giao cho hắn người thừa kế. Nguyên Dục cũng tán đồng nói, cho nên không có tổ chức chúng ta chính là một cái đủ tư cách ngồi. Ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Nguyên Dục hỏi. Ta nghĩ tới như thế nào săn giết vực trùng, nhưng nghĩ không gian nên như thế nào tránh thoát vạn năm vực trụ quang độc xa. Chúng ta cần thiết đánh giá cao vạn năm vực trùng độc tính, trụ quang chân thủy không nhất định có thể phòng ngự cùng chính mình tính chất tương đồng độc xa. Nguyên Dục đông nhiên nói, vừa lúc, ta có biện pháp phòng ngự độc xa, nhưng ta yêu cầu một cái thực ngắn ngủi thời gian kém. Chủ quang chân thủy có thể hay không đình trệ vạn năm vực trùng ngấm ngầm hại người một ý niệm thời gian, nếu có thể, ta có biện pháp đối phó vực độc. Một ý niệm là phi thường không xác định thời gian, chỉ chính là tu sĩ một ý niệm chuyển động thời gian, lấy tu vi mà định. Nguyên Dục ở chỗ này nói ra, tự nhiên chỉ chính là đạo quân một ý niệm chuyển động thời gian này phi thường mau, nhưng vạn năm vực dựa vào là tốc độ kiếm cơm ăn, toàn bộ sinh tồn tiềm lực, đều dùng ở chỗ công kích tốc độ. Đạo quân ý niệm chuyển động có thể hay không đuổi kịp vạn năm vực ngấm ngầm hại người tốc độ, thật đúng là một vấn đề. Phản Vô Kiếp cùng Nguyên Dục chỉ có thể hướng thầy khô chứng thực. Không sai biệt lắm chính là nhanh như vậy, vực trùng xạ hình tốc độ cùng Kim Tiên ý niệm chuyển động tốc độ không sai biệt lắm, khả năng sẽ chậm một chút, nhưng liên cùng Kim Tiên có mạnh có yếu giống nhau, vực trùng cũng là như thế, hơn nữa bởi vì quy khư cực nhỏ có hậu trời sinh linh đạo quân phía trên tiên thiên Kim Tiên bắt vực nguyên nhân, đạo quân đã là tốt nhất con mồi. Thầy khô hắc hắc cười nói. Nói cách khác, nếu có 10 vạn năm vực, 100 vạn năm vực, cũng có khả năng ra tay đúng không? Tỷ lệ rất thấp. Thầy khô thành thật nói, hơn nữa cái loại này trình độ vực trùng xuất hiện khả năng, so vực trùng nhảy dai vổ mồi xác suất còn nhỏ. Nếu ta không đoán sai. Nguyên Dục lao đạo trở về phân tích nói, bạch cốt trên đại lục đạo quân câu vực phương pháp, bản chất cũng cùng tiên nhân không có gì bất đồng, bọn họ lợi dụng nhược một ít vực ra, kéo dài vực độc có hiệu lực thời gian. Sau đó nhanh nhất làm bóng dáng biến mất. Vẫn là chế tạo thời gian kém, chặt đứt vực độc có hiệu lực môi giới. Ta có một môn biến hóa chi thuật, có thể biến thành u minh quỷ vật, ngươi biết quỷ vật là không có bóng dáng, mà biến hóa thời gian chỉ cần một ý niệm. Đạo quân bên trong, hẳn là không có so với ta càng mau làm bóng dáng biến mất phương pháp. Bởi vì ta tốc độ vượt qua trụ quang chân thủy tốc độ, ở bóng dáng còn không có biến mất thời điểm, ta liền cùng bóng dáng thoát ly liên hệ, vực trùng bắn tới ta bóng dáng cũng không có biện pháp. Bởi vì khi đó bóng dáng cùng ta nhân quả đã biến mất. Ta khi đó là không có bóng dáng quỷ vật, ta vừa mới lặng lẽ thử qua. Vực độc bất tử không có bóng dáng quỷ. Nguyên Dục tiếp tục nói, mà ngươi trụ quang chân thủy hẳn là nhất có thể kéo dài thời gian, liền tính vực độc khắc chế trụ quang chân thủy, nhưng trụ quang chân thủy trái lại cũng khắc chế vực độc, thế gian không có bất luận cái gì tốc độ có thể siêu việt trụ quang, đây là hồng hoang hiến pháp tắc. Cho nên ngươi lấy trụ quang chân thủy đình trệ thời gian. Tuy rằng bởi vì vực độc đồng dạng có trụ quang thuộc tính, trụ quang chân thủy vô pháp hoàn toàn đình trệ thời không, nhưng quấy nhiều trong nháy mắt vẫn là khả năng. Chúng ta liên thủ, ta lấy biến hóa chi thuật tránh né vực độc, ngươi lấy trụ quang chân thủy đình trệ thời gian, chậm lại vực trùng xạ hình tốc độ, chẳng sợ chỉ cần lạc hậu một cái nháy mắt, ta cũng có thể tránh đi vực độc. Phản Vô Kiếp suy tư một lát, rốt cuộc thừa nhận đây là biện pháp tốt nhất, hắn lại không phải Nguyên Dục cái gì thân nhân cốt nhục, Nguyên Dục chính mình nguyện ý mạo hiểm, hắn đương nhiên chỉ có tán đồng. Nhưng hắn vẫn là xuất phát từ đoàn kết nói một câu, lao đạo sĩ, không thấy ra tới ngươi cư nhiên như vậy không sợ, hiên ngang lẫm liệt. Ta biến hóa chi thuật tránh độc là nhanh nhất, ngươi trụ quang chân thủy kéo dài vực bắn độc thời gian có thể đạt tới chậm nhất. Chúng ta hai cái liên thủ, chính là biển máu tuyệt địa bên trong, có khả năng nhất săn giết vực trùng thành công tổ hợp. Nếu chúng ta không thể thành công, ta quả thực nghĩ không ra nơi này đạo quân là như thế nào câu vực. Nguyên Dục thong thả ung dung vươn ra ngón tay, ý bảo nói. Hơn nữa ta muốn bảy thành. Phản Vô Kiếp suy tư một lát, thở dài nói, lao đạo sĩ vẫn là lao đạo sĩ. Ta còn tưởng rằng người thay đổi. Biến cái quỷ A. Hào đi. Bảy thành tiểu bảy thành. Chương 30, Chu Quang chi độc, thời gian chi xa, cảnh xuân tươi đẹp hồng trần. Nguyên Dục đứng ở huyết hạ huyền biên, đối mặt đến huế máu loãng, bóng dáng của hắn cách bờ sông một thước xa, đột nhiên máu loãng trung rầm một tiếng, một đạo ưu ám cái đuôi ở mặt nước hạ chụp đánh mà qua. Đây là huyết hà trùng quỷ dị ma vật, không biết có cái gì quỷ dị thần thông, cũng may này đó ma vật cũng sẽ không nhảy ra huyết hà, tạm thời còn không cần đi để ý tới nó. Câu vực yêu cầu cực đại kiên nhẫn, cũng may Nguyên Dục lao đạo sĩ quang ở quy khư lân cận, đương hắn xá nữ tông tông chủ coi như mấy ngàn vạn năm. Nhất không thiếu chính là kiên nhẫn, cùng mặt khác câu vực người chuyên chú bất đồng, Nguyên Dục lao đạo bắt tay hợp lại ở trong tay áo, hướng bờ sông biên một ngồi xổm, khi mắt, vẻ và hiệu xỉu. Tựa như một cái bờ sông phơi nắng sơn dã lao nông giống nhau. Liên kém lấy ra một quản thuốc lá sợi tới thuốc tha thuốc thít. Câu vực bảo trì chuyên chú là một kiện phi thường hao tâm tổn sức sự tình, không có khả năng thời gian dài bảo trì loại này tuyệt đối chuyên chú trạng thái. Rất nhiều câu vực người cảm giác chính mình bảo trì không được loại này hết sức chăm chú, liền trở lại côn thi trung gian nghỉ ngơi một hồi, bởi vì câu vực cấm kỵ, bọn họ cũng không ra tiếng, liền an tĩnh chờ ở trên bờ. Nhìn Nguyên Dục lao đạo biểu hiện, bọn họ biểu tình đều có chút quái dị, lẫn nhau trao đổi quá mấy cái ánh mắt, câu vực người đối này cổ quái lao đạo sĩ tiền đồ đều có chút không xem trọng. Đại gia chờ ở bên cạnh, tùy ý chú ý Nguyên Dục lao đạo bên kia tình huống, rất có một ít xem náo nhiệt ý tứ. Bọn họ cũng biết này hai cái tân gương mặt hẳn là ngoại lai tân nhân, hơn phân nửa vẫn là một vị đạo quân kim tiên tôn sư, nhưng là tại đây huyết hà tuyệt địa, chết đạo quân kim tiên còn thiếu sao? Trên thực tế đâu? Số không lắm số. Nơi này có nó chính mình quy tắc, không phải đạo quân kim tiên là có thể làm trái. Phản Vô Kiếp đứng ở bờ sông bên cạnh, đối với hắn loại này đạo quân tới nói, Nghiêm Vô Ảnh tự nhiên cũng không khó khăn, trên thực tế vực vốn là không phải cái gì đặc biệt nguy hiểm ma vật. Ở huyết hà ma vật chung đều thuộc về bài không thượng hào cái loại này, bởi vì nó vồ mồi đặc thù quá mức rõ ràng, chỉ cần bảo vệ tốt chính mình bóng dáng, hoặc là dứt khoát tiêu trừ chính mình bóng dáng, tránh đi này tông nguy hiểm cũng không phiền toái. Chân chính nguy hiểm chính là ví dụ dỗ vực trùng phát động công kích tham lam chi tâm, nếu là không đi săn giết loại này kỳ dị sâu, cũng liền không có tất yếu mạo hiểm này tông nguy hiểm. Có thể nói, nơi này chết mỗi người đều không phải vô tội. Vực trùng có phải hay không có thể cảm ứng được con mồi trạng thái? Phản Vô Kiếp nhìn Nguyên Dục lão đạo thập phần thả lỏng bộ dáng, biết hắn không cần chính mình bảo trì an tĩnh, thậm chí còn cố ý thả lỏng chính mình tinh thần, dụ dỗ vực trùng thượng câu. Vực trùng cùng câu giả chi gian, ở vào một loại huyền diệu cân bằng chung, lẫn nhau đem đối phương làm con mồi. Săn giết cùng bị săn giết, là một đôi mâu thuẫn đối thủ, thua giả trở thành đối phương vô thượng khao thưởng. Ở chỗ này câu vực trùng tu sĩ đều minh bạch điểm này, cho nên chúng ta tôn trọng loại này pháp tắc. Chờ đợi ở bờ biển đạo quân từ từ mở miệng nói. Cơ hồ mỗi một cái ưu tú câu vực người đều chú định chết vào vực trùng tay. Nhưng chúng ta cũng không chán ghét loại này hèn mọn sâu, thậm chí còn có chút yêu thích chúng nó, bởi vì chúng ta hiểu biết loại này sâu, quan sát chúng nó, săn giết chúng nó, lột hạ chúng nó ra, che chở chúng ta tại đây đáng sợ tuyệt địa bên trong sinh tồn. Chúng ta đều biết, vực trùng là một loại nhỏ bé, nhu nhược động vật, chúng nó ở trong thế giới này vô cùng hèn mọn. Tựa như chúng ta giống nhau. Đúng là bởi vì hiểu biết loại này tiểu trùng, đúng là bởi vì chúng ta mỗi ngày cùng chúng nó ẩu đả, cho nên chúng ta mới hiểu loại này sâu, chúng nó nhỏ yếu, hèn mọn, lại bởi vì tuần hoàn pháp tắc mà cường đại, vô số so chúng nó cường đại trăm ngàn lần mánh thú đều ở chỗ này trở thành hài cốt, nhưng loại này tiểu sâu lại ngoan cường sinh tồn xuống dưới, chính là bởi vì nó tộc đàn sinh tồn trí tuệ. Đệ nhất chuyên chú. Mỗi một con vực trùng cùng câu vực giả so đấu, đều là chuyên chú so đấu, nó có thể nhận thấy được ngươi thất thần. Nhận thấy được ngươi nhất nhỏ bé một hoàng hốt, sau đó khởi xướng công kích, chỉ có so nó càng chuyên chú nhân tài có thể săn giết nó. Không có chuyên chú, vực trùng liền vô pháp phát hiện câu giả tinh thần tan rã kia một khắc, nó giết chúng ta, là đương nhiên, đây là nó nên được tưởng thưởng. Đệ nhị là kiên nhẫn. Đừng tưởng rằng vực trùng không cần kiên nhẫn, một con vực lấy nó ngắn ngủi sinh mệnh, ẩn nút tập kích chúng ta. Rất nhiều vực trùng cả đời đều không có tìm được cơ hội ra tay, như vậy chúng nó liền thản nhiên chết đi, cũng sẽ không ra tay. Một loại hèn mọn sinh mệnh lấy cả đời đại giới đi chờ đợi, đây là kiểu gì kiên nhẫn? Đệ tam là hy sinh. Vực cả đời, đều ở vì một cái lý do mà chờ đợi. Sinh sản. Chúng nó dùng chính mình chuyên chú, kiên nhẫn, ràng co cùng tích lũy, đổi lấy một cái thiêu đốt chính mình, đánh chết so với chính mình cường đại ngàn vạn lần sinh linh cơ hội, làm chính mình hậu đại ở địch nhân thi thể thượng sinh sản, chính mình lại này lúc sau chết đi. Một con vực nếu cũng đủ may mắn, cả đời chỉ bắn hai lần. Một lần là dùng chính mình độc xa bắn trúng địch nhân bóng dáng, lần thứ hai là đem chính mình mang theo vô số tế như hạt bụi trứng, bắn ở địch nhân thi thể thượng, sau đó nhanh chóng tử vong. Loại này tử vong vực trùng thi thể mất đi đại bộ phận sinh mệnh tinh hoa cùng miễn dịch năng lực, nhưng chúng ta cũng sẽ không ở nó để trứng phía trước đánh chết nó. Bởi vì nó có lý do hưởng dụng chính mình chiến lợi phẩm. Mỗi một cái câu vực người đều đem vực trùng coi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, chúng ta săn giết vực, sau đó khi chúng ta chết đi thời điểm. Chúng ta thi thể lại sẽ trở thành nó phu hóa hậu đại tân đất ấm, đây là sinh mệnh tuần hoàn. Cho nên, mỗi một cái câu vực người đều là lẻ loi một mình. Đây là một hồi người cùng vực đơn đả độc đấu ẩu đả Phản Vô Kiếp làm bộ không có nghe thấy lao đạo quân huyền chuyển khuyên nhủ, nói giỡn, nếu bị người dùng nơi này văn hóa khuyên một khuyên, liền phải vứt bỏ đồng bạn, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm duy trì cái gọi là truyền thống, kia hắn còn làm thí đạo quân. Đừng nhìn vị này đạo quân nói được như thế trách trời thương dân. Này đó câu vực văn hóa hơn phân nửa đều là sau lại gán ghép đi lên, ngay từ đầu câu vực người nào có loại này nhàm chán tình cảm, hơn phân nửa chính là đua kính hết thảy, vì sinh tồn đi xuống, mấy thứ này hẳn là đều là sau lại tổng kết hữu hiệu kinh nghiệm, sau đó bị gán ghép thượng hết thảy kỳ kỳ quái quái giải thích. Nếu tuyệt địa trung tu sĩ có thể nghĩ ra một loại không cần mạo hiểm là có thể phê lượng săn giết vực trùng phương pháp, nơi này dị vực đã sớm bị giết hết. Lão đạo quân thấy Phạn Vô Kiếp đối này một bộ không có hứng thú, lẩm bẩm quả nhiên là đảo vong phái mang đến tân nhân, chờ đến tuyệt vọng lúc sau, mới có thể tỉnh lại đảo vong là không có khả năng, chỉ có sinh tồn mới là duy nhất lựa chọn. Phạn Vô Kiếp cái này sửng sốt dưới phản ứng lại đây, lão đạo quân nói vô tình để lộ ra một cái tin tức, này biển máu tuyệt địa bên trong cũng đều không phải là tất cả mọi người đối chạy đi ôm có hy vọng. Nơi này thoạt nhìn chia làm vượt ngục đảo vong phái cùng hết hy vọng sinh tồn phái hai nhóm người, có chút người cố nhiên tâm tâm niệm niệm đều là chạy ra nơi này, nhưng còn có một ít dứt khoát nhận mệnh, lựa chọn lưu lại nơi này gian nan cầu sinh. Trước mắt xem ra, hai phái chỉ là lý niệm thượng có xung đột, thực tế quan hệ cũng không có phi thường ác liệt. Rốt cuộc hai bên cũng không có ích lợi xung đột, đảo vong phái cũng yêu cầu sinh tồn, sinh tồn phái cũng chưa chắc hoàn toàn từ bỏ đảo tẩu hy vọng. Lúc này, Nguyên Dục lao đạo trước mặt máu loang trùng, một chút nhỏ bé nếu hạt bụi trần mai, đột nhiên bành trướng đến bóng đá lớn nhỏ, nó khoác màu tím đen ngoại da, hắc u u tựa như một con lão ba ba, nhưng thực tế hình thái, thật là một con ba chân bỏ cánh cứng chẳng sâu, này chỉ vực trùng lớn nhỏ nhan sắc, đều bị phù hợp thây khô giới thiệu vạn năm vực trùng trình độ. Nó từ trần mai lớn nhỏ, bành trướng đến bóng đá lớn nhỏ, chỉ cho Phạn Vô Kiếp một ý niệm phản ứng thời gian. Mà nó khởi xướng công kích, bắn ra một đạo nhàn nhạt vô sắc tê xa. Càng là ngắn ngủi chỉ có nửa cái ý niệm, Phạn Vô Kiếp lúc này mới phát hiện Nguyên Dục lao đạo sớm đã thông thả ung dung biến thành một tia tàn hồn, liền giống như hắn lần trước chạy thoát đuổi giết khi biến hóa như vậy, một sợi nhàn nhạt hắc ảnh, tuy rằng huyền phù ở không trung, lại vô hình vô chất, cũng không có cái gọi là bóng dáng. Lúc này, có thể nói Nguyên Dục lao đạo đã nắm chắc thắng lợi. Vạn năm vực trùng chỉ là bành trướng đến công kích hình thái liền yêu cầu đạo quân một ý niệm thời gian, mà điểm này thời gian đã cũng đủ làm Nguyên Dục chuyển biến hình thái. Bóng dáng ở khái niệm thượng biến mất. Phạn Vô Kiếp như cũ ra tay, lấy trụ quang chân thủy nhiễu loạn vực trùng ngấm ngầm hại người thời gian, ở hắn tiên thiên trụ quang đạo trùng ảnh hưởng hạ, từ vực trùng đến lao đạo bóng dáng ngắn ngủn một thước không gian, kéo dài quá 10 năm ánh sáng, hoặc là nói là 10 năm thời gian cái chán, vực trùng nhàn nhạt vô sắc độc xa chạy xuôi quá này đoạn khoảng cách, có chứa trụ quang chi độc tính chất độc xa liền như trụ quang giống nhau, khó có thể bị bất luận cái gì lực lượng ngăn cách ngăn cản. Mặc dù là trụ quang cái chắn cũng giống nhau. Nhưng đồng dạng trụ quang chân thủy cũng sẽ đối trụ quang chi độc tạo thành ảnh hưởng, mặc dù không có thể kéo dài 10 năm thời gian, cũng làm này một thức không gian nội trụ quang tuyệt độ tốc độ hạ thấp 10 cái ý niệm, thời gian độc xa tốc độ, vừa lúc cực kỳ tiếp cận cái này tuyệt đối tốc độ. Một con nhỏ bé sâu, cư nhiên tiến hóa ra tiếp cận vận tốc ánh sáng ngấm ngầm hại người thần thông. Đương nhiên này cũng cùng khi đó quang độc xa kỳ dị đặc tính có quan hệ, loại này tên là độc xa kịch độc, thực tế tính chất cư nhiên càng vì tiếp cận thần quang, chư thiên vạn giới Hồng Hoang vũ trụ trung, thần quang pháp thuật là nhất tiếp cận trụ quang căn nguyên hình thái, trụ quang bản thân cũng là một loại thần quang, truyền thuyết bản cổ thị. Trúc Long đại thần trong mắt phun ra nuốt vào thần quang, đó là trong Hồng Hoang nhất tiếp cận trụ quang bản chất tiên thiên vật chất. Nó được xưng là trụ quang. Tiếp theo chính là chín đại tiên thiên chân thủy trung trụ quang chân thủy, cũng là cực kỳ tiếp cận trụ quang đại đạo bản chất một loại tồn tại. Loại này kỳ dị độc xa, chính là Phạn Vô Kiếp biết đến loại thứ ba tiếp cận trụ quang đại đạo bản chất tiên thiên trụ quang vật chất. Lấy tự vực trùng thu lấy huyết hà đáy sông Hoàng Tuyền Sa, trích lấy thời gian chi độc, suy vong kiếp lực, là trụ quang đại đạo một loại biến chất sản vật. Đương nhiên vực trùng bắn ra độc xa đều không phải là hoàn toàn tiên thiên vật chất, mà là cái loại này tiên thiên vật chất lây dính hậu thiên biến thành hậu thiên diễn sinh chi vật. Gần có một chút tiên thiên bản chất, dựa vào điểm này tiên thiên chi huy, là có thể xỏ xuyên qua Phạn Vô Kiếp dọc theo đường đi mọi việc đều thuận lợi hộ thân thần thông, trụ quang cái chắn. Vực trùng chi độc, có thể thấy được đốm. Ước chừng trệ nạp thời gian độc xa 10 cái ý niệm thời gian, điểm này thời gian đã cũng đủ Nguyên Dục biến thân 10 lần, có thể nói có thật lớn dư lượng, Nguyên Dục lao đạo một sợi u hồn bay tới Phạn Vô Kiếp bên cạnh, nhìn vực trùng độc xa phun đến nguyên lai bóng dáng vị trí, sau đó phí công tiêu tán không còn, tựa như trụ quang giống nhau, Phạn Vô Kiếp lấy trụ quang chân thủy muốn thu nạp một sợi thời gian chi độc, cũng chỉ đuổi ở tiêu tán phía trước, giữ lại không đến một phần vạn một sợi. Nguyên Dục đầu ngón tay một đạo thái âm thần quang, xuyên qua kia chỉ vạn năm vực trùng đầu. Rồi tay bắn ra một sợi rất nhỏ vô hình chân khí, đem vực trùng thi hải từ huyết hà trung câu ra tới. Nhìn chỉ có bóng đá lớn nhỏ vạn năm vực trùng, so đo chính mình thân hình, Nguyên Dục lao đạo mới bất đắc dĩ phát hiện, ước chừng yêu cầu tiếp cận 30 chỉ vạn năm vực trùng mới có thể cấp hai người lộng một thân đủ để hoàn toàn che đậy thân thể pháp ý. Nhưng xấu hổ chính là, hai người phát hiện, mặc dù hai người tách ra, đều đủ để không hề nguy hiểm đơn độc săn giết vực trùng. Vô luận là nguyên dục biến hóa thần thông, vẫn là phạn vô kiếp trụ quang chân thủy, đều đủ để an toàn săn giết vạn năm vực trùng. Xem ra chúng ta yêu cầu nói chuyện chia làm sự tình. Phạn vô kiếp mặt vô biểu tình nói, lúc trước xem ngươi mạo hiểm nguy hiểm phân thượng, phân ngươi bảy thành, nhưng hiện tại xem ra, nguy hiểm vẫn chưa như trong tưởng tượng như vậy đại. Ngươi còn dám muốn bảy thành. Đừng quên, nay chỉ là một con vạn năm vực trùng, nếu là 10 vạn năm, 100 vạn năm vực trùng đâu. Nguyên dục lao đạo sĩ tiêu sái vô cùng, thản nhiên nói, ngươi hành ngươi thượng A. Nếu là không muốn phân, ngươi có thể đơn độc làm. Ta phạn mỗi xuất khẩu nước miếng, đều là một cây đinh. Phạn vô kiếp thiết cốt tranh tranh nói, nếu nói hảo, ta cũng sẽ không đổi ý chỉ là có một chút chúng ta còn không có nói tới. Cái gì? Nguyên dục túc mục nói. Chúng ta chỉ nói vực trùng lớn nhất giá trị chính là nó kia trương gia, nhưng vừa mới ta lại bên ngoài phát hiện một tông tuyệt không thua kém vực trùng gia trọng bảo, hơn nữa đối ta ý nghĩa lớn hơn nữa. Đó chính là vực trùng dựng dục kia một ngụm độc xa. Độc xa? Nguyên dục sắc mặt có chút kinh nghi bất định, hắn thấp giọng nói, ngươi chuẩn bị đánh độc xa chủ ý. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, nay biển máu tuyệt địa chung vô lượng lượng kiếp xuống dưới, liền không có phát hiện vực trùng kia một ngụm độc xa là trí bảo sao. Là cá nhân đều có thể nghĩ đến. Nhưng trong đó nguy hiểm. Rất lớn. Phạn vô kiếp đem chính mình thu nạp kia một sợi thời gian độc xa lấy trụ quang chân thủy bao vây lại, nhìn qua chính là một chút tinh ánh dịch thấu thủy tinh xa. Hắn ý bảo nói, vực trùng độc xa có trụ quang tính chất, vô hình vô chất, cực dễ dàng bị vũ trụ trung thời khắc chạy xuôi trụ quang sông dài hòa tan. Vực trùng bắn ra độc xa sau, dây lát lướt qua, một gánh bắn ra, mặc dù ta lấy trụ quang chân thủy giữ lại, cũng bất quá có thể bảo tồn trong đó vạn nhất. Rốt cuộc ta trụ quang chân thủy, căn bản vô pháp cùng sỏ xuyên qua vũ trụ trụ quang sông dài so sánh với. Cho nên chỉ có thể ở vực trùng còn chưa bắn ra độc xa thời điểm, lấy trụ quang chân thủy đem nó đình trệ, sau đó mổ trùng lấy xa. Hiện tại vực trùng bắn xa phía trước, đem này đánh chết. Nguyên Dục lắc đầu nói, không có khả năng. Ngươi vận dụng trụ quang chân thủy yêu cầu một ý niệm, mà một ý niệm sau, vực trùng đã bắn ra độc xa, nó hoàn thành bảnh trướng bắn xa chỉ cần một ý niệm thời gian. Nói đúng ra phạn vô kiếp bổ sung nói, là một ý niệm, thêm một cái mở mịt vô định, phụ ra vector thời gian. Vực trùng bắn xa chuẩn bị là cùng thân thể bảnh trướng đồng bộ tiến hành, cho nên một ý niệm sau độc xa bắn ra, nhưng trên thực tế, một ý niệm thời gian trôi qua sau, vực trùng ở vào chưa bắn xa trạng thái, tương đương với laser phát sinh khí. Hoàn thành laser phóng ra toàn bộ chuẩn bị, nhưng còn cần cấp laser giao cho vector một động tác. Cái này động tác không thể đạo lý kế, bởi vì không tồn tại thực tế động tác. Nhưng thật là có thể lợi dụng mấu chốt. Chỉ cần ở vực trùng hoàn thành bành trướng, chuẩn bị bắn xa kia một ý niệm trùng, lấy trụ quang chân thủy giết chết vực trùng, là có thể đạt được một cái còn chưa bắn xa hoàn chỉnh vực trùng thi thể. Nguyên dục lao đạo phục hồi tinh thần lại nói, bất quá cẩn thận nghĩ đến, lại cũng đều không phải là không có khả năng. Cho nên tiểu tử ngươi tưởng đạt được độc xa, còn tưởng đề cao chia làm lao đạo ta nhượng bộ. Đừng quên, độc xa đối với ngươi tới nói rất quan trọng, là một đạo không thua trụ quang chân thủy đại sát khí, nhưng với ta mà nói lại không có như vậy quan trọng, muốn lao đạo vì ngươi mạo to như vậy nguy hiểm, còn tưởng vắt chảy ra nước, chỉ dựa vào ngươi phía trước có hại nhưng vô pháp thuyết phục ta. Phạn vô kiếp nói, phía trước ích lợi chia là ngươi mạo lớn hơn nữa nguy hiểm, mà lần này tân ích lợi, lại là ta muốn ra lớn hơn nữa lực. Không có trụ quang chân thủy thần thông, căn bản không có khả năng đạt được độc xa. Cho nên ta 6 người 4. Nguyên dục lao đạo lại cười ra nói, Phạn tiểu tử, giáo ngươi một cái ngoan. Quyết định sự vật giá trị, đều không phải là chỉ có trong đó ngưng kết sức lao động, còn có việc vật khan hiếm tính. Đúng vậy, độc xa bên trong ngươi ngưng kết sức lao động càng nhiều, nhưng thì tính sao? Nó đối với ngươi vô cùng khan hiếm, trọng yếu phi thường, đối ta lại không có vực trùng ra như vậy quan trọng. Nói cách khác, quyết định sự vật giá trị quyền lực ở trong tay ta. Ta vì cái gì muốn trả giá thật lớn lao động, đi đạt được một cái với ta mà nói cũng không phải cần thiết đồ vật đâu. Mà suy nghĩ của ngươi ta đã rõ ràng, đúng vậy, chúng ta có cơ hội đạt được vực độc, nhưng kia cần thiết chúng ta 2 người hợp lực. Lúc này ta vào chỗ với sức lao động khan hiếm địa vị, nói cách khác ta sức lao động đối với ngươi mà nói là khan hiếm, có lớn hơn nữa giá trị. Đáng sợ nhất chính là, lao đạo ta chẳng những có khan hiếm giá trị, còn có lung đoạn địa vị. Trừ bỏ ta ở ngoài ngươi căn bản vô pháp đạt được vực trùng độc xa. Bảy tam, ta muốn bảy thành. Nguyên dục lao đạo công phu sư tử ngoạm, cũng giải thích nói, ta này đã là tổng hợp suy xét ngươi sức lao động giá trị, mới đến ra kết luận, không trả giá, cùng lắm thì một phách hai tán, từng người câu vực. Phạn vô kiếp suy tư một lát, nhìn thấy nguyên dục quyết tâm thực kiên định, tuy rằng bị tể thập phần thống khổ, nhưng thời gian độc xa đối với hắn tới nói xác thật trọng yếu phi thường, lại đau lòng cũng muốn đáp ứng xuống dưới, nhưng Phạn Vô Kiếp đưa ra yêu cầu nói, vực độc đối với ngươi tới nói, giá trị cũng không có với ta mà nói như vậy đại, cho nên ta muốn sở hữu vực độc. Có thể Nguyên Dục lao đạo xoa xoa tay âm hiểm cười nói, nhưng ngươi muốn trả giá đại giới sao? Hắc hắc. Phạn Vô Kiếp hoảng hốt gian, phảng phất nhìn đến chính mình bị trói ở đồ tể trên đài, một cái tươi cười đáng khinh, diện mạo đáng giận đồ tể đang ở len ken ma đao, sáng như tuyết dao mổ sắc nhọn vô cùng. Nói hảo giá cả sau, Phạn Vô Kiếp còn có chút xuất thần, hắn vuốt chính mình tay háo túi, si ngốc nói, mệt lớn, mệt đại lạc, tiền vốn đều mệt không có. Sợ là muốn đánh 500 vạn năm công mới có thể còn phải sạch nợ. Hai người ở huyết hà biên bận rộn ước chừng 20 năm, trên người pháp y đều bắt đầu bị hủy diệt kiếp lực ma lạ. Phạn Vô Kiếp một thân chỉ có thể miễn cưỡng che thân vực ra đạo bảo, mặt trên là một cái mụn vá tiếp một cái mụn vá, toàn thân đều là vực ra vật liệu thừa phùng lên, mà Nguyên Dục lao đạo bên kia lại là một thân toàn thân to rộng đạo bảo, toàn bộ từ chỉnh trương vực ra khâu vá, sạch sẽ mỹ quan, rất có góp ít thành nhiều hào phú đẹp đẽ quý giá. Dù sao bên cạnh nghỉ ngơi câu vực người thấy được, đều là vẻ mặt bị tài phú huyễn hoa đôi mắt biểu tình. Mà Phạn Vô Kiếp nhìn qua tựa như khất cái giống nhau, một thân không thể che đậy thân thể vực ra áo ngắn, ở phủ thêm một thân tàn phá khắp nơi lọt gió pháp y y nhìn qua tựa như phong hoa chính mộ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn khất cái đầu. Hắn trong mắt doanh nước mắt, nhìn chăm chú vào chính mình tay phải thượng mấy chục viên thủy tinh giống nhau trong sáng cắt sỏi, đây là dùng trụ quang chân thủy tế luyện quá thời gian độc xa, mấy chục viên hợp ở bên nhau, có thể hóa thành một viên tiên tiên sa mẫu. Khi chi xa, nếu là đem sa mẫu tách ra, hóa thành vô số hơi không thể thấy vực độc xa, lẫn vào trụ quang chân thủy trùng, sa mượn thủy thế, nước lên sa huy, rất có ma diệt hết thể trụ quang suy vong kiếp, 1/10 uy lực. Phép thần thông này, bị Phạn Vô Kiếp đặt tên vì cảnh xuân tươi đẹp hồng trần sa. Lấy cảnh xuân tươi đẹp không vì thiếu niên lưu, 3000 hồng trần nhiễm tóc bạc chi ý. Hồng trần đục nhiễm, cảnh xuân tươi đẹp không lưu. Nương hề hề, văn chiếu chiếu. Đối này, Nguyên Dục khinh thường bình luận nói. Chương 31, biển máu không khô, minh hà bất tử, u minh đại bí. Chúng ta xem như thông qua khảo nghiệm sao? Đi vào thời khô trước mặt, Phạn Vô Kiếp ánh mắt sáng quắc nói. Thời khô mỉm cười nói, sát đạo hữu chớ trách, ta chờ cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, muốn từ này hải nhãn tuyệt địa chung chạy đi. Một thân vực áo ra luôn là trốn bất quá đi, nếu là liền một thân vạn năm vực ra đều thấu không đến, gia nhập ta chờ đại kế cũng vô dụng. Có thể nói này đó là gia nhập chúng ta đạo thứ nhất khảo nghiệm. Đạo thứ nhất? Nguyên Dục bất mãn nói, chẳng lẽ còn có đạo thứ hai khảo nghiệm? Thầy khô cười mà không đáp, tiếp tục nói, nếu hai vị đạo hưu đã thông qua đạo thứ nhất khảo nghiệm, như vậy ta này liền mang các ngươi đi ta chờ tập hội chỗ. Mấy người từ côn thi thượng bò xuống dưới, tiếp tục dọc theo huyết hà bốn lượn mà đi phương hướng đi trước. Thây khô một thân lông xanh tung bay, buôn ba ở huyết hà biên, phía sau đi theo một cái áo rách quần manh khất cái cùng một cái đạo bảo phiêu phiêu đạo nhân, này xem ra rất là cổ quái tổ hợp một đường dọc theo huyết hà đi trước, không biết đi rồi bao lâu. Đi Phạn Vô Kiếp cùng Nguyên Dục trong lòng đều có điểm phạm nói thầm. Thằng ngãi này muốn đem chúng ta đưa tới chạy đi đâu? Phạn Vô Kiếp hạ giọng truyền âm nói, hắn có thể hay không là nghĩ đến cái hắc cắn hắc. Ta cảm thấy thằng ngãi này cổ quái thực. Biển máu tuyệt địa đi ra ngoài phương pháp sẽ chỉ ở Đại A Tu La Bà Nhã Vương cũ bộ nắm giữ chung, Bà Nhã Vương bị trấn áp phía trước, nhấc tay nâng lên này một mảnh tinh thổ, không có ai so với hắn những cái đó cũ bộ càng thêm hiểu biết nơi này. Nguyên Dục tựa như cấp chính mình cổ vũ giống nhau nói, Phạn tiểu tử, chúng ta bị nhốt đánh vào tuyệt địa, cũng đã không có đường rút lui. Hiện giờ cũng chỉ có thể một con đường đi tới cuối. Hai người âm thầm nhắc tới tinh thần, cảnh giác bốn phía, theo cùng thây khô càng lúc càng xa, bọn họ bắt đầu đi vào Bà Nhã Vương lòng bàn tay bên trong. Năm căn trụ trời đứng sừng sững thập phương, đem lòng bàn tay hao hãm hình thành bồn địa ẩn ẩn vây quanh lên. Ầm ầm ầm. Phía trước truyền đến huyết hà đình thai nhức góc tiếng gầm gừ, bọn họ đều lắp bắp kinh hãi, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh mênh mông bát ngát biển máu, bạch sâm sâm, đen kịt núi cao lục địa cuối, là mênh mông vô bờ huyết sắc hải dương, nồng đậm huyết sắc làm người nhìn trong lòng khiếp hoàng. Nguyên Dục mở ra bàn tay, dùng chính mình trưởng văn bắt trước từ hải nhãn chỗ cao rơi xuống khi, đối Bà Nhã Vương lòng bàn tay đại lục kinh hồng thoáng nhìn. Thì ra là thế, bàn tay lòng bàn tay hơi hơi ao hãm, bốn phía cao ngất đồi núi đều có vô số thật nhỏ hoa văn, hội tụ ở lòng bàn tay, từ năm ngón tay cùng trưởng khâu thượng lưu chạy xuống tới thực nguyên máu loãng đều ở chỗ này hội tụ, hình thành một mảnh bị bạch cốt đại lục vây lên nội hải. Sau đó có hai điều huyết hà từ trong biển tràn ra, một cái dọc theo chúng ta con đường từng đi qua, rơi vào khê cốc mạch môn, mặt khác một cái từ hổ khẩu vị trí, hình thành một cái khác thật lớn thác nước rơi vào bạch cốt đại lục phía dưới biển máu chung. Biển máu quay cuồng sóng biển, mênh mông vô bờ biển máu tản ra kinh tâm động phách sinh mệnh lực, phảng phất một cái thật lớn sinh mệnh, khởi nguyên cùng quy tắc đều bị nó cất chứa, làm hết thể sinh mệnh ở nó trước mặt đều cảm giác được nhỏ bé cùng dao động. Nó thật lớn thân thể hơi hơi đong đưa, nhộn nhạo sinh mệnh dao động cùng huyết khí khiến cho người đứng không vững. Nguyên thần sinh ra thật lớn choáng váng cảm. Mà này chỉ là nhỏ bé thân thể, tại đây loại to lớn vô cùng sinh mệnh trước mặt bản năng thất thố. Biển máu. Nguyên Dục Táp lươi nói, chính là như vậy một cái biển máu dựng dục ra giết chóc ma tổ như vậy vô pháp vô thiên đáng sợ tồn tại. Truyền thuyết biển máu là năm đó khai thiên tích địa bản cổ đại thần thân vẫn sau, từ hắn trong thân thể chảy ra máu đen biến thành. Ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực, bao gồm hết thể sinh mệnh khởi nguyên, chung kết toàn bộ bí mật. Cũng chỉ có như vậy đáng sợ tồn tại mới có thể dựng dục ra ma tổ như vậy đại thần thông giả đi. Biển máu dựng dục ra giết chóc ma tổ. Này phiến biển máu có thể hay không cũng dựng dục một tôn đáng sợ tồn tại. Phạn Vô Kiếp kinh hãi nói. Dựng dục Minh Hà lão tổ biển máu. So này phiến quảng đại vô số lần, ngươi thấy chỉ là trước mắt này phiến biển máu chỉ vậy chảo, mà trước mắt này phiến biển máu chỉ là vương thượng thác xuất huyết hải một bàn tay lòng bàn tay tích tụ một chút máu loãng, mà bao phủ vương thượng toàn bộ biển máu hải nhãn, bao gồm quy khư trung huyết vụ hải. Đều chỉ là Minh Hà lão tổ cổ đãng chân chính vô ngần biển máu một lần huyết lãng đánh ra tàn lưu xuống dưới máu loãng. Thầy Khô buồn bã nói. Ngươi cho rằng thấy được này phiến huyết hồ là có thể tưởng tượng ra vô ngần biển máu. Ha ha. Vô ngần biển máu đáng sợ, ngươi căn bản tưởng tượng không đến. Thầy Khô nói xong câu đó, liền trầm mặc đứng ở tại chỗ xuất thần, Phạn Vô Kiếp từ hắn ra bọc xương, căn bản nhìn không ra biểu tình trên mặt, cư nhiên cũng nhìn ra một tia thật sâu, khắc vào trong xương cốt sợ hãi. Minh Hà lão tổ a. Thầy Khô buồn bã nói. Hắn có gan tức giận mắng xá ma lê cái này phản đồ, đại la tôn sư, lại đối chân chính phía sau màn độc thủ giết chóc ma tổ không dám sinh ra nửa điểm oán hận chi tâm. Phạn Vô Kiếp không biết năm đó bà Nhã Vương cùng hắn cũ bộ đến tột cùng gặp cái gì, nhưng có thể làm Thầy Khô loại này sống tạm vô lượng lượng kiếp, tâm tính cứng cỏi đáng sợ cứng giả, cả đời cũng không có thể hủy diệt kia cổ bóng ma, bị tôn vì giết chóc ma tổ Minh Hà lao tổ đáng sợ cùng khủng bố, có thể nghĩ. Biển máu không khô, Minh Hà bất tử. Nguyên Dục cũng cảm khái nói. Thầy Khô cả người run rẩy, ngươi làm sao dám nói ra những lời này. Hán bộ xương khô dường như trên mặt, hiện lên đại khủng bố biểu tình, Phạn Vô Kiếp dọc theo đường đi lần đầu tiên nhìn đến Thầy Khô lộ ra như thế động dung biểu tình. Biển máu không khô, Minh Hà bất tử. Phạn Vô Kiếp hơi chút thâm nhập tự hỏi một chút liền hiểu được, Minh Hà chính là giết chóc ma tổ tên thật, như vậy biển máu không khô, Minh Hà bất tử, những lời này mặt khác chính là, huyết hà khô, Minh Hà chết. Phạn Vô Kiếp trong lòng chấn động, thầm nghĩ, những lời này giấu giếm như thế nào giết chết giết chóc ma tổ bí mật, khó trách Thây Khô như thế hoảng sợ, nếu ta là giết chóc ma tổ, cũng sẽ không làm người nắm giữ chính mình được điểm. Bất quá thực mau Phạn Vô Kiếp liền không nhịn được mà bật cười, những lời này liền Nguyên Dục đều biết, nơi này ba người liền có hai người biết, nơi đó vẫn là cái gì bí mật, nếu giết chóc ma tổ muốn che giấu chính mình được điểm, sợ không phải muốn giết chết hồng hoang 2/3 cường giả, càng đừng nói còn có giết chóc ma tổ cũng không động đậy đại lao. Tỷ như nói ba vị đạo tổ, Phật tổ cùng một vị khác hủy diệt ma tổ. Hơn nữa liền tính biết biển máu khô, Minh Hà chết, là có thể giết chết giết chóc ma tổ không thành. Chân chính vô ngần biển máu sợ là so với chính mình nhìn thấy muốn to lớn vô số lần, nói không chừng so quy khư còn phải cường đại, liền tính mọi người biết, chặt đứt biển máu căn cơ, khô cạn toàn bộ biển máu mới có thể giết chết giết chóc ma tổ, chẳng lẽ còn có người có thể làm được không thành. Phạn Vô Kiếp tinh tế suy tư, đồng nhiên phản ứng lại đây những lời này chân chính bí ẩn. Những lời này mặt ngoài là ám chỉ giết chết giết chóc ma tổ biện pháp, nhưng biện pháp này kỳ thật căn bản không có khả năng làm được, cho nên kỳ thật là ở biến tướng tuyên dương giết chóc ma tổ uy năng. Nhưng tựa hồ còn là ám chỉ một khác tầng bí ẩn. Giết chóc ma tổ xuất thân theo hầu, biển máu không khô, Minh Hà bất tử, chẳng phải chính là, biển máu chính là Minh Hà chính là biển máu, ám chỉ Minh Hà lão tổ chân chính bản thể, kỳ thật là vô ngần biển máu. Từ từ, nay tòa biển máu cũng là vô ngần biển máu một bộ phận. Chẳng phải là liền tương đương với một tôn giết chóc ma tổ phân thân. Phạn Vô Kiếp phục hồi tinh thần lại, cái gì xá ma lê vương A Tu La tộc trông coi, cái gì chấn thủ quy khư phong ấn thủ vệ, đều là diễn. Ở bà Nhã Vương phản loạn ý đồ cứu ra hủy diệt ma tổ La Hầu sau, Minh Hà lao tổ sở dị mất công bày gian này tòa biển máu tuyệt địa chấn áp liên can hủy diệt ma đồ, còn thu mua bà Nhã Vương bộ hạ phản bội trông coi này đó cũ bộ, đều là giấu người thay mắt thủ thuật che mắt, chân chính trông coi hủy diệt ma tổ La Hầu. Chỉ sợ chính là này tòa thực nguyên biển máu. Là giết chóc ma tổ phân thân. Khó trách, giết chóc ma tổ sao có thể tín nhiệm một cái phản đồ. Hắn thân thủ đem hủy diệt ma tổ chấn áp ở chỗ này, đương nhiên muốn đích thân trông coi mới yên tâm, như vậy hướng càng sâu chỗ tưởng tượng, sở dĩ giết chóc ma tổ đột nhiên hạ thủ đoạn độc các chấn áp đều là ma đạo giáo chủ hủy diệt ma tổ, chỉ sợ đã sớm dự kiến đến hồng hoang rách nát, hủy diệt ma tổ càng cường đại hơn một ngày. Hắn căn cơ vô biên biển máu vô biên vô hạn, lực lượng to lớn vô cùng, căn bản không có khả năng có người chấn áp được hắn. Duy nhất nhược điểm, chính là có thể hủy diệt hết thảy, là hết thảy tồn tại chi địch hủy diệt đại đạo, thế gian duy nhất có thể làm biển máu khô khốc, chỉ có hủy diệt ma tổ ma nhiễm quy khư, nếu quy khư lực lượng so hiện tại cường đại gấp đôi, chỉ sợ là có thể đem biển máu vòng lên, chấn áp chậm rãi ma diệt. Cho nên giết chóc ma tổ tiên hạ thủ vi cường. Phản vô kiếp bị chính mình não bổ chấn kinh rồi. Hắn tựa hồ chạm đến thượng cổ hồng hoang rách nát, hủy diệt ma tổ bị chấn áp sau lưng một tia chấn tướng, chân chính đủ để kinh động vũ trụ bí mật. Giết chóc ma tổ chân thân là thượng cổ vô ngần biển máu, duy nhất khắc tinh là hủy diệt ma tổ ma nhiễm quy khư hải nhãn. Này hai cái tin tức tùy ý một cái tiết lộ đi ra ngoài, đều đủ để thay đổi toàn bộ chư thiên vạn kiếp ma đạo thế cục. Lúc này Phạn Vô Kiếp ngược lại không xác định chính mình lúc trước phỏng đoán. Như vậy đáng sợ bí mật, không có khả năng sẽ có quá nhiều người biết biển máu không khô, minh hà bất tử, những lời này có lẽ thật là một cái cấm kỵ. Nguyên Dục nhìn thoáng qua phản ứng kịch liệt thây khô liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu nói, ma tổ sẽ không để ý. Ma tổ không để bụng, nhưng hắn thủ hạ ma thằng nhãi con nhóm để ý. Thây khô gắt gao nhìn Nguyên Dục lao đạo sĩ, từ kẽ răng bài trừ một câu nói, đây là một cái cấm kỵ, ngươi tốt nhất không cần lại đụng vào. Bằng không ta chỉ có dựa vào đồng quy vu tận đem ngươi hủy diệt. Ma tổ sẽ không để ý chúng ta này đó con kiến, chúng ta muốn chạy đi, cũng chỉ có thể khẩn cầu hắn không cần để ý chúng ta. Cho nên, chúng ta tốt nhất biết đến thiếu một chút, biết đến càng ít, càng an toàn. Nếu có người muốn biết quá nhiều bí mật, làm hại chúng ta rốt cuộc trốn không thoát nơi này, ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Hồng hoang 10 đại toi mạng đề thứ 5 danh, ngươi biết đến quá nhiều. Từ xưa đến nay, vô số người kiệt cường giả, đều là liên lụy đến đại năng bố cục quá sâu, biết đến quá nhiều mà bất hạnh chết không minh bạch, những lời này thậm chí diễn sinh ra 10 đại toi mạng đề đệ tứ danh, đạo hữu xin dừng bước. Biển máu dưới chỉ sợ có một ít không thể tưởng tượng đồ vật, Nguyên Dục thấp giọng nói, tốt nhất không cần dễ dàng đi đụng vào. Thầy khô thật sâu nhìn Nguyên Dục liếc mắt một cái, thấp giọng nói, trên người của ngươi có rất nhiều bí mật, nhưng có quá nhiều bí mật người sống không lâu, nhớ kỹ, ta mặc kệ trên người của ngươi đến tột cùng có cái gì quỷ dị. Đang lẩn trốn đi ra ngoài phía trước, ngươi tốt nhất an phận một chút. Thầy khô ở biển máu biên đứng hồi lâu, cũng không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn cấp bên kia phát ra tín hiệu. Hồi lâu lúc sau Phạn Vô Kiếp cùng Nguyên Dục liền nhìn đến biển máu cực nơi xa xuất hiện một cái tiểu hắc điểm, chờ đến cái kia điểm đèn càng lúc càng lớn, mới thấy rõ ràng khi đó một con thuyền tiểu ô đồng thuyền, một người người cầm lái đứng ở đầu thuyền, phe phẩy song lỗ. Thuyền nhỏ lung lay tới gần, nhìn qua cũng không thu hút, ngay cả mặt trên người cầm lái đều là ăn mặc áo tơi. Nhìn qua phổ phổ thông thông một vị ngư dân. Nhưng này tao không chớp mắt thuyền nhỏ, liền như vậy bình bình an an xuyên qua ở biển máu phía trên. Làm Phạn Vô Kiếp hai người trong lòng phát mau, Nguyên Dục lao đạo thấp giọng nói, truyền thuyết cửu U Minh Hà Thượng có đưa đò người, tiếp dẫn hồn phách đi hướng luân hồi địa phủ, vô ngần biển máu thần bí so với Minh Hà tới cũng không kém bao nhiêu, này sẽ không chính là trong truyền thuyết Minh Hà đưa đò người đi. Minh Hà đưa đò người. Phạn Vô Kiếp càng cảm giác trong lòng phát mau. Từ xưa đến nay địa phủ liền vô cùng thần bí, hồng hoang rách nát trước còn có tiên thần xâm nhập địa phủ bình yên phản hồi truyền thuyết, tới rồi hồng hoang rách nát sau, địa phủ liền không biết kết cuộc ra sao, nếu không phải hồn phách còn có thể bình thường luân hồi, chư thiên vạn giới thậm chí cho rằng địa phủ đã ở hồng hoang rách nát đại kiếp nạn chung hủy diệt. Từ khi đó khởi, địa phủ liền biến thành một cái truyền thuyết, chư thiên vạn kiếp có rất nhiều u minh mảnh nhỏ cùng thế giới sau lưng. Đạo quân kim tiên có thể thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyển, nhưng luân hồi nơi lại là lưỡng sử mang mang dai bất kiến. Trừ bỏ hài cốt mảnh nhỏ, địa phủ tựa như biến mất giống nhau, chính là không có người gặp qua đạo quân sau khi chết hoàn chỉnh hồn phách, trên đời chứng kiến đạo quân tàn hồn đều là nào đó không thể diễn tả tồn tại, càng tiếp cận một loại chấp niệm, đạo quân chân linh truyền thuyết bị địa phủ câu đi rồi. Mà vô luận cỡ nào cường đại đạo quân, đều không có từ trong luân hồi trở về quá. Cho dù có người thức tỉnh rồi thai trung chi mê, giác ngộ kiếp trước chi thân, cũng hồi ức không dậy nổi luân hồi tình hình. Lúc này địa phủ tồn tại liền trở thành một cái cấm kỵ. Đương đưa đò người đem thuyền nhỏ dựa vào ở bờ biển thời điểm, Phạn Vô Kiếp rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, địa phủ ở đâu? Đưa đò người hệ thuyền tay một đốn, hắn ngẩng đầu, một trương tràn đầy nếp nhăn mặt nhíu mày nói, địa phủ đã sớm rách nát. Thiên đình đều hủy diệt, địa phủ sao có thể còn sót lại, thập điện Diêm La đều đã chết. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không dám lại vào địa ngục, biển máu Minh Hà, U Minh Phong Đô đều không ở hiện thế, người trẻ tuổi ngươi hỏi địa phủ ở đâu? Là ở tìm chết sao? Phạn Vô Kiếp ngạc nhiên nói, hỏi một câu như thế nào liền tìm đã chết. Hỏi U Minh nơi nào? Còn không phải là tìm chết sao? Người cầm lái đỉnh hảo ô đồng thuyền bờ bên kia thượng nói, các ngươi còn có đi hay không? Thầy khô thân mình một đĩnh, thẳng bản bản nhảy tới trên thuyền, người cầm lái nhìn hắn một cái nói, ngươi trạng thái càng ngày càng kém, lại không cầu ta đem ngươi đưa đi Minh Hà, liền phải bị hủy diệt đại đạo hoàn toàn ma diệt, hồn phi phách tán, chân linh không tồn, liền kiếp sau đều không có. Ta chính mình sự tình ta chính mình biết. Thầy khô âm u nói, địa phủ không còn nữa. Chư thiên vạn giới sinh linh như thế nào chuyển thế? Sau khi chết linh hồn đi nơi nào? Vì cái gì chư thiên vạn giới chỉ có thể phát hiện một ít sói mòn bên ngoài hồn phách, U Minh mảnh nhỏ chỗ sâu trong có cái gì? Phản vô kiếp vẫn là ức chế không được chính mình lòng hiếu kỳ, nghe người cầm lái ngụ ý, hắn thật sự cùng địa phủ có quan hệ, liền nhịn không được truy vấn nói. Hỏi nhiều như vậy, người thượng không lên thuyền. Người cầm lái một hoành mái trèo lô nói. Nguyên Dục nhảy lên thuyền, phản vô kiếp cũng theo đi lên. Người cầm lái cởi bỏ dây thừng, song lộ hơi hơi dùng sức liền đãng ra một thước xa, thuyền nhỏ từ từ hướng biển máu chung chạy tới, người cầm lái nói, địa phủ không có, luân hồi còn ở, U Minh chỗ sâu trong chính là luân hồi. Thiên đình vong, địa phủ không có. Luân hồi vì cái gì còn ở? Luân hồi là so thiên đình địa phủ càng cổ xưa tồn tại, địa phủ sở dĩ diệt vong, có lẽ chính là bởi vì can thiệp luân hồi, khiến cho cổ xưa tồn tại bất mãn. Chính là thập điện Diêm La, địa tạng Bồ Tát. Thanh Hoa Đế Quân cũng vô pháp bỏ qua bất mãn, cho nên thập điện Diêm La đã chết. Địa Tạng Vương Bồ Tát sửa ngồi ở biển máu bên cạnh. Địa Tạng Vương Bồ Tát vì cái gì muốn ngồi ở biển máu bên cạnh? Chư thiên địa ngục đều trầm luân vào biển máu, tội hồn nghiệt quỷ đều chạy tới biển máu chung, hắn không đi lại có thể như thế nào? Người cầm lái bình tĩnh nói, hiện tại biển máu chính là A Tị địa ngục. Ngươi hỏi nhiều như vậy, sớm hay muộn cùng địa ngục có duyên. Phản vô kiếp không dám đang hỏi, bởi vì hắn cảm giác được theo chính mình một hỏi một đáp. Chính mình thật sự cùng nào đó sâu thẳm đáng sợ địa phương có một tia vận mệnh chú định duyên phận, trong đó có đại khủng bố, không thể lại tìm đường chết. Thuyền nhỏ ở biển máu phía trên hoạt ra một hàng gợn sóng, hướng biển máu chỗ sâu trong thẳng đi, không lâu liền ẩn vào vô biên vô hạn huyết sắc bối cảnh bên trong, thượng không tiếp thiên, hạ không chấm đất, không biết phiêu đi về nơi đâu. Chương 32, Đại Dư Thần Sơn, đá đẹp ngọc thật, bạch hóa sinh vật. Thuyền nhỏ sấp sấp minh minh không biết đi ra nhiều ít, biển máu như cũng là như vậy vô biên vô hạn. Rộng lớn mạnh mẽ dáng vẻ, ở biển máu sóng biển chi gian, này một diệp thuyền con tựa như chim én giống nhau nhẹ nhàng xuyên qua ở huyết lãng bên trong, không biết khi nào, biển máu thượng sóng biển càng cao lên, một lãng cao hơn phản vô kiếp bọn họ đỉnh đầu huyết lãng, chiều thuyền nhỏ đánh tới. Lúc này nơi xa chân trời, vô biên vô hạn huyết sắc bối cảnh hạ, một cái nhỏ bé điểm đen xuất hiện ở mọi người trong mắt. Theo điểm đen dần dần tới gần, phản vô kiếp thấy rõ ràng này điểm đen cũng không phải gì đó đảo nhỏ thuyền lớn. Mà là một con thật lớn vô cùng cự ngao, này chỉ cự ngao so lúc trước bọn họ nhìn đến cự côn còn muốn thật lớn mấy lần, trên lưng cự xác theo gió vượt sóng, liền như máu trong biển một cái đảo nhỏ giống nhau. Theo cự ngao dần dần tới gần, phản vô kiếp mới nhìn ra tới, này đâu chỉ là đảo nhỏ a, quả thực chính là một cái mini đại lục. Cự ngao nhấc lên sóng lớn đã cao tới mấy trượng cao, thuyền nhỏ đi qua ở trong đó liền cùng ngọn núi gian đi thuyền giống nhau, cự ngao giáp sát thượng, giống như đao dịu phách chém dấu vết. Rõ ràng tuyền khắc đầy năm tháng phong sương. Nay chỉ thần ngao không biết đã tại đây biển máu tuyệt địa trung sinh tồn đã bao nhiêu năm. Từ mai rùa thượng những cái đó có chứa hủy diệt hơi thở dấu vết tới xem. Xa nhất hủy diệt đạo thương đã là 100 triệu năm trước chảy xuống. Mà ở này phía trước, thần ngao trên người còn có hay không hủy diệt hơi thở thật lớn bị thương. Kia giữ tận miệng vết thương khép lại dấu vết, đều bị nhắc nhở mọi người. Này tôn thần ngao là ở như thế nào đáng sợ công kích hạ tồn tại xuống dưới. Kia thần ngao phía trên có chứa hủy diệt đạo thương nhất cổ xưa miệng vết thương, cũng muốn ngược dòng đến 100 triệu năm trước, khi đó này tôn thần ngao hẳn là đã sống thật lâu. Phản vô kiếp mặt trầm như nước nói cách khác, này tôn thần ngao không phải rơi vào biển máu tuyệt địa tiên thiên sinh linh hậu đại, mà là rơi vào biển máu, còn chưa chết đi tiên thiên sinh linh. Nhìn đến nó trên người nhất khủng bố kia này đó vết sẹo sao. Phản vô kiếp ý bảo nói, những cái đó vết sẹo hình thành thời đại, cùng chúng ta khảo chứng hồng hoang rách nát niên đại gần. Này có thể là một tôn sống qua hồng hoang rách nát thần. Hồng hoang rách nát lúc sau, rơi vào quy khư còn có thể sống sót. Nguyên Dục lao đạo hoảng sợ nói, này tôn thần thú chỉ sợ vô cùng cường đại. Mau quay đầu. Chúng ta không thể cùng này tôn thần thú là địch. Thầy khô đứng ở đầu thuyền, nhìn thần ngao hơi hơi quay đầu, chuyển hướng bọn họ bên này, chiều thuyền nhỏ lội tới, nó nhấc lên sóng lớn ở thuyền nhỏ trước mặt hình thành từng đạo cao giống như màn trời giống nhau thủy tường. Huyết hồng máu loang tưởng từ cự ngao phương hướng rời non lấp biển tập kích lại đây, rất có đem này nhỏ bé một tờ thuyền chụp thành mảnh nhỏ ý tứ. Chúng ta tới rồi. Thầy khô bình tĩnh nói. Này tôn thần ngao, chính là các ngươi nơi tụ tập. Nghe được lời này, Phạn Vô Kiếp cùng Nguyên Dục cũng phục hồi tinh thần lại, đối Thây Khô sau lưng cái kia tổ chức càng thêm kiêng kỵ lên. Này tôn thần ngao hoành hành ở lòng bàn tay biển máu bên trong, chỉ sợ là này biển máu tuyệt địa đáng sợ nhất mấy tôn ma vật chi nhất, nhưng mặc dù là như vậy tuyệt thế hung vật, lại cũng muốn cho bọn hắn đống khởi nơi dừng chân, gần dựa vào này tôn nâng lên bọn họ thánh địa thần ngao. Thây Khô sau lưng tổ chức liền có thể nói là toàn bộ biển máu tuyệt địa nhất khó giải quyết tổ chức chi nhất. Thật lớn phô trương. Nguyên Dục hít hà một hơi nói, đây là cho chúng ta một cái ra vai phủ đầu A. Ta còn là cảm thấy cái kia có thể là Minh Hà đưa đỏ người người cầm lái phô trương lớn hơn nữa. Phạn Vô Kiếp lặng lẽ nói, cái kia người cầm lái biết rất nhiều đáng sợ bí mật, nói ra sợ là có thể cho toàn bộ chư thiên vạn giới đều nghiêng trời lệch đất, so với địa phủ đại bí, hồng hoang rách nát trước sống sót thần ngao liền không tính cái gì. Ngồi ổn. Người cầm lái hô một tiếng ký hiệu, một chống một mái chèo, toàn bộ thuyền nhỏ ở sóng to bên trong chặn ngang, như một cây mũi tên giống nhau bắn hướng thần ngao bối sát thượng. Liên ở thần ngao bối sát thượng, mấy chục tôn đen kịt thần sơn trầm trọng vô cùng, tản ra nghiêm nghị thần uy, các đều là bất phàm một mảnh thần thổ. Thần ngao lưng đeo thần sơn, làm Nguyên Dục lao đạo xem này cực kỳ quen mắt, màu đen thần sơn khí thế bằng bạc, lượn lờ sương mù, phi thường thần bí, sương mù chỗ sâu trong lập lòe tiên quang. Cư nhiên làm Nguyên Dục lao đạo đều cảm giác được một tia lực áp bách. Kia to lớn tiên quang, một tia một sợi đều có cực kỳ to lớn hơi thở. Ở mấy ngàn vạn dặm ngoại, liền áp bách đến người không thể động đậy. Đây là một mảnh không biết tiên thổ, có thể là hồng hoang rách nát hình thành tiên thổ mảnh nhỏ. Ta ở một chỗ truyền thuyết là Bất Chu Sơn mảnh nhỏ hình thành đáng sợ thế giới nhìn đến quá như vậy bất diệt tiên quang. Thế giới kia truyền thuyết là Quảng Thành Thiên Tôn đạo tràng. Nguyên Dục cảm giác có chút đau răng, này tòa tiên sơn khai quật làm hắn đều cảm giác được một tia nguy hiểm hơi thở. Thần ngao lưng đeo thần thổ, chìm vào quy khư tiên sơn. Phạn Vô Kiếp ma chảo nói, không phải là năm đó thần ngao nâng lên năm tòa tiên sơn chung, rơi vào quy khư hai tòa đi. Năm đó thiên đế mệnh thần ngao nâng lên đại dư, viên tiệu, phương hồ, doanh châu, đồng lai năm tòa tiên sơn, này đó thần sơn, trên dưới chu toàn 3 vạn dặm, sơn gian cách xa nhau các 7 vạn dặm, mỗi sơn đỉnh bằng đạt 9000 dặm. Vì hải ngoại tiên nhân chỗ ở, lại bị Long Ba quốc người khổng lồ câu lên chịu tại đại dư, viên tiệu hai tòa tiên sơn thần ngao, làm cho hai tòa tiên sơn chìm vào quy khư bên trong. Nay vẫn là hồng hoang rách nát trước chuyện xưa, nay chỉ thần ngao, hay là chính là năm đó nâng lên tiên sơn thần ngao? Nó lưng đeo thần sơn, hay là chính là trong truyền thuyết đại dư, viên tiệu nhị châu? Phạn Vô Kiếp run giọng nói, nếu là thật là đại dư, viên tiệu hai tòa tiên sơn, kia sẽ là một mảnh không thể tưởng tượng thần thổ, đủ để che chở bất luận kẻ nào né tránh quy khư trung hủy diệt kiếp lực. Phạn Vô Kiếp dùng một tia kỳ dị ánh mắt nhìn thoáng qua Thây Khô, ánh mắt tựa hồ muốn nói, có được hai đại tiên sơn, còn hôn thành này phúc thảm dạng tử, chẳng lẽ là ở kịch bản chúng ta đi? Thây Khô cười khổ nói, này chỉ thần ngao đều không phải là năm đó nâng lên năm tòa tiên sơn thần ngao, mà là chúng nó hậu đại, nó trên lưng lưng đeo cũng không phải đại dư, viên kiệu hai tòa tiên sơn, mà chỉ là đại dư mảnh nhỏ mà thôi. Này chỉ thần ngao không có nó tổ tiên như vậy cường đại, chỉ có thể thác hiện lên này một mảnh thần thổ tiên sơn hải cốt. Hơn nữa tiên sơn chỗ sâu trong phi thường nguy hiểm. So hủy diệt kiếp lực còn muốn nguy hiểm, thâm nhập trong đó tồn tại chưa bao giờ có người tồn tại đi ra quá. Thây Khô ngữ khí nghiêm nghị nói, chúng ta cũng không dám dựa vào thần sơn thân cận quá, sợ hãi trong núi mai táng bất tường làm thần thổ nhiễm huyết, đánh thức nào đó đáng sợ tồn tại. Đại dư mảnh nhỏ là ta vương ở bị biển máu bao phủ trước, từ hải nhãn chi đế ôm đồm ra tới. Trong đó cất giấu một cái cực đại bí mật, truyền thuyết đại dư, viên tiệu hai tòa thần sơn sở dĩ rơi vào quy khư, chính là có người muốn che giấu mặt trên một ít dấu vết. Có thể thiết kế làm hai tòa thần sơn chìm nghỉm đại năng, chúng ta căn bản không thể trêu vào. Hắn muốn che giấu bí mật, cũng không phải chúng ta có thể tìm tòi nghiên cứu. Từ xưa đến nay, quy khư tựa như một cái thùng rác, ở bị giết lục ma tổ đem cái này vũ trụ đáng sợ nhất một tôn rác rưởi chôn giấu tiến vào phía trước, cũng đã vùi lấp không biết nhiều ít bí mật. Này đó bí mật giấu ở chỗ này tuy rằng an tĩnh, chính là cũng sẽ giết người. Nguyên Dục cảnh cáo nói, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Thần trên núi tiên quang lập lòe, nhưng hiện tại ở mọi người trong mắt, này đã không phải thần thánh thánh khiết tiên hết, mà là đòi mạng ma quang. Chim nghỉm hai tôn thần thổ tiên sơn, hại chết vô số thượng cổ tiên nhân tiên thiên sinh linh, như vậy tồn tại muốn che giấu bí mật. Đối với hồng hoang rách nát sau hậu thiên con kiến cùng la hầu A-tu-la cũ bộ chết thừa loại tới nói, đều là hàng thật giá thật đùa đòi mạng. Lúc này Phạn Vô Kiếp đột nhiên lý giải vì cái gì Thây Khô đám người vây ở biển máu chung vô lượng lượng kiếp, lại cũng không dám thâm nhập tiên thổ. Chính như hồng hoang 10 đại tác phẩm chết bảng xếp hạng thứ 5 danh người biết đến quá nhiều. Ở thế giới này, trừ bỏ đại đạo, mặt khác sự tình biết đến thiếu một chút cũng không chỗ hỏng. Phạn Vô Kiếp cứng họng, thuyền nhỏ vững vàng vô cùng dựa vào thần ngao bối giáp thượng, người cầm lái bắt đầu đuổi bọn hắn rời thuyền. Phạn Vô Kiếp nguyên bản cho rằng người cầm lái là cái này tổ chức chuyên môn tiếp dẫn người bước lên thần sơn, nhưng hiện tại xem ra, người cầm lái chỉ là thuận tiện tiếp dẫn một chút người ngoài tiến vào thần sơn, hắn chân chính công tác, có lẽ vẫn là ở U Minh biển máu bên trong đưa đỏ. Lại tới một cái. Một người lưng còng lão giả trần truồng hứng lấy ánh mặt trời chiếu rọi, nhìn đến Phạn Vô Kiếp đám người lên núi tới, hậm hực nói. Bên cạnh một cái khác trung niên đạo quân khẩn trương nhìn chằm chằm thần sơn tiên thổ chỗ sâu trong, trên tay không ngừng bấm đốt ngón tay, chỉ là bất thời giờ liếc liếc mắt một cái Phạn Vô Kiếp ba người, nhìn đến thây khô hắn khinh thường nói, A Tu La tộc chết thừa loại nhìn đến nguyên dục khoác vực ra đạo bảo, hắn cười lạnh nói, lại xuống dưới một cái xui xẻo quỷ, sợ là sống không quá 300 năm. Nhìn đến Phạn Vô Kiếp thời điểm, Phạn Vô Kiếp dùng để ngụy trang ma đạo đầu sỏ sát ra vài thứ kia, ở hủy diệt gió lốc ăn mòn hạ đã sớm bong ra từng mảng dị sét loang lổ, treo ở trên người khuyên sắt tú chỉ tàn lưu một chút hình dạng, trên người hình xăm cũng mơ hồ thấy không rõ lắm, một đầu bảy màu đầu tóc, biến thành không có tẩy quá, tóc rối rắm ở bên nhau dơ bẩn phát kết, hơn nữa kia một thân áo rách quần manh rách nát vượt ra áo khoác nhỏ, chỉnh thể phong cách phi thường suy sút, ngược lại so phía trước sát ra trang điểm càng cụ mỹ học thượng thưởng thức giá trị. Hỗn độn cùng tàn phá, dơ bẩn cùng tiêu sái, ở hắn trên người hình thành một cái mâu thuẫn tổng hợp thể. Cả người lắc lư vụn vặt, quê cha đất tổ phong kim loại nặng ở chân chính bôi lên thật dày một tầng cáo bẩn sau, ngược lại ngoài ý muốn thuận mắt lên, hơn nữa Phạn Vô Kiếp vừa mới lâm vào tuyệt địa, còn không có bị hủy diệt gió lốc tiêu ma rớt một thân tinh thần khí, trở nên đờ đẫn vô thần ngang nhiên tinh thần, hơn nữa này một thân không giống người thường trang điểm. Nhưng thật ra làm trung niên đạo quân có điểm nắm lấy không chừng lên. Tuyệt địa đạo quân phán đoán người đến là không phải từ bên ngoài mới tới, chủ yếu là dựa khí chất. Càng phong tư chắc tuyệt, nổi bật bất phàm cái loại này người tới càng vãn, ngược lại là cái loại này cả người dơ bẩn, chật vật bất kham, hình dung đáng khinh, có thể là ở tuyệt địa ngây người có một đoạn nhật tử. Bởi vì ngoại giới đạo quân đều là một giới trí tôn, vô số tái cư thể dưỡng khí, liền tính lại bất kham người cũng có một cổ uy thế trầm tích ở trong xương cốt, nhưng đi vào nơi này sau liền tính trong xương cốt lại bất phàm, lại ngạo khí đạo quân, hủy diệt kiếp cũng cho ngươi ma bình. Khi đó đạo quân kim tiên nhóm trên người cũng không tránh được nặng nề dáng vẻ già nua. Giống Phạn Vô Kiếp như vậy suy suốt cùng ngang nhiên mâu thuẫn kết hợp thể, trung niên đạo quân lại là lần đầu tiên thấy. Theo bản năng trong tay hắn bấm đốt ngón tay chính là một đốn, đột nhiên sinh ra một cái vi diệu biến hóa, trung niên đạo quân không rảnh lo mặt khác, thái dương thượng gần xanh bạo khiêu, lớn tiếng nói, đại gia chú ý, Tây Bắc phong tới a. Dứt lời, liên mặt về phía tây bắc chỗ thần sơn tiên thổ, mở ra miệng. Lưng còng lão giả cũng nhảy dựng lên, hướng về phía tây bắc phương hướng mở ra miệng rộng. Hắn cổ vươn đi một thước trường, nhìn qua tựa như một con lão vương dạng, lúc này hắn cổ áo chỗ một trận mất máy, Phạn Vô Kiếp đám người mới phát hiện, kia nơi nào là cái gì lưng còng a? Rõ ràng là tám thịt heo nhọn, đéo thịt thượng trường vặn vẹo khí quan cùng bộ mặt, đồng dạng mở ra bàn tay đại miệng, đéo thịt ngoài miệng trường hỗn độn hàm răng, hơn nữa lưng còng lão giả chính mình một viên chủ đầu. Chín thủ đô hướng về phía tây bắc phương hướng mở miệng, nhìn qua có một tia buồn cười, nhưng càng nhiều mà là làm người sởn tóc gáy. Chín đầu ba ba. Nguyên Dục hướng về phía Phạn Vô Kiếp thấp giọng nói. Hai người vừa chuyển tóc hiện thây khô không thấy, lúc này mới nhìn đến thây khô bay nhanh bỏ lên trên phụ cận một tòa tiểu đỉnh núi, chung quanh đột nhiên liền toát ra giải rác hơn 10 vị hoặc là gián mua, hoặc là khô mục, dù sao nhìn qua nói là đàn thi náo động đều sẽ không có người hoài nghi đạo quân kim tiên, bọn họ kích động vô cùng. Có người nhìn Tây Bắc Thần Sơn phương hướng lệ nóng doanh trọng nói, 3.000 năm, rốt cuộc chờ tới rồi một hồi Tây Bắc Phong. Không đói chết. Không đói chết. Một người cực lực bảo trì tiên phong đạo cốt, đáng tiếc bởi vì một thân dơ loạn phát cần cùng không được run rẩy, nhảy lên khỏe mắt, hiệu quả không lắm tốt lão giả, lầm nhầm nói, an xương uống gió. Thần tiên ra. Một đám người vui sướng mặc danh, làm Phạn Vô Kiếp cùng Nguyên Dục sở không được đầu óc. Nhưng đi theo đại lưu luôn là không sai. Nguyên Dục dẫn đầu bước lên phụ cận một tòa tiểu sơn, đưa tới phụ cận vài tòa đỉnh núi thượng quái nhân trợn mắt giận nhìn, chỉ thấy một trận quái phong từ thần sơn chỗ sâu trong tịch thiên cuốn mà đến, gợi lên tiên thổ chỗ sâu trong tiên quang đều dao động. Vô số phảng phất len ken bội hoàn dễ nghe tiên âm chậm rãi truyền ra. Tiếp theo chính là một cổ làm người vui vẻ thoải mái hương thơm. Phạn Vô Kiếp chỉ là nghe vừa nghe, đều cảm giác chính mình bị tiêu ma pháp lực khoan khoái không ít, hắn sắc mặt cuồng biến, hét lớn, đây là linh dược mùi hương, lao đạo sĩ ngươi nghe thấy được sao? Có thể truyền ra loại này huyền diệu dược hương, thần sơn tiên thổ chỗ sâu trong ít nhất loại một mảnh bất tử dược a. Như thế dược lực nồng hậu dược hương, bên trong linh dược không biết sinh sản nhiều ít đại, cũng chỉ có đại dư mảnh nhỏ không thể tưởng tượng tiên thổ, mới có thể có được cung cấp nuôi dưỡng nhiều như vậy linh dược đại đại sinh sản mà không dứt tạo hóa. Lao đạo sĩ. Phản Vô Kiếp kích động quay đầu lại, lại nhìn đến Nguyên Dục lao đạo sĩ một ngụm nuốt chửng, nuốt vào theo tây bắc phong phiêu hướng bọn họ ngọn núi này đầu toàn bộ dược hương ngưng tụ thành tinh hoa đám xương. Nguyên Dục lao đạo sĩ nhắm chặt miệng, gian nan tiêu hóa này một ngụm tạo hóa. Phản Vô Kiếp lại trở về xem, bên cạnh này đó lao quái vật một cái so một cái miệng lớn lên đại, nơi nào còn có một chút ít còn sót lại dược hương để lại cho hắn. Phản Vô Kiếp tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, hắn nhìn bên cạnh Nguyên Dục lao đạo, ánh mắt không tốt nói, đạo hữu, ngươi sắc mặt từng hồng, mồ hôi đầy đầu, chính là thân thể có điều không khỏe. Chắc là kia dược hương có độc. Phản Vô Kiếp tế khởi trụ quang chân thủy nói, nay quỷ dị tiên trong đất thổi ra tới đồ vật, sao lại là cái gì linh đan rượu dược, chưa từng kỳ chân. Đạo hữu đừng hoảng hốt, ta đây liền vì ngươi thuốc dục phun, nhất định đem kia quỷ dị khói độc bức ra tới. Nguyên Dục lao đạo buồn kia một ngụm tạo hóa dược khí, đang ở vội vàng nuốt đi xuống, nhưng hắn kia một ngụm nuốt quá lớn, một chốc một lát tiêu hóa không xong, nhìn Phản Vô Kiếp sắc mặt không tốt, vội vàng xua tay ý bảo chính mình không có việc gì. Nhưng Phản Vô Kiếp bị hắn nuốt chính mình kia một phần, phía trước vì thu khi chi xa, lại bị bách ký xuống bất bình đẳng hiệp nghị, như thế thù mới hận cũ đan sen, đó là hận đến hàm răng đều ngứa. Phản Vô Kiếp trong mắt lánh quang chợt lóe, chủ quang chân thủy hướng về phía Nguyên Dục lao đạo mặt phun qua đi. Nguyên Dục lao đạo cấp nhịn không được mở miệng nói, Phản tiểu tử dừng tay. Hắn một mở miệng, kim sắc dược xương mù liền ra bên ngoài phun. Phản Vô Kiếp nhìn chính mình tạo hóa, vẻ mặt rối rắm, theo lý mà nói, hắn hiện tại hẳn là thấu đi lên, cướp đoạt chính mình chiến lợi phẩm. Nhưng đây chính là từ một cái lao đạo sĩ, da mặt đều nhăn cùng quả quýt ra giống nhau, còn mỗi ngày dạo xóm cô đầu đáng khinh lao đạo sĩ trong miệng phun ra tới. Lý trí thượng Phản Vô Kiếp biết, đạo quân đạo thể thanh tĩnh, tuyệt không sẽ có cái gì với vật, nhưng cảm tình thượng hắn vô pháp tiếp thu chính mình nuốt vào một cái tao lão nhân nước miếng khả năng. Lúc này, Phản Vô Kiếp bên tai truyền đến một tiếng hắc hắc tiếng cười, liền nghe được một cái láo cá thanh âm nói, ngươi không cần. Ngươi không cần ta muốn. Ngay sau đó liền nhìn đến một cái cá trạch giống nhau gầy trường, cả người bóng nhảy lao nhân nhảy đến bên cạnh hắn, gấp không chờ nổi đem mặt thấu đi lên, đem Nguyên Dục lao đạo sĩ khỏe miệng kim sắc xương mù một ngụm nuốt đi xuống, cái này luận đến Nguyên Dục lao đạo sắc mặt xuất sắc. Phản Vô Kiếp nhìn đến bên cạnh kia chín đầu lưng còn lao nhân, vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu nói, đáng tiếc, bị hắn giành trước. Không phải những người này gấp không chờ nổi, mà là biển máu kiếp trong mắt căn bản không có gì đồ vật mại được hủy diệt kiếp lực tiêu ma. Mọi người đều thân vô vật dư thừa, dùng liền nhau tới bảo tồn dược xương mù bình ngọc cũng không có, vậy đành phải dựa miệng lâu. Phản Vô Kiếp vẻ mặt rồi rắm, hắn là có thể thúc dục trụ quang chân thủy, nghịch chuyển thời gian, đem kim sắc dược xương mù từ Nguyên Dục lao đạo sĩ trong miệng rút ra, nhưng nghề hà hắn dùng cái gì bảo tồn đâu. Nếu không có bảo tồn phương thức, kia không phải bạch bạch tiện nghi những người khác. Vì thế Phản Vô Kiếp vươn một bàn tay, làm một cái xóa bỏ toàn bộ thủ thế. Dùng xóa bỏ toàn bộ phía trước ký kết hiệp ước không bình đẳng vì điều kiện, đem việc này mạt đi qua. Này quái phong một trận, từ Tây Bắc quát tới, bí mật mang theo tiên trong đất đồ vật, Phản Vô Kiếp cùng liền can lão quái vật dùng miệng đi tiếp, một gốc cây chớp động linh quang, tiên khí giạt rào linh dược dừng ở bọn họ trong miệng, khô gầy thân thể cũng mắt thường có thể thấy được no đủ lên. Liền tại đây một hồi Tây Bắc phong thịnh yến tiếp cận kết thúc thời điểm. Một viên dung mạo bình thường Ngọc Châu bay tới thần sơn tiên thổ ở ngoài, Phản Vô Kiếp không có phát hiện cái gì, nhưng Nguyên Dục thấy được trong mắt đều ra bên ngoài đột ra tới. Hắn không màng chính mình trong miệng còn có hay không tiêu hóa dược sương ngủ, lớn tiếng nói, Phản tiểu tử, chúng ta liên thủ. Kia viên Ngọc Châu là bất tử thụ trái cây, chân chính bất tử dược. Phản Vô Kiếp nghe vậy lại đi xem kia viên Ngọc Châu, trong đầu nháy mắt hiện lên một cái nghe đồn, lập tức không màng tất cả tế khởi trụ quang chân thủy. Chân thủy trung cảnh xuân tươi đẹp hồng trần xa hóa thành vô số hồng trần mê trướng, ở Ngọc Châu bay tới phương hướng, chế tạo vô số thời không mê cung. Điên đảo thời không, tiêu ma thọ nguyên khi chi xa, đem sở hữu nhằm phía Ngọc Châu lão quái vật đều vây khốn một cái hô hấp. Lúc này, Nguyên Dục hóa thành một sợi u hồn, bay tới Ngọc Châu sau lưng, hắn sử một cái biến hóa pháp thuật, tạm thời biến ra một viên đồng dạng Ngọc Châu, tuy rằng chỉ là pháp lực ngắn ngủi biến hóa mà thành, nhưng cũng đủ để giấu giếm được không cẩn thận xem xét đạo quân. Phản Vô Kiếp tế khởi trụ quang hồng trần mê chướng chỉ vây khốn những cái đó lão quái vật ngắn ngủn trong nháy mắt. Ngay sau đó, bọn họ liền liên thủ xé rách trụ quang cái chán, quay chung quanh kia viên ngọc châu vung tay đánh nhau, cường hãn thần thông nháy mắt xé rách chung quanh không gian, cũng chỉ có thần ngao lưng đeo tiên châu mảnh nhỏ mới đổ sộ bất động, chưa từng bị phá hư. Phản Vô Kiếp bay nhanh hóa quang bỏ trốn mất dạng, mà Nguyên Dục lao đạo sĩ càng là sớm liền biến mất ở thời không mê chướng chung. Côn Luân có châu ngọc thụ, đá đẹp chi thụ, kỳ thật tựa châu, chất như mỹ ngọc. Sơn Hải Kinh trong nước kinh tuyến Tây giảng phục thường thụ, này thượng có tam đầu người, hầu đá đẹp thụ. Hồng hoang rách nát trước, văn bản rõ ràng ghi lại có được bất tử thần dược, chỉ có tam phiến tiên thổ thần cảnh, một là đế hạ chi đô Côn Luân, Tây Vương Mẫu có bất tử dược. Nhị là Vu Sơn, có Vu Sơn giả, Tây có Hoàng Điểu. Đế dược, tám trai. Hoàng Điểu với Vu, tư này huyền xà. Tam là Bồng Lai Tam Đảo. Nhưng Bồng Lai Tam Đảo chính là năm đó Long Bá Câu ngao sau, may mắn còn tồn tại ba tòa thần sơn. Nói cách khác, rơi vào quy khư đại dư, viên tiệu hai tòa thần sơn tiên thổ, hoàn toàn cũng có khả năng sản xuất bất tử dược. Lúc ấy Phạn Vô Kiếp ý niệm như vậy điện thiểm mà qua. Mà bất tử dược hiểu rõ loại, gần Côn Luân một khư trong vòng, liền hiểu rõ loại bất tử thần dược sản xuất, có như tuyển, có như ngọc, có như thụ, còn giống như thảo như đằng. Trong đó đá đẹp chi thụ chính là một loại bị văn bản rõ ràng ghi lại bất tử thần dược, nó trái cây như ngọc như châu, cho nên nhìn đến nó đệ nhị mắt, trải qua nguyên dục nhắc nhở, Phạn Vô Kiếp liền lập tức nhớ tới cái này nghe đồn. Mấu chốt là, đại dư thần trên núi thật sự khả năng tồn tại có đá đẹp thụ. Phạn Vô Kiếp đảo tẩu phía trước, rất xa nhìn thoáng qua thần sơn chỗ sâu trong phương hướng, chỉ thấy tiên thổ chỗ sâu trong, thổ nhưỡng tắm gội tiên quang, lập loè hoàng kim bất hủ thần tính, mà nham thạch toàn tính chất như mỹ ngọc, thật sự bất phàm. Này lên đài xem toàn kim ngọc, này thượng cầm thú toàn thuần lụa trắng. Can chi thụ toàn mọc thành cụm, hoa thật đều có tư vị, thực chi toàn bất lão, bất tử. Thấp giọng niệm tụng kia buồn kể hai tòa thần sơn rơi vào quy khư chúng cổ điện tịch chung ghi lại, Phạn Vô Kiếp xoay người đảo tẩu, không còn có chần chờ một chút ít. Nơi xa, một người đầu bù tóc rối lao quái vật bắt lấy kia cái bất tử dược, đá đẹp thật, cùng tiếu nhằm phía thần tiên tiên thổ, ý đồ mượn dùng nơi đó đại khủng bố, ném rất phía sau truy binh. Nhưng liền ở hắn tới gần thần sơn bên cạnh thời điểm, một đạo bóng trắng nhanh chóng hiện lên, bắt lấy bất tử dược lao quái vật liền biến mất vô tung vô ảnh. Ở đây mọi người mới bình tĩnh xuống dưới, thây khô kiêng kỵ nhìn thần sơn chỗ sâu trong liếc mắt một cái. Chín đầu lưng còng lão nhân đối bên cạnh lao quái vật thấp giọng nói, ngươi thấy rõ ràng cái kia bóng trắng sao? Hình như là một con bạch rơi. Lao quái vật cũng thấp giọng trả lời nói, hoàn toàn nhìn không ra hai người phía trước lấy chết tương đua, trở mặt tương hướng bộ dáng. Chỉ sợ là đến từ thần sơn chỗ sâu trong sinh vật. Bị Tây Bắc Phong quát ra tới. Lần này Tây Bắc Phong thật là tà môn, chẳng những quát ra một viên bất tử dược, còn thổi ra tới một con thần dị bạch rơi. Này lên đài xem toàn kim ngọc, này thượng cầm thú toàn thuần lụa trắng. Lưng còng chín lao đầu người thấp giọng nói, thần sơn chỗ sâu trong bạch hóa sinh vật A. Ta đã thấy một con bạch mãng, nghiêng trời lệch đất, vươn cái đuôi quấy biển máu. Ta cũng gặp qua một con bạch hóa sinh vật, đó là một con bạch nhưu. Trên lưng đà một người tuổi trẻ đạo nhân bóng dáng, ta nhìn đến thời điểm, thiếu chút nữa liền cho hắn quỳ xuống. Có một vị cực kỳ cổ xưa lão quái vật đồng dạng thấp giọng nói, kia có thể là một vị đại thiên tôn lưu lại bất hủ thân ảnh. Ta cũng ở thần sơn bên cạnh, kinh hồng thoáng nhìn thấy quá một con bạch kỳ lân. Các ngươi có hay không nhìn đến quá bạch lộc? Đại gia sôi nổi thảo luận lên, tựa hồ không có người chú ý tới biến mất hai cái tân nhân, nhưng thấy khô, chín đầu lưng còn lão nhân. Còn có mấy cái thoạt nhìn liền không giống người tốt lao quái vật trong mắt, đều hiện lên một tia giảo hoạt thần quang, bọn họ an ý phong tỏa bí mật này. Chương 33, bất tử thần dược, lao không đứng đắn, diễn tinh chứng đạo. Thần sơn tiên thổ bên cạnh, Phạn Vô Kiếp lặng lẽ lén đi, sờ đến một chỗ màu đen vách núi hạ, màu đen vách núi như dao cạo giống nhau sừng sững, âm u trên vách núi, vài quặng khô mục nhai bách cũng đều tử khí trầm trầm, cụ kết cảnh khô như là dương nanh múa vướt cự mãng, lộ ra tà dị. Cùng thần sơn tiên thổ chỗ sâu trong kia phiến thần thánh hoàng kim tịnh thổ hoàn toàn bất động. Một con tràn ngập tử vong khí cơ bạch quạ đen ở màu đen vách núi ngoại dò ra một gốc cây chết héo khô bách thượng chủ cánh, phát ra thấm người chói hai tiếng kêu, tràn ngập thê thảm. Nhưng Phạn Vô Kiếp lại thà rằng chiếm cư tại đây quỷ dị hắc sơn phụ cận, cũng không muốn bước vào kia phiến hoàng kim tịnh thổ một bước. Hắn hồ nghi đánh giá bốn phía hồi lâu, tựa hồ đang tìm người nào đó dấu vết, Phạn Vô Kiếp xuyên thấu qua trụ quang chân thủy, tỏa định nơi này vô số năm qua hơi thở. Tìm kiếm chính mình muốn kia một sợi như có như không hơi thở. Thực mau Phạn Vô Kiếp ánh mắt liền tỏa định thời gian dấu vết chung, một con không lâu trước đây ở không trung xoay quanh bạch quạ đen, kia chỉ bạch quạ đen thu hồi cánh, dừng ở hắc sơn bên cạnh một gốc cây nhai bách thượng. Phạn Vô Kiếp theo bạch quạ đen phi hành quỹ đạo, ánh mắt dừng ở nhai bách thượng, một con bạch quạ đen cùng hắn đối diện ở bên nhau, đầy mặt đều là vô tội chi sắc. Phạn Vô Kiếp lạnh lùng cười, hảo một con phì nộn quạ đen, làm bổn tọa ngón trỏ đại động, vừa lúc phạt ngươi ngồi xuống nhai bách. Trở thành tuổi lửa, làm một đạo nhai bách nướng quả đen. Dứt lời liền làm bộ muốn sái ra trụ quang chân thủy. Trên cây bạch quả đen vội vàng hét lớn, Phạn tiểu tử, ngươi như thế nào liền bạch quả đen cũng dám xuống tay, không biết thần sơn tiên thổ chỗ sâu trong bạch hóa sinh vật phi thường quỷ dị, cho không được sao. Nó trong miệng truyền ra đúng là nguyên dục lão đạo thanh âm, ngay sau đó bạch quạ đen thân thể lông chim bành trướng, theo một trận cốt cách cùng cơ bắp biến hình, lông chim dần dần rút đi, hóa thành nguyên dục lão đạo kia quen thuộc đáng khinh dáng vẻ. Nguyên dục lão đạo tiểu mi đôi mắt nhỏ hướng về phía Phạn Vô Kiếp làm mặt quỷ, cười nói, Phạn tiểu tử, chúng ta quả nhiên có duyên, thượng một lần ở quy khư bên cạnh, ta tả tàng hữu trốn, vẫn là cùng ngươi trùng hợp gặp gỡ. Lúc này đây lão đạo biến hóa muôn phương, đều trốn bất quá ngươi pháp nhãn. Nói tới đây, Phạn Vô Kiếp có chút âm thầm chột dạ, nhất định phải đi qua lúc trước hắn chính là dẫn tứ hải long tộc truy binh đi tìm nguyên dục lão đạo, mượn cơ hội buộc hắn tiến vào quy khư chỗ sâu trong, việc này lại nói tiếp vẫn là hắn không đạo nghĩa, nguyên dục lão đạo đây là ở lấy chuyện này đâm hắn đâu. Nhưng Phạn Vô Kiếp ra mặt đã sớm rèn luyện ra tới. Hắn mặt không hồng, tâm không nhảy quát, đừng tách ra đề tài. Đồ vật đâu? Thứ gì a? Nguyên dục lão đạo chuẩn bị giả ngu. Phạn Vô Kiếp không nói hai lời tế khởi trụ quang chân thủy cùng cảnh xuân tươi đẹp hồng trần sa, hai loại tiên thiên thế gian linh vật đánh ra một đạo vô hình vô sắc thần quang, Nguyên Dục vội vàng kêu đình nói, đình đình đình, đồ vật ta đều thu đâu. Ngươi người này như thế nào như vậy khai không dậy nổi vui đùa đâu. Phạn Vô Kiếp khí chửi ầm lên, ngươi cái này kêu nói dẫn sao. Ngươi đây là muốn hắc ta đồ vật. Một quả bất tử thụ trái cây, phân không thành hai nửa a. Nguyên Dục lao đạo tận tình khuyên bảo nói, nghĩ đến ngươi cũng không chịu đem bất tử thần dược một mổ hai nửa đi. Đây là đạp hư đồ vật. Hồng hoang rách nát sau, bất tử dược liền thành có một không hai kỳ chân. Một quả hoàn chỉnh bất tử dược mới có thể có làm người bất lão bất tử đặc tính. Thế gian này bất tử dược, giao chỉ bàn đảo ở thiên đình hủy diệt sau không biết tung tích, cây nhân xâm quả theo chấn nguyên đại tiên vào đời hành tung mê mang, giới thai nạn trên biển tìm, vu sơn đế dược khó tìm, côn luân huyền phố vô tích, đồng lai tam đảo cao xa. Chìm vào quy khư trung đại dư. Viên điệu hai tòa thần sơn, có lẽ chính là thế gian duy nhất có thể sản xuất bất tử dược tiên thổ. Năm đó hồng hoang có trong nước 10 châu, trong đó Đồng Lai, Phương Hồ, Doanh Châu tam tiên đảo thần sơn, Vị Tổ Châu, Nguyên Châu, Doanh Châu. Nhưng trừ lần đó ra, còn có Tụ Quật, Phượng Lân, Viêm, Trường, Lưu, Sinh, Huyền Bảy Châu, cùng với Biển Cả, Phù Tăng, Phương Trượng tam đảo, đây là tam đảo 10 châu. Hồng hoang rách nát sau lại khó tìm đến, có lẽ sớm đã tan biến. Hiện giờ rơi vào quy khư thần sơn tiên thổ, này nội khả năng có dấu kinh thiên bí mật cùng hung hiểm, mà những cái đó vào nhầm biển máu tuyệt địa lao quái vật đau khổ chờ đợi như vậy nhiều năm, cũng không có chờ đến một quả bất tử dược từ tiên trong đất bị thổi ra tới, cho nên chúng ta trong tay này cái bất tử dược, khả năng đã là chư thiên vạn giới duy nhất một gốc cây. Phạn Vô Kiếp hừ lạnh nói, cho nên ngươi là ở khuyên ta sớm một chút ra tay đoạt sao. Ta là nói này cái bất tử dược chân quý, chư thiên vạn giới bên trong. Không biết có bao nhiêu lao quái vật vì nó có thể không tiếc hết thảy, nhưng so với thành tựu đại la cơ hội tới, rồi lại không tính cái gì. Đại la thần tiên, cùng thiên cùng thọ, vô thai vô kiếp, bất lao bất tử. Một khi trở thành đại la, bất tử dược liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cho nên hồng hoang rách nát trước, bất tử dược cũng không phải cái gì phi thường hiếm thấy đồ vật, đại la trong miệng tiểu thực thôi. Năm đó thiên đế trị thế, thường thường lấy bất tử dược ban thưởng quần thần. Có thể thấy được ở Đại La trong mắt này cũng không phải gì đó chân quý đồ vật. Cũng chính là hồng hoang rách nát sau, Đại La tung tích sấp sấp minh minh, thế gian đạo quân ở không đường có thể đi, mới đau khổ tìm kiếm bất tử dược loại này nghịch thiên tồn tại, theo đuổi thọ nguyên vô tận, bất lao bất tử. Phạn tiểu tử, ngươi không tiếc hãm hại ta, thâm nhập quy khư, hẳn là không phải chán sống đơn giản như vậy đi. Nguyên Dục ngẩng đầu chăm chú nhìn Phạn Vô Kiếp. Phạn Vô Kiếp trầm mặc mà chống đỡ, Nguyên Dục lại lo chính mình nói, một vạn năm trước ta chính mắt nhìn thấy ngươi phá vỡ kia cái hỗn độn nguyên thạch, giải ra hỗn độn thần ma di lưu kia cái thần bí kim sắc mảnh nhỏ. Cũng chỉ có ta biết ngươi ở thời gian chi đạo thượng, đương thời đạo quân bên trong, có lẽ không người có thể địch. Chư thiên vạn giới bên trong, còn có cái gì đáng giá ngươi lại trở về quy khư một chuyến? Chỉ có đại la chi đạo, lão đạo ta cả đời này không có gì thành tựu, chỉ có đối quy khư có một ít hiểu biết, cho nên ta cũng biết một cái truyền thuyết. Đại La Thiên truyền thuyết. Phạn Vô Kiếp nhàn nhạt mở miệng nói, lão đạo sĩ ngươi khiêm tốn. Nếu là đạo quân còn không coi là cái gì, thế gian này cũng liền không có cái gì ghê gớm thành tựu. Đạo quân tính cái gì đại thành tựu? Nguyên Dục chém đinh chặt sắt nói, hắn thái độ kiên định làm Phạn Vô Kiếp đều có chút kinh hãi. Phạn Vô Kiếp bắt đầu nghiêm túc đánh giá cái này đáng khinh lão đạo sĩ, giống như mới lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau. Nguyên Dục vẫn là kia phó lấm la lấm lét bộ dáng, có lẽ là đáng khinh lâu rồi, hắn bối có chút hơi hơi uốn lượn, tựa như một cái tiểu lão đầu giống nhau. Nhưng giờ khắc này, Nguyên Dục sống lưng định đến thẳng tắp, cả người tản ra một cổ dù cho đối mặt ngàn vạn người, ta cũng dung cảm bước tới nghiêm nghị hơi thở. Phạn Vô Kiếp có thể cảm giác được hắn trong lòng kiên định cùng bất khuất kiên cường. Phạn Vô Kiếp đột nhiên cảm giác chính mình khả năng vẫn luôn xem thường vị này dung mạo bình thường lao đạo sĩ. Hắn vẫn luôn cho rằng Nguyên Dục tàng thật sự thầm, nhưng lại không cho rằng Nguyên Dục có một viên bất khuất kiên cường, chạm phá hết thể cầu đạo chi tâm. Hiện giờ xem ra, hắn có chút nhìn lầm người, cũng không có. Đại La dưới Nguyên Dục trong giọng nói hôn tạp không cam lòng, đau khổ theo đuổi hy vọng, vô số tài đau khổ truy tìm mà không được cảm đạm. Giờ khắc này, Nguyên Dục không phải một người. Hắn đầu nhập vào chứng đạo Đại La trước cái loại này trong bóng đêm sờ tìm kiếm một tia kỳ tích vi diệu cảm tình, sinh động suy diễn một cái cũng từng khí phách hăng hái, lại ở thời gian mài giũa chung, dần dần ma bình khí phách, cũng từng có giấc ngộng tưởng cùng hy vọng, lại ở mê mang giấy rùa chung. Trở nên tục tằng lối đời, một cái bị thời gian phao thấu lao bánh quẩy. Một số ngàn vạn năm qua, khi tiếu nộ mạng, lao không đứng đắn, nhưng ở tuổi già đối mặt cuối cùng một tia hy vọng là lúc, thiêu đốt chính mình hết thảy. Thậm chí liền trường sinh bất tử cũng có thể dứt bỏ, chỉ vì chiều nghe nói cầu đạo giả. Giờ khắc này, hắn phảng phất thật sự đầu nhập vào chính mình sắm vai nhân vật này giữa, thậm chí loáng thoáng cảm giác được, chính mình chứng đạo Đại La trước nhân sinh cùng năm tháng, cư nhiên còn so ra kém vô số thời gian lắng đọng lại kia một phần nhân sinh càng chân thành tha thiết. Nguyên Dục lúc này mới hiểu biết đến, vì cái gì có chút Đại La đã chứng đạo vô kiếp, lại mỗi khi một lần nữa luân hồi thể nghiệm qua đi thành nói trải qua, thậm chí không tiếc hung hăng tra tấn chính mình. Mài rũa quá khứ kia một phần chân thành tha thiết tình cảm. Liên tính là một cái người chơi, ở một cái trong trò chơi đầu nhập cũng đủ chân thành tha thiết cảm tình, trả giá chính mình dài dòng nhân sinh, trò chơi này đối hắn cũng không chỉ là một cái trò chơi đơn giản như vậy. Này sẽ trở thành hắn nhân sinh một bộ phận. Trung vì con kiến. Phạn Vô Kiếp cũng tâm tình phức tạp, hắn nhẹ giọng niệm ra những lời này. Ta đây là nhập diễn quá sâu a. Nguyên Dục lặng lẽ dùng tay háo lau khỏe mắt doanh doanh ướt át, trong lòng phun tào nói. Ta này mấy trăm cái nguyên hội xuống dưới, khi nào đau khổ tìm kiếm quá lớn là chi đạo. Ta bản thân chính là A. Sắt. Nhập diễn quá sâu đều quên chính mình là một cái Đại La. Nguyên Dục hy tiếu nộ mạ, lao không đứng đắn, hôn không tiếc. Nay cùng hắn vô số năm tháng chìm tuyệt vọng, mà đi khí phách có cái gì quan hệ. Đây là hắn bản tính A. Hắn đi làm quy công, chẳng lẽ là bởi vì vô pháp tìm được Đại La con đường, bất đắc dĩ trầm luân sao? Là bởi vì hắn thích thú A. Đại La vô thai vô kiếp, thời gian lại như vậy dài lâu, ai không có mấy cái yêu thích a? Liên tính biến thái, cũng thực bình thường. Đúng không? Vì cái gì chế tạo xá nữ tông tông chủ cái này áo choàng, cả ngày ở tuổi trẻ đạo quân chúng pha trộn, lửa vừa mới đi vào quy khư tân nhân. Chẳng lẽ là vì càng tốt nằm vùng, vì càng chuyên nghiệp sao? Đương nhiên là bởi vì yêu thích cùng lạc thú a. Nguyên Dục điều chỉnh một chút tâm lý xây dựng, hơi chút ra diễn, không hề là phía trước người diễn hợp nhất diễn tinh trạng thái. Mà là nội tâm siêu thoát này ngoại, minh bạch chính mình Nguyên Dục thiên tôn, Đại La thân phận, nhưng lại trước sau vẫn duy trì một phần toàn tình đầu nhập, nhìn qua cảm tình càng thêm chân thành tha thiết, nhưng lý trí lại siêu thoát này ngoại. Hắn kỹ thuật diễn, nội đạo. Hắn siêu thoát rồi người diễn hợp nhất cảnh giới, đạt tới lòng đang diễn ngoại, người ở diễn trung tâm tương chia lịa cảnh giới. Diễn viên gạo cội rốt cuộc ngao ra du, chính thức thăng cấp hồng hoang ảnh đế. Hắn đưa lưng về phía Phạn Vô Kiếp khoanh tay nói, chỉ cần ngươi lập hạ lời thề. Đáp ứng đang tìm kiếm Đại La nơi, cùng với ta tương lai mượn Đại La Thiên chứng đạo là lúc toàn lực trợ ta, này cái bất tử dược chính là của ngươi. Phạn Vô Kiếp lắc đầu nói, ta có thể toàn lực trợ ngươi tìm được Đại La nơi, nhưng tìm được Đại La nơi sau, ta cũng có chứng đạo Đại La cơ hội, không có khả năng toàn lực trợ ngươi, bất tử dược tuy hảo, nhưng lại không thể cùng chứng đạo Đại La chi cơ so sánh với. Tận ngươi cố gắng lớn nhất liền hảo, ta lại không cần ngươi vứt bỏ chính mình Đại La nói nghiệp tới trợ ta. Nguyên Dục nhàn nhạt nói. Hơn nữa bất tử dược đối với ngươi mà nói, là một khắc phân năm chắc lớn hơn nữa Đại La chi cơ, ngươi đi đạo chủng pháp, tiên thiên trụ quang đạo chủng vốn dĩ liền có hợp đạo cơ hội, chỉ là yêu cầu thời gian vô cùng dài lâu. Nhưng có bất tử dược, ngươi chờ đến khởi. Phạn Vô Kiếp mặt lộ vẻ rối rắm chi sắc, lúc này Nguyên Dục rót hết một bức mánh dược nói, ngươi còn tưởng rằng chính mình sở đồ không người biết hiểu sao. Ta ăn ngay nói thật đi, ta chính là ma môn xá nữ tông đương đại tông chủ, ngươi hãm ta vu quy khứ nơi. Lại không biết ta cũng là cố ý vì này, ngay cả lâm vào biển máu tuyệt địa, cũng là ta cố ý. Phạn gia lão tam đã sớm bán đứng ngươi. Hiện tại toàn bộ ma môn đều đi theo ngươi mặt sau, chuẩn bị chờ ngươi tìm được rồi quy khư minh mà, Đại La Chi Thiên lại xông lên đi nhặt tiện nghi. Phạn Vô Kiếp trầm mặc, hắn thấp giọng nói, ta biết. Phạn Vô Kiếp mặt lạnh nói, năm đó ta giải thạch giải ra hỗn độn thời đại kim sắc mảnh nhỏ, một đám người nhảy ra cướp bóc ta, một đám đều là ma môn đại lão, liền tính u minh mảnh nhỏ cường giả như mây. Nào có nhanh như vậy? Bọn họ tuy rằng ẩn tàng rồi thân phận, nhưng giấu đến quá những người khác, lại không thể gạt được ta. Ta ở bọn họ trên người trụ quang dấu vết thượng rõ ràng nhìn đến, ở ta đổ thạch thời điểm, một đám đều ở bên cạnh trầm trồ khen ngợi châm ngòi. Cái kia đánh ta buồn côn lão ma đầu, chính là ngày đó luôn miệng nói ta là phản gia tuổi trẻ đạo quân. Tư chất nghịch thiên, không thua tiên thiên sinh linh hậu đại người nọ. Còn có nói chính mình già rồi cái kia lão quái vật, đánh ta thời điểm không biết có bao nhiêu sinh long hỏa hổ. Vẻ mặt khiếp sợ, hô lên Nam Minh Ly hỏa vị kia, sau lại dùng cửu u minh hỏa đổ ập xuống, thiếu chút nữa đem ta hủy dung, thiếu đến ta trời cao không đường, xuống đất không cửa, này ta đều nhớ kỹ đâu. Phản vô kiếp biểu tình giữ tận vặn vẹo nói. Khi đó ta liền cảm giác có chút không thích hợp, nhưng ta không biết các ngươi trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Thẳng đến ta kêu ba vị lao tổ lừa ta đi tìm Đại Lan ơi, một bên luôn mồm khuyên ta không cần, một bên đem Đại Lan ơi manh mối hướng ta trong tay đưa. Khi ta là đồ ngốc sao? Tuy rằng bọn họ tay chân thực sạch sẽ, mượn dùng đều là trùng hợp, còn động thủ diệt rất nhiều khẩu, làm người không thể nào tra khởi. Nhưng thế gian khó nhất hủy diệt dấu vết là thời gian. Phản vô kiếp thấp giọng nói, ngươi này liền bại lộ chính mình lớn nhất bí mật. Còn như thế nào thủ tín với ta? Ta như thế nào có thể tin tưởng một cái tính kế chính mình người? Lớn nhất bí mật. Ha ha. Nguyên Dục trong lòng chẳng những không khẩn trương, thậm chí còn muốn cười. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi xem thấu hết thảy. Kỳ thật ngươi liền biên đều không có sợ đến. Ngươi biết ma giáo ở tính kế ngươi, biết ngươi ba cái tổ tông đang làm cho quỷ, ghê gớm biết pháp tịnh kia một nhóm người, nhưng ngươi tuyệt không khả năng biết Tử Dương chân nhân. Ở đạo quân cảnh giới, ngươi đều không thể nhìn đến toàn cảnh, huống chi sau đó ẩn ẩn đại la độc thủ dấu vết. Ta đã phát hiện mấy cái đại la lén lút. Này một ván thủy. Thâm A. Hơn nữa tính kế gì đó Minh Hà lão tổ, sau lưng ẩn ẩn lạc tử linh bảo đại thiên tôn, bị lợi dụng La Hầu lão tổ, cùng với càng mặt sau những cái đó đối này có chút tò mò đại thần thông giả. Cho nên ngươi thấy được đạo quân trình tự, lại nhìn không tới sau lưng đại la, ta thấy được sau lưng đại la độc thủ, lại đoán không ra đại thần thông giả là tử. Minh Hà lão tổ đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Cùng La Hầu cùng Chu Tiên bốn kiếm có quan hệ sao? Linh Bảo lão sư ở chỗ này sắm vai cái gì nhân vật? Ta lại là lấy cái gì thân phận cuốn vào trong đó? Quy Khư, bên trong đến tột cùng còn cất giấu cái gì bí mật? Nguyên Dục mặt ngoài lại giống như rất có thành ý trả lời nói, bất tử dược chính là lớn nhất thành ý. Ngươi có lẽ đã biết một ít đồ vật, nhưng vẫn là không hiểu biết này sau lưng đáng sợ. Chúng ta ma môn chỉ là trong đó một phương, huyền môn cùng Phật môn đều có nhúng tay. Pháp Tịnh đại sư chỉ sợ đã tiến vào biển máu kiếp trong mắt tới. Trong tay hắn có một tôn tiên thiên linh bảo. Mà huyền môn người còn tàng thật sự thâm, liền tính chúng ta ám toán Phật môn cùng ma môn, đi vào Đại La nơi thời điểm, bọn họ đột nhiên nhảy ra trích quả đảo đều không kỳ quái. Mà ma môn người, có ta cái này phản gián ngược lại dễ đối phó. Cho nên đang xem đến bất tử dược thời điểm, ta liền ý thức được đây là chúng ta giải hòa, lẫn nhau lấy được đối phương tín nhiệm duy nhất cơ hội, chỉ có chúng ta liên thủ, mới có thể có cơ hội ở Đại La Thiên chứng đạo. Phản vô kiếp bình tĩnh nói, cho nên ngươi quyết đoán vứt bỏ một quả có thể trường sinh bất lao bất tử dược tới thủ tín với ta, đồng thời chọn phá thân phân, làm chúng ta chi gian không hề có kia căn ẩn ẩn làm đạo thứ. Đồng thời cũng ở hướng ta chứng minh. Ngươi tìm kiếm ích lợi, nhất định so bất tử dược càng cao. Vậy chỉ có Đại La, ngươi ở chứng minh chính mình chỉ cầu Đại La. Lúc này, chúng ta mới có cộng đồng ích lợi cơ sở. Bởi vì ngươi chứng minh rồi chính mình không hề đại biểu ma môn, ngươi chỉ đại biểu chính ngươi. Như vậy, chúng ta hai cái người cô đơn, liền có liên hợp khả năng. Phản vô kiếp tuy rằng đoán được Nguyên Dục ý tưởng, cũng không có, nhưng vẫn là vì hắn tuyệt nhiên cùng quyết đoán cảm thấy kinh hãi, có thể vứt bỏ trường sinh bất tử hy vọng, liền vì tranh thủ chứng đạo Đại La lớn nhất cơ hội, mặt ngoài đáng khinh lao đạo sĩ, nội bộ cư nhiên đạo tâm như thiết. Phản vô kiếp lúc này lại hồi tưởng khởi xá nữ tông vị kia thiên kiều bá mị thiên nhân, hồi tưởng khởi kia một câu, đem hắn mang về tới. Phản vô kiếp trong lòng âm thầm cảm khái, không biết vị này thiên nữ hay không xem thấu vị này tình lang hôn không tiếc biểu tượng hạ kiên định cùng vô tình. Hảo! Ta đáp ứng ngươi. Phản vô kiếp vươn tay nói, chúng ta kết minh. Nguyên Dục lao đạo sĩ cùng hắn một kích trưởng, lộ ra quen thuộc đáng khinh tươi cười. Phản vô kiếp xoa xoa tay nói, bất tử dược đâu. Nguyên Dục cười ra một ngụm răng vàng, sau đó ở phản vô kiếp bước hỏa ánh mắt chung, khấu khấu yết hầu. Nôn! Nhìn lão đạo sĩ dùng dơ bẩn ống tay áo xoa xoa mặt ngoài sáng lấp lánh, tràn đầy mật chất lỏng thể ngọc châu, Phản vô kiếp thực sự có lập tức trở mặt xúc động, ít nhất hắn rất muốn ở kia trương đáng khinh mặt ra thượng lưu lại hắn 49 mã đế dày tử ấn, nhưng suy xét đến lão đạo sĩ cao thâm khó đoán biến hóa thần thông cùng liên thủ đại cục, hắn cố nén ở này cổ xúc động. Ta tin ngươi cái quỷ. Phản vô kiếp vô ngữ vọng trời xanh, hung hăng tâm học lao đạo sĩ đem Ngọc Châu nuốt đi xuống. Nguyên Dục lao đạo sĩ ở một bên nói, lúc này mới đúng rồi sao? Ta hiểu biết quá bất tử dược rất khó luyện hóa, nuốt vào bụng chung cũng sẽ không dễ dàng tiêu hóa, ngược lại có thể tốt nhất bảo vệ lại tới. Bất luận kẻ nào muốn cướp được bất tử dược, ở ngươi không phải tự nguyện giao ra dưới tình huống, trừ phi giết người lấy thuốc, nếu không căn bản không có khả năng. Câm miệng. Phản Vô Kiếp ngẩng đầu muộn thanh quát mắng. Phản Vô Kiếp cùng Nguyên Dục lao đạo sóng vai đứng chung một chỗ, hắn thấp giọng hỏi nói, ngươi đã là cố ý kéo ta hạ biển máu, chúng ta lại cùng những cái đó lao quái vật trở mặt. Hiện tại đã không có thầy khô hắn dẫn đường, như vậy như thế nào chạy ra nơi này ngươi hẳn là biết đi. Nói chuyện A. Không phải ngươi kêu ta câm miệng sao? Nguyên Dục ủy khuất nói. Nói tiếng người. Biển máu hải nhãn cái đấy có một cái đi thông quy khư minh mà gần nói, chúng ta có thể từ nơi đó chạy đi. Chương 34, hoa cánh tay hình xăm, tám cánh tay thần ma, kiếp mắt bản đồ. Ngươi nói cái kia gần nói ở biển máu chi đế. Phản Vô Kiếp thăm dò nhìn thoáng qua hắc nhai bên cạnh quay cuồng huyết lãng biển máu, nghiêng con mắt hỏi hắn nói, như vậy chúng ta nên như thế nào đi xuống đâu? Đừng cùng ta nói là nhảy xuống đi. Ta cũng không biết. Nguyên Dục vuốt trên cằm ngắn ngủn râu dê, nói thầm nói, hắn là cùng ta nói như vậy a? Hắn. Phản Vô Kiếp nghe được Nguyên Dục chính mình cũng là tin vỉa hè, tức khắc nổ tung. Hóa ra ngài lão cũng là nghe người ta nói à. Nghe người ta thuận miệng nói một cái không đáng tin cậy tin tức, liền dám mang theo ta hướng tuyệt lộ thượng đi. Nói cách khác, trừ bỏ biển máu nơi khả năng có đi thông quy khư càng sâu chỗ gần nói ở ngoài, ngài lão còn biết cái gì? Đừng xảo, ta mau loát ra một cái manh mối. Nguyên Dục lao đạo một bên bấm đốt ngón tay, một bên lẩm bẩm quan vọng thần sơn chỗ sâu trong địa hình địa thế, cùng với phục bản chính mình một đường đi tới chứng kiến địa hình địa thế. Lao đạo sĩ! Ngươi xem không giống như vậy không đáng tin cậy người a. Phản Vô Kiếp lại nhảy nói liên miên nói, rốt cuộc là ai cùng ngươi như vậy thuận miệng vừa nói, là có thể làm ngươi như thế tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi liền như vậy khẳng định hắn nói đáng tin cậy, liền tính hắn nói đáng tin cậy, này biển máu kiếp trong mắt vô lượng lượng kiếp cũng chưa người đi ra ngoài quá, hắn được đến tin tức liền nhất định đáng tin cậy. Phản Vô Kiếp có chút hề bài, ngươi a ngươi. Ai? Ngươi là không biết hắn là ai? Nguyên Dục ngữ khí xa xưa nói. Phản Vô Kiếp nâng lên mí mắt, ngươi nhưng thật ra nói hắn là ai a? Vị kia đại thần tiên tùy tay một lóng tay, là có thể chỉ ra vây ở chỗ này vô số lão quái vật vô lượng lượng kiếp tới đều không có tìm ra sinh lộ. Minh Hà lão tổ. Nguyên Dục buồn bã nói. Phản Vô Kiếp thế nhưng không lời gì để nói. Hắn thanh âm khô khốc, dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn Nguyên Dục lao đạo nói, ngươi là nói giết chóc ma tổ hắn lao nhân ra, tự mình báo ngộng cho ngươi, nói biển máu kiếp tầm mắt có một con đường sống. Nguyên Dục lao đạo dùng xem ngốc bức ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, nói, ta phải đi tám đời bối tự, mới có thể nằm mơ mơ thấy giết chóc ma tổ a. Ngươi xem ta giống 18 đại phần mộ tổ tiên đều táng ở nghèo nguyên tuyệt địa, đại hùng chi thổ người sao. A tu la tộc biển máu cấm ngục sắc thật đáng sợ, vô lượng lượng kiếp tới nay chưa bao giờ có người có thể từ bên trong chạy thoát. Nơi này lúc ban đầu là giết chóc ma tổ ma diệt đại A tu la vương bà nhã cấm địa, sau lại trở thành quy khư một chỗ ma diệt thế giới hài cốt hủy diệt tuyệt địa. Cuối cùng bị xá ma Lê Vương dùng làm cầm tù hủy diệt ma đồ cùng A Tu La tộc tội nhân phản đồ ngục giam. Nhưng cũng chỉ có nơi này, mới có thể ném rất ngươi phía sau những cái đó thèm nhỏ dãi đại la nơi, dụng tâm kín đáo thế lực. Bằng không chúng ta như thế nào cùng huyền môn, Phật môn, ma môn như vậy quái vật khổng lồ đấu. Nguyên Dục cười lạnh nói, muốn chạy ra bọn họ không chế, liền phải hạ nhất ngoài dự đoán cờ, còn có cái gì so tự hãm tuyệt địa càng ngoài dự đoán cờ sao? Cũng chỉ có bực này tuyệt địa mới có thể làm cho bọn họ đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, chuẩn bị không đủ, cho ngươi ta hai người đục nước béo cò cơ hội, liền tính ra đường rẽ. Không phải còn có bọn họ bọc sao? Đến lúc đó vì tìm được đại la nơi, bọn họ không còn phải đem chúng ta từ nơi này mặt làm ra đi. Hơn nữa này tòa biển máu cấm ngục người khác trốn không thoát đi, nhưng lại không nhất định có thể quan trụ ta. Nguyên Dục đắc ý rào rạt nói. Phản Vô Kiếp túi đầu trầm tư, biển máu tuyệt địa vây đã chết một vị đại la, chúng ta dựa vào cái gì chạy đi? Trừ phi ta có nảy tòa ngục giam bản vẽ. Nguyên Dục vô đuổi, khí phách hăng hài nói. Ma đạo bên trong, đã từng ra quá một cái cường thịnh môn phái, biển máu ma tông. Nghe nói là biển máu đạo thống đích truyền, sau lại nhập vào đại A-tu-la-ma giáo bên trong. Nghe nói chúng nó căn bản đạo thống, là giết chóc ma tổ thân truyền biển máu kinh. Ta tuổi trẻ khi đã từng ngoài ý muốn được đến quá một bộ phận biển máu kinh tàn thiên, mặt trên hoàn chỉnh chỉ có nhất thức thần thông. Bắt trước chính là quy khư trung thực nguyên biển máu, trong đó cũng bao gồm biển máu kiếp trong mắt bộ mô hình, kia nhất thức thần thông có thể triệu hoán một tia biển máu kiếp mắt đại lốc xoáy hình chiếu, lấy hủy diệt kiếp lực đem địch nhân tra tấn đến chết. Ngươi biết này thần thông duy nhất sơ hở ở nơi nào sao? Nguyên Dục lao đạo rất là tự đắc rụt rẻ cười nói. Ở Hải Nhãn Chi Đế Phạn Vô Kiếp cũng minh bạch hắn muốn nói, cho nên đây là giết chóc ma tổ thân truyền thần thông, tự nhiên cũng bao hàm giết chóc ma tổ biết đến biển máu kiếp mắt bí mật cùng kết cấu. Trên đời này đương nhiên không có so sáng tạo này một cái biển máu, thậm chí này phiến biển máu chính là hắn phân thân giết chóc ma tổ càng hiểu biết này chỗ tuyệt địa, hắn nói đương nhiên thập phần đáng tin cậy. Như vậy chỉ cần tìm được phá giải này nhất thức thần thông phương pháp, là có thể chạy ra này chỗ tuyệt địa. Phạn Vô Kiếp phân chân nói, khó trách ngươi dám đánh bạo xuống dưới. Nguyên lai ngươi thế nhưng mang theo này chỗ tuyệt địa thiết kế giả lưu lại bản vẽ. Kia nhất thức thần thông đâu? Lấy ra tới đại gia tham tường một chút, tập hợp ta hai người chi trí, chẳng lẽ còn tìm không thấy một con đường sống? Bản vẽ ta đã sớm cho ngươi. Nguyên Dục khẽ cười nói, một bức hết thể đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng. Phạn Vô Kiếp hơi hơi ngạc nhiên, hắn sờ sờ bụng, Nguyên Dục lắc đầu nói, không phải bất tử thần dược. Ngươi không cảm thấy trên người của ngươi văn đến này tôn ma thần, có chút quá mức sinh động như thật sao? Ngươi liền không kỳ quái, vì cái gì hủy diệt đại đạo đem trên người của ngươi những cái đó linh tinh vụn vật đều ma diệt, đều hủ bại. Cố tình còn có một chỗ hình xăm không hề biến hóa. Phạn Vô Kiếp cởi bỏ áo ngoài, lộ ra văn một tôn tám cánh tay nộ mục ma thần hoa cánh tay. Hiện tại nhìn kỹ, xác thật có thể phát hiện kia tôn ma thần bất phàm cùng kỳ dị. Huyết hồng đôi mắt chạy xuôi cực kỳ tà ác ma tính, vũ động tám cánh tay, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy, ma thần cuồng nộ, xích mặt răng nanh gương mặt dữ tợn, cùng với kia cổ đại phá diệt, hủy diệt kiếp hơi thở, thật là có một loại quỷ dị ma tính. Hắn trên người mặt khác hình xăm đều hoa, ngay cả văn thượng thần văn cùng lòng trương đều thấy không rõ lắm. Cố tình chỉ có này tôn ma thần, ở biển máu kiếp mắt hủy diệt kiếp lực ma diệt hạ, chẳng những không có phai màu cùng mơ hồ, ngược lại càng thêm rõ ràng, càng thêm có uy thế. Nhưng đây là ta chính mình văn A. Phạn Vô Kiếp kinh hài nói. Nguyên Dục đắc ý nói, muốn tàng một cái đồ vật, có cái gì so giấu ở người khác ý tưởng càng ẩn nấp. Ta sợ hãi có người có thể lấy quỷ dị thần thông điều tra ta ký ức, nhìn thấu ta muốn hạ đại cờ, cho nên liền chém tới ta trong trí nhớ kia thức thần thông chân ý, đem nó tàng vào ngươi ý niệm, vì thế kia nói chân ý liền sẽ âm thầm ảnh hưởng suy nghĩ của ngươi, thông qua ngươi tay đem nó họa ra tới. Ma tổ sáng tạo thần thông, nào có dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Bọn họ cái kia cấp bậc sáng tạo đồ vật, vô luận hữu hình vẫn là vô hình, đều có một cổ bất diệt bản chất, liền tính ngươi hủy diệt nó vật dẫn, nó vẫn là có thể tiềm di mặc hóa đem chính mình một lần nữa phục chế ra tới. Chúng ta ma đạo thần thông chính là dựa ma tổ như thế thủ đoạn, mới có thể nhiều thế hệ truyền thừa, sẽ không thất truyền. Ngươi có hay không nghe nói qua, nào đó chính đạo môn phái, tiêu diệt mổ mổ ma môn, đem ma đạo kinh điển đốt quách cho rồi, sau đó vô số tái sau, cái kia môn phái sẽ có mổ vị thiên tài. Thông qua năm đó trận chiến ấy còn sót lại chiến lợi phẩm, đống nhiên lĩnh ngộ nào đó linh cơ, bị ma tính cảm nhiễm, tẩu hỏa nhập ma sáng tạo nào đó quỷ dị đáng sợ thần thông, phản bội môn mà ra, trở thành một tôn ma đạo ngón tay cái sao. Phản Vô Kiếp cũng là lần đầu tiên nghe nói như vậy cách nói, lúc này hắn liên hệ khởi chính mình từ thời gian chung nhìn thấy, năm đó Phạn gia tam tổ quật khởi sự tích. Năm đó Phạn thiên giới, chính đạo môn phiệt phá hủy cuối cùng một cái cùng bọn họ đối nghịch ma đạo tông môn, truyền thừa đã lâu huyết đồ giáo. Từ đây thiên hạ thái bình, Phạn thiên giới trung chúng chính doanh triều, trong lúc nhất thời chính đạo đang thịnh. Chính đạo môn phiệt tiến vào xưa nay chưa từng có huy hoàng thời đại, khi đó Phạn thiên giới trung lại lập hạ cửu phẩm công chính chế, mỗi ngàn năm rất nhiều môn phiệt đạo quân căn cứ Phạn thiên giới tài nguyên cùng linh khí, định ra thành tiên danh lạch, từ thế gia nhà nghèo con cháu trung vượt trội thiên tư ngộ tính, tâm tính đều lỗi lạc với mọi người ưu tú con cháu, tăng thêm bồi dưỡng, mặt khác không ở chế độ trung đều thị phi pháp tu tiên, đều là đánh cắp thiên địa tạo hóa xuẩn trùng. Lấy thiên kiếp chu diệt, mỗi năm tam đại môn phiệt trung, cựu phẩm công chính tiên quan tuần du thiên hạ thế gia, tổ chức kiến hội, đại bỉ, tìm u tìm tòi bí mật hoạt động, bình luận các gia tử đệ tu tiên tư chất. Lúc ấy thế gia môn phiệt chế tạo rất nhiều tu hành bí cảnh, mỗi cái bên trong gia tộc cũng có các loại tỷ thí, toàn bộ Phạn thiên giới còn có các loại bảng đơn bình thư, tiểu bối chi gian cũng có các loại bất đồng nói sẽ, tiệc trà, tiên yến, lôi đài, toàn bộ thế giới tu hành tài nguyên đều bị phong tỏa ở các loại bí cảnh bên trong. Yêu cầu tham dự này một bộ giao tế vòng cùng bình luận hệ thống, mới có thể đạt được tu hành tài nguyên cùng cơ hội. Gia tộc con cháu từ nhỏ liền phải học được dương danh, cùng đều là thế gia ưu tú con cháu đối thủ cạnh tranh, ban đầu xác thật bồi dưỡng rất nhiều ưu tú thế gia nhân tài, nhưng cuối cùng bực này chế độ liền bắt đầu dần dần trầm luân, hủ hóa, ngay từ đầu hy sinh nhà nghèo ích lợi, sau đó liền đến phiên tiểu gia tộc, cuối cùng liền tam đại môn phiệt phi dòng chính cũng phong thích đã chịu chèn ép, toàn bộ tu hành hoàn cảnh trở nên tanh tưởi. Phạn gia tam tổ lúc ban đầu cũng là một người ngoại cái giá đệ, tại gia tộc tiểu bị trung, bởi vì thiên tư thông minh, căn cốt bất phàm mà bị bổn chi dòng chính ghen ghét, cuối cùng ở trên lôi đài bị người ám toán, đánh nát căn cốt, tiên phẩm từ ngũ phẩm thượng, trở thành cựu phẩm mạng. Nhưng phản gia tam tổ kiên nghị ẩn nhẫn, ở bị các loại chèn ép trả thù, bị giáng chức vì nô sau, vẫn như cũ khắc khổ tu hành, cuối cùng tại gia tộc vứt đi bãi rác chung, tìm được rồi năm đó tiêu diệt huyết đồ giáo chiến lợi phẩm, một quả phá khuyên sát. Sau đó chính là phản gia tam tổ xả thân nhập ma, huyết tế toàn bộ nhánh núi, đoạt xá phản gia dòng chính một thân phận cao quý thiếu niên, một đường đốt giết đánh cướp, thủ đoạn độc ác vô tình, càng là âm thầm thu nạp những cái đó di lạc phản thiên giới bị chèn ép tiểu gia tộc cùng nhà nghèo thiên tài, trùng kiến huyết đồ ma giáo, cuối cùng nháo ra một chuyện lớn. Hắn huyết tế một cái phản thiên giới chuẩn bị gồm thâu thế giới, chế tạo hủy diệt kiếp triều, dẫn động quy khư đại đạo, hủy diệt lúc ấy phản thiên giới chạy dài mấy trăm vạn năm cửu phẩm tiên phẩm chế độ, chứng đạo đạo quân. Có thể nói cũng là phản tam tổ, năm đó cũng là nhất thời khí vận chi tử. Phản vô kiếp vốn tưởng rằng là hắn vị này tam tổ khí vận bất phàm, huyết đồ ma giáo chỉ là tam tổ tiên vị đá kê chân, hiện giờ nghĩ đến, rõ ràng chính là huyết đồ ma giáo khí vận không dứt, căn bản công pháp bất diệt, phản thiên giới như thế phát triển đi xuống, đã cấp ma đạo cung cấp thâm hậu thổ nhưỡng, lúc ấy mâu thuẫn rõ ràng đã là tích tân như núi, chỉ kém một cây que diêm. Mà huyết đồ ma giáo căn bản đại pháp, chính là kia căn que diêm, liền tính không có phản gia tam tổ, cũng sẽ có vương gia đại tổ, tạ gia nhị tổ. Phản vô kiếp túi đầu nhìn chính mình cánh tay cùng nửa bên trên vai kia vươn tám cánh tay vũ động ma thần, cảm giác được hình xăm thượng thật sâu ma tính, hắn trong lòng âm thầm cảnh giác, cái gì ma tổ chân ý, họa ở ai trên người không tốt, nếu như vậy mấu chốt, đáng khinh lao đạo vì cái gì không họa ở trên người mình. Trong đó nhất định có quỷ. Phản vô kiếp mới không tin, bực này quỷ dị đồ vật ghé vào chính mình trên người sẽ đối chính mình không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đúng vậy, ma tổ lưu lại chân ý bất diệt. Tổng hội một lần nữa làm hậu nhân đạt được, sau đó vâng chịu nhất thời đại vận phục hưng kia một ma đạo tông môn, nhưng những cái đó tìm hiểu ra ma đạo chân ý thiên tài, như thế nào đều nhập ma đâu. Lao tặc muốn ám toán ta, dụ dỗ ta đọa vào ma đạo. Phản vô kiếp ngó Nguyên Dục liếc mắt một cái. Nguyên Dục liền kém thổi cái huýt sáo tới chứng minh chính mình cái gì cũng không biết. Từ thần sơn chỗ sâu trong mạc danh bay ra tới bất tử dược. Lao tử mấy năm trước một không cẩn thận từ một quyển song tu bí tịch nhảy ra tới biển máu kinh tàn thiên. Làm lao tử ngẫm lại còn có cái gì cơ duyên, lúc này đây cần thiết toàn bộ ném cho vị này người có duyên. Qua này một vụ, liền lại không cơ hội. Lao tổ A, không cần lại ném đồ vật cho ta. Hiện tại ta nhìn đến ngươi đưa ra tới cơ duyên liền run bắn cả người A. Ném không dám ném, cầm không dám lấy, đành phải khắp nơi đưa cho chính đạo tuấn ạ, các vị người có duyên. Nguyên Dục biết, đây là giết chóc ma tổ ở thúc dục hắn công chẳng đâu. Ma đạo muốn phát triển lớn mạnh, trừ bỏ muốn chính mình tạo huyết. Còn muốn đi huyền môn Phật môn đào giác, hơn nữa thường thường đào tới mới là tốt nhất, nhưng Nguyên Dục làm một cái đang ở ma môn, lòng đang huyền môn nằm vùng, hắn có thể như vậy làm gì? Cho nên Minh Hà nhớ tới hắn thời điểm, liền sẽ đưa tới một ít cơ duyên, thúc giục hắn phát triển hộ khách. Không tìm cái người có duyên đưa ra đi, vậy cùng Minh Hà kết duyên đi. Cùng Minh Hà kết duyên có cái gì kết cục, dù sao Nguyên Dục là không vui biết đến. Hắn từ bị Minh Hà đưa quá một lần cơ duyên sau, gặp được như vậy sự. Thường thường chính là trước tiên đưa ra đi, bảo mệnh quan trọng. Lần này thần sơn tiên thổ Tây Bắc phong mạc danh ở bọn họ đã đến thời điểm, quát ra tới một quả bất tử thụ thật, thấy thế nào như thế nào quỷ dị, Nguyên Dục đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường, đưa cho bên cạnh vị này dự định bối nổi hiệp. Lần này bố cục, thực rõ ràng phản vô kiếp chính là trung tâm. Nguyên Dục không còn sớm điểm xuống tay, chính mình cũng ở kiếp trong mắt, đến lúc đó khắp nơi tác động dưới, quỷ biết có bao nhiêu đại hắc qua muốn bối ở trên đầu đâu. Là ngươi. Đều là của ngươi. Nguyên Dục ánh mắt giống như trong lúc vô tình đảo qua đang ở nghiên cứu chính mình hình xăm phản vô kiếp. Phản vô kiếp bên này phi thường khiếp sợ, hắn ngẩng đầu đối Nguyên Dục lao đạo nói, đây là ngươi nói duy nhất nhược điểm, biển máu đáy biển tồn tại sơ hở. Đúng vậy. Nguyên Dục hơi hơi tác động phản vô kiếp cánh tay phải thượng tám cánh tay ma thần hóa thành một búng máu mắt, áp xúc hủy diệt kiếp lực, Nguyên Dục vươn tay tới nhẹ nhàng một chút ở biển máu hải nhãn nhất cái đáy vị trí, kia một búng máu sắc lốc xoáy nhất cái đáy tiêm giác. Toàn bộ biển máu hải nhãn tức khắc hỗn loạn, hủy diệt kiếp lực khắp nơi xung đột, hư ảnh thực mau liền tán loạn. Phản vô kiếp mở ra hữu trưởng, một cái tát phiến qua đi, hắn cánh tay phải thượng tám cánh tay ma thần liên tục rít gào, toàn bộ cánh tay phải đều bị khóa lại một đoàn huyết sắc gió lốc lốc xoáy bên trong. Nguyên Dục đại kinh thất sắc, lớn tiếng kêu thảm thiết nói, "Phản tiểu tử, ngươi giết người a." Nhấc lên huyết sắc xoáy nước, dẫn động kiếp trong mắt hủy diệt kiếp lực, làm phản vô kiếp cánh tay phải thượng huyết sắc lốc xoáy tức khắc bạo trướng mấy trăm lần. Đem toàn bộ màu đen trên vách núi khô mục cùng quái thạch đều nhấc lên tới, màu đen quái nhai phát ra một trận quỷ dị run rẩy, cùng đỏ như máu xoáy nước chính diện đối đụng phải một cái. Trên vách núi nổi lên quỷ dị nói văn, đem toàn bộ huyết sắc lốc xoáy đều làm vỡ nát. Nhưng Phạn Vô Kiếp cùng Nguyên Dục đều có thể nhận thấy được, đây là một cổ so huyết sắc lốc xoáy cường đại hàng tỷ lần lực lượng, đem này mạnh mẽ ma diệt, từ đầu chí cuối, thần sơn bên ngoài hắc nhai cũng không có thể đánh tan huyết sắc xoáy nước kết cấu. Phạn Vô Kiếp cười lạnh nói, ngươi như thế nào không nói, này nhất thức thần thông duy nhất nhược điểm, chỉ có thể chính diện hoàn toàn thừa nhận uy lực của nó, mới có thể bắt lấy. Biển máu đáy biển sơ hở, liền ở biển máu kiếp mắt lực sát thương cường thịnh nhất xoáy nước dưới, muốn đi xuống, trước muốn thừa nhận biển máu kiếp mắt toàn bộ lực lượng treo cổ. Ngươi có hay không nói, này một đạo thần thông, căn bản vô pháp phá giải. Phạn Vô Kiếp gầm lên một tiếng, bay lên tới liền phải hành hung cái này không đáng tin cậy lao đạo sĩ, Nguyên Dục chạy vắt giò lên cổ. Tình thế cấp bách nói, từ từ, này thức thần thông chúng ta vô pháp phá giải, chưa chắc không có những người khác có thể phá giải, đừng quên. Biển máu kiếp mắt bản vẽ cùng vật thật có cái gì bất đồng. Phạn Vô Kiếp hừ lạnh nói, ta biết, ngươi chuẩn bị nói cho ta năm đó bà Nhã Vương bị giết lục ma tổ này nhất thức thần thông giết chết, tuy rằng đã chết đi, thi thể đều bị trấn áp ở chỗ này, nhưng hắn trước khi chết, hẳn là đã tìm được rồi phá giải này nhất thức thần thông biện pháp, cho nên mới từ biển máu cái đấy nắm lên đại dư thần sơn mảnh nhỏ. Dùng một con tay phải vươn biển máu, vì chính mình cũ bộ, sáng lập một chỗ tịnh thổ. Cho nên thây khô bọn họ kia một đám người, đích xác biết như thế nào thoát đi nơi đây, mà chúng ta tắc biết bọn họ thoát đi kế hoạch một bộ phận. Chúng ta biết bọn họ chuẩn bị từ biển máu cái đáy chạy đi, mà chúng ta không biết như thế nào hạ đến biển máu cái đáy. Tự nhiên cũng đã có người thay chúng ta nghĩ kỹ rồi. Phạn Vô Kiếp chỉ là nhàn nhạt nói, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, lại thừa nước đục thả câu. Lao tử liền cùng ngươi trở mặt lạp. Nguyên Dục bay nhanh bấm đốt ngón tay nói, không bán. Không bán cái nút. Bà Nhã Vương muốn cứu ra cũ bộ, tự nhiên phải vì bọn họ chuẩn bị một cái an toàn đường lui, mà hắn đã không có thời gian nói cho cũ bộ quá nhiều chuyện tình, bởi vì hắn không thể xác định, những cái đó là có thể nói, những cái đó sự không thể nói. Ở Quy Khư, biết đến quá nhiều sẽ chết thực bình thường, hơn nữa sẽ chết thực không bình thường. Cho nên, hắn không thể đem chính mình biết đến nói cho cũ bộ, mà chỉ có thể ám chỉ một ít đồ vật. Tỷ như nói, hắn không thể đem biển máu kiếp mắt kết cấu, nói cho cũ bộ, nhưng lại có thể ở lòng bàn tay sáng tạo một tòa mini biển máu, đem biển máu kết cấu phục chế lại đây. Hắn không thể bảo hộ cũ bộ tiến vào hải nhãn chi đế, lại có thể sử dụng thân thể của mình, sáng tạo một cái đi thông đáy biển an toàn thông đạo. Bà Nhã Vương chân đạp lên biển máu đáy biển, tay phải giơ lên cao, thoát ly biển máu. Thân thể hắn chính là đi thông biển máu chi đế an toàn nhất nhịp cầu. Nguyên Dục nói, cho nên chúng ta chỉ cần tìm được cái kia đi thông bà Nhã Vương trong thân thể con đường, là có thể một đường đi xuống, từ hắn lòng bàn chân rời đi biển máu. Như vậy này thông đạo ở Phạn Vô Kiếp quay đầu lại nhìn về phía hắc nhai ngoại lòng bàn tay biển máu. Nguyên Dục gật gật đầu nói, liền tại đây phiến biển máu cái đấy. Này phiến biển máu như thế bình tĩnh, ta sở dĩ chậm chạp không có nghĩ thông suốt bà Nhã Vương thiết kế, chính là bởi vì không có đem này tòa lòng bàn tay biển máu cùng bên ngoài kia phiến đại biển máu liên hệ lên. Không nghĩ tới này tòa biển máu cũng là biển máu hải nhãn bản vẽ, hơn nữa là so với ta trong tay bản vẽ càng trực quan mô hình. Này phiến biển máu sở dĩ không có hình thành hải nhãn xoáy nước, nhất định là bởi vì phía dưới hải nhãn bị người lấp kín một cái vật tắc mạch. Đến lúc đó chỉ cần rút ra cái này buộc tử, này tòa biển máu liền sẽ hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, lúc này chỉ cần thao túng thần ngao con thần sơn theo lốc xoáy lẻn vào hải nhãn chung, là có thể đột phá hải nhãn, tiến vào đến bà Nhã Vương mạch máu chung. Bà Nhã Vương mạch máu là một cái vô cùng thật lớn ngầm huyết hà, thần ngao theo ám hà bơi tới bà Nhã Vương lòng bàn chân, là có thể đi vào biển máu kiếp trong mắt hủy diệt kiếp lực nhất bạc nhược địa phương, lấy đại dư thần sơn vì sắc ngoài, chống đỡ cuối cùng hủy diệt kiếp sóng, chạy ra nơi này. Kế hoạch thực hoàn thiện. Phạn Vô Kiếp vỗ tay tán thưởng nói, không hổ là đại A Tu La Vương, hủy diệt ma tổ bộ hạ, có thể ở trước khi chết, nghĩ đến dùng chính mình di hài sáng tạo một cái chạy đi con đường, bảo hộ chính mình cuối cùng tộc nhân cùng cũ bộ. Bà Nhã Vương chẳng những có cường đại liền hủy diệt kiếp lực đều không thể ma diệt lực lượng, còn có không vì sinh tử sở động, coi sinh tử như thường trí tuệ. Nhất khiến người khâm phục, là hắn bảo hộ chính mình tộc nhân một lòng. Khó trách hắn cũ bộ bị nhốt ở cái này tuyệt địa, tra tấn tại đây vô lượng lượng kiếp, cũng không đối hắn có một tia câu oán hận, như cũ trung thành và tận tâm. Như vậy vĩ đại tình cảm Phạn Vô Kiếp ngẩng đầu nói, làm người càng muốn giết sạch rồi bọn họ. Nguyên Dục cũng khẽ gật đầu nói, từ bà Nhã Vương đối La Hầu lão tổ cùng hắn bộ hạ đối hắn trung thành có thể thấy được tới, này đó hủy diệt ma đồ sau khi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không từ bỏ cứu ra bọn họ lãnh tụ, hủy diệt ma tổ La Hầu. Loại này trung thành làm người kính nể, nhưng loại này dã tâm, không thể phong túng. Giết chết bọn họ. Phạn Vô Kiếp tay phải hư nắm, làm một cái bóp chết bọn họ thủ thế. Đưa tới Nguyên Dục tán đồng ánh mắt. Chương 35, chín cung phi tinh, dây dài nơi tay, trói trụ côn bằng. Phạn Vô Kiếp đứng ở hắc bên vách núi, đối mặt biển máu, phun ra bất tử dược, một viên oánh oánh mỹ ngọc bảo châu dừng ở trong tay hắn. Phạn Vô Kiếp cầm trong tay ngọc châu cảnh giác nhìn chằm chằm Nguyên Dục lão đạo, thấp giọng nói, ngươi xác định chính mình không có tính sai. Nay bất tử dược thật sự có thể đưa tới cự côn. Tựa bực này tiên thiên thần thú, bản thân đối sự vật liền có một loại khó có thể tự thuật huyền diệu linh giác, ngươi đem bất tử dược lấy ra tới, bình thường đạo quân kim tiên đều tính không ra, nhưng kia chờ thần thú đối loại này đối chính mình có vô thượng chỗ tốt đồ vật, tự nhiên sẽ tâm sinh cảm ứng. Đây là thiên đạo đối mấy năm nay hấu thần thú linh trí không cao bồi thường. Phàm là sinh linh, tuổi nhỏ khi luôn là linh tính mạnh nhất, như thái thượng theo như lời, chính là trẻ sơ sinh trẻ con không chịu hậu thiên đục nhiễm. Này đó tiên thiên sinh linh thiên phú là ta chờ hậu thiên sinh linh trăm vạn lần, có bực này bản lĩnh cũng không phải gì đó làm người ngoài ý muốn sự tình. Phạn Vô Kiếp nghe xong Nguyên Dục giải thích, cũng liền tại đây an tâm chờ đợi lên. Qua hồi lâu, Phạn Vô Kiếp đột nhiên cảm thấy chính mình dưới chân thần ngao có chút hơi hơi sao động lên, thần ngao chậm rãi quay đầu hướng đông phương, hình thành vương bắt duỗi trường cổ, quay đầu nhìn quanh bộ dáng. Dưới chân thần ngao nâng lên thần sơn đại lục cũng có chút hơi hơi run rẩy, Phạn Vô Kiếp hướng biển máu phương hướng nhìn lại. Tức khác hiểu được. Cự côn tới. Vốn dĩ này đó tiên thiên sinh linh các có địa bàn, cũng không sẽ tùy tiện xâm phạm đối phương địa bàn, cho nên cự côn buồn sẽ không xuất hiện ở thần ngao bên cạnh, nhưng nó cảm giác được bất tử dược đối chính mình vô cùng chỗ tốt, cho nên cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Thần ngao tuy rằng so cự côn càng cường đại hơn, nhưng nó hành động chậm chạp, cự côn chỉ cần ở nó phản ứng lại đây phía trước đoạt được bất tử dược liền hảo. Phạn Vô Kiếp hồi tưởng lên, có chút kinh ngạc nói. Nếu cự côn có thể cảm ứng được chúng ta trong tay bất tử dược đối nó chỗ tốt, vì cái gì thần ngao đối chính mình trên lưng bất tử dược lại không có phản ứng? Nguyên Dục nhàn nhạt nói, thần ngao cổ rất dài, hơn nữa cắn nuốt cắn hợp tốc độ thực mau, lại cố tình vô pháp chạm đến chính mình bối giáp, bằng không ngươi cho rằng vì cái gì thầy khô bọn họ như vậy yên tâm lấy thần ngao bối giáp vì tổng bộ, ngươi hay là thật sự cho rằng bọn họ thu phục thần ngao không thành? Nhưng thần ngao không hề phản ứng, cũng không hợp với lẽ thường. Cho nên này chỉ có một khả năng. Thần ngao đã sớm bị người uy quá bất tử dược. Nguyên Dục trong mắt nổi lên kỳ quang nói, phía trước ta cho rằng thần ngao là vào nhầm quy khư, bị bà Nhã Vương cũ bộ thiết kế mới nâng lên thần sơn mảnh nhỏ. Nhưng hiện tại xem ra, đây là có người bày ra cục, có nhân thiết kế làm năm đó nâng lên năm tòa thần sơn thần ngao hậu duệ, rơi vào quy khư, một lần nữa nâng lên thần sơn hải cốt. Thần ngao vốn dĩ liền có nâng lên thần sơn bản năng, đây là năm đó thiên đế ý chỉ. Đến nay còn mình khắc ở Hồng Hoang Thiên Đạo bên trong, cho nên này cũng không khó. Đây cũng là ngay từ đầu ta vẫn chưa hoài nghi thây khô bọn họ có thể thiết kế làm thần ngao nâng lên thần sơn nguyên nhân. Nhưng hiện tại xem ra, có người muốn dùng chìm nghỉm hai tòa thần sơn bố cục. Bởi vì thây khô không có khả năng có được bất tử dược, cho dù có, cũng không có khả năng dùng ở một con ở bọn họ trong kế hoạch cũng không mấu chốt thần ngao phía trên. Chỉ có đề cập năm đó đại dư, viên thiệu hai tòa thần sơn chìm vào quy khư thật lớn bí mật. Sau lưng cái kia đáng sợ độc thủ hoặc là hắn địch nhân, mới có như thế đại bút tích, nuôi nấng một con thần ngao hậu duệ một quả bất tử dược. Phạn Vô Kiếp có chút lo lắng, Nguyên Dục lại nhìn ra tới, trấn an hắn nói, không cần lo lắng, mặc kệ này đó đại nhân vật có cái gì tính kế, đều cùng chúng ta không quan hệ. Người nọ nếu uy thần ngao một viên bất tử dược, thuyết minh hắn tính kế chính là vô số năm sau sự tình, lâu đến này chỉ tuổi nhỏ thần ngao dài lâu thọ nguyên đều càng không dậy nổi. Này quy khư bên trong. Có lẽ là thế gian cuối cùng thích hợp tiên thiên sinh linh sinh trưởng địa phương. Thần ngao sau khi thành niên, hoàn toàn có thể hạ đến phía dưới đại biển máu bên trong, ở ăn vào bất tử dược sau, nó có được vô tận thọ nguyên trường thành, trường đến cực kỳ giàn mua thời điểm, nó đem có khả năng tái hiện ngày xưa tổ tiên nâng lên một tòa thần sơn tiên thổ tuyệt thế chi uy. Khi đó, có lẽ chính là đại dư, viên tiệu hai tòa thần sơn xuất thế lúc. Đến lúc đó, ngươi nếu ăn vào bất tử dược, nói không chừng đều đã mượn dùng vô tận thời gian bồi dưỡng trụ quang đại đạo, hợp đạo Hồng Hoang Thiên Đạo chứng đạo đại la. Như vậy dài dòng bố cục. Đó là đại la trò chơi, ngươi kẻ hèn một con kiến, thao cái gì tâm a? Nguyên Dục cười lạnh nói. Phạn Vô Kiếp bị hắn lời này một thứ, cũng tự rêu nói, này đi tìm quy khư chỗ sâu trong đại la nơi, đã là cựu tử nhất sinh. Không nói được liền chết ở chứng đạo trên đường, quan tâm một cái vô số năm sau bố cục, ta xác thật là thao cái gì tâm. Cự côn tới. Nguyên Dục ngẩng đầu nói. Theo hắn nói, thần ngao lân cận biển máu đột nhiên nhấc lên mấy chục vạn trượng sóng lớn, một cái so với bọn hắn gặp qua cự côn càng thêm khổng lồ côn nhảy dựng lên, ở bọn họ trước mặt dâng lên một mặt thượng nhìn không tới đỉnh, hạ nhìn không thấy đế, hướng tả hướng hữu đều nhìn không tới bên cạnh màu đen cự tường. Cực kỳ giống tử vong. Nguyên Dục lao đạo cùng Phạn Vô Kiếp tuy rằng chấn động, nhưng vẫn là sắc mặt như thường. Muốn chấn động đã sớm chấn động qua. Bọn họ lại không phải cái gì không kiến thức người nhà quê, động bất động liền khiếp sợ thất sắc. Phạn tiểu tử, xem ngươi. Nguyên Dục lao đạo biến hóa hình thái, biến thành một tôn A-tu-la hình thái, có 5 đầu 4 cánh tay, xích mặt răng nanh diện mạo dữ tợn. Bà Nhã Vương, vì A-tu-la bà nhã nhất tộc thống lĩnh, tên là Chí. Tên đầy đủ bà nhã Chí. Ý vì bị trói, trói năm ác, mạnh mẽ, dũng kiện, Nguyên Dục lao đạo mở ra bàn tay đem chính mình bàn tay biến hóa vì bà nhã Chí vươn biển máu cái tay kia. Bà nhã Chí A-tu-la vương bàn tay tuy rằng cùng nhân tộc giống nhau, đều là bản cổ chi hình. Nhưng A-tu-la tộc mệnh lý trung quy cùng nhân tộc bất đồng, tiên thiên sinh linh có mệnh vô vận, cần lấy tiên thiên bắt quái tính chi. Khi hoàng năm đó sáng tạo tiên thiên bắt quái, sáng lập dễ nói, tính ưu tiên trời sinh linh, vì nhân tộc đặt rầm rộ chi cơ. Bần đạo tuy rằng không có hy hoàng khả năng, lại cũng có thể thông qua dễ nói, tính ra ngươi bà nhã Chí bí mật. Tiên thiên bắt quái, cựu cung lạc thư. Cấp lao tử suy tính bà nhã Chí tay tương. Nguyên Dục điên cuồng hét lên một tiếng. Hắn quấy dày bùi tóc một đầu hoa dâm đầu tóc khoác ở sau người, theo hắn cả người loạn run mà bay tản ra tới, tựa như điên khùng yêu nhân, Nguyên Dục chân trần, đứng sừng sững hắc ngai thượng, chân đạp vũ đi bộ đi cựu cung. Này tòa hắc ngai tuy rằng không phải ở vào thần sơn tiên thổ chỗ sâu trong, càn cung thủ vị hoàng kim đài, nhưng cũng là thần ngao bối giáp chỗ khảm cung nơi. Thần quy phụ thư, long mã tháp đổ, dễ nói chi thủy, hà đồ lạc thư. Thần ngao trời sinh có lạc thư chi hình, mang 9 lý 1, tả tam hữu 7, nhị 4 vì vai. 6-8 vì đủ, lấy 5 ở giữa. Hiện giờ ta chân đạp khẳng cung, một dương chi thủy. Thiên cả đời thủy, mà 6 thành chi, chuyển nhập đông nam khôn cung, mà 6 âm số. Lạc thư cửu cung số, lấy 1, tam, 7, 9 vì số lẻ, cũng xưng dương số, nhị, 4, 6-8 vì số chẵn, cũng xưng âm số. Dương số là chủ, vị cư 4 chính, đại biểu thời tiết, âm số vì phụ, vị cư 4 ngung, đại biểu địa khí, 5 ở giữa, thuộc quê mùa. Vị ngũ hành sinh số chi tổ, vị cư trung cung, gửi vượng 4 ngung. Tay tương có 5 văn 8 khâu, ngón cái hệ dễ phồng lên vì kim diệu khâu, ngón trỏ hệ dễ phồng lên vì mộc diệu khâu, ngón giữa hệ dễ phồng lên vì thổ diệu khâu, ngón áp út hệ dễ phồng lên vì thái dương khâu, ngón út hệ dễ phồng lên vì thủy diệu khâu, kim diệu khâu đối diện phồng lên vì thái âm khâu, mộc diệu cùng kim diệu chi gian, hổ khẩu dưới vì hỏa diệu khâu, hỏa diệu khâu đối diện thủy diệu cùng thái âm chi gian, vì kế đều khâu. Lúc ẩn lúc hiện. Ngoài ra còn có vừa ẩn khâu, la hầu khâu, ở vào trung cung sân phơi lòng bàn tay hao hám chỗ. Cũng chính là chúng ta dưới chân biển máu chi đế. Ngoài ra còn có 5 văn. Này lòng bàn tay trên đại lục, cùng sở hữu 5 điều huyết hà thân cây, từ ngón trỏ phía dưới dọc theo kim diệu khâu, vờn quanh ngón tay cái trụ trời huyết hà vì mà văn, từ ngón tay cái trụ trời cùng ngón trỏ trụ trời trung gian xuất phát, hướng thai âm khâu kéo dài huyết hà làm người văn, từ nhỏ chỉ trụ trời phía dưới chiều ngón trỏ phương hướng kéo dài huyết hà vì thiên văn. Từ giữa chỉ trụ trời đỉnh chạy xuôi mà xuống, xuyên qua huyết hồ, hướng thủ đoạn mà đi vì dương văn, ngón út trụ trời hệ dễ cùng thiên văn trung gian mảnh đất đoạn văn vì âm văn. Lấy 9 diệu 8 khâu chi phương vị vì tinh đấu. Nguyên Dục hướng bắt phương phân biệt một chút, chỉ thấy hắn điểm hóa phương vị đều dâng lên một viên phi tinh, bảy hiện nhị ẩn, trải qua thần ngao trên lưng cựu cung đồ biến hóa, biến thể hóa thành bắt đầu. Nam văn huyết hà, tam tài âm dương vì hà đồ. 16 cộng tông, vì thủy cư bắc, 27 đồng đạo. Vì hỏa cư nam, 38 vì bằng, vì mộc cư đông, 49 làm bạn, vì kim cư tây, 50 cùng đổ, vì thổ ở giữa. Nguyên Dục lại điểm hóa huyết hà mạch lạc, hà đồ lạc thư bổn vì dễ nói nhất thể hai mặt, nhưng Nguyên Dục không có long mã phụ đồ tương trợ, hiện hóa hà đồ phủ phiếm không chừng. Cựu cung phi tinh, chỉ dẫn bắc thần. Lòng bàn tay trên đại lục 9 diệu 8 khâu hóa thành bắt đầu, căn cứ hà đồ điên đảo phương vị, chỉ hướng một chỗ minh minh khó lường nơi, Nguyên Dục mồ hôi đầy đầu. Đầu bạc loạn vũ giống như điên cuồng, bắc cực ở giữa dùng cái gì có thể hạ cựu cung. Thể vì bắc cực, dùng ở bắc đầu, lấy đấu vì đế xe, nôn bắc đầu vì bắc cực đế tinh áp chế chi xe, nhân bắc đầu vòng bắc cực mà xoay tròn, chính là bắc cực đế tinh ngồi xe lâm ngự bát phương chi tượng, nếu căn cứ cán trùm sao bắc đầu toàn chỉ 8 cung phương vị, liền có thể suy ra tứ thời bát tiết khi tự biến hóa. Khi tự biến hóa chính là dễ, lấy bà nhã chi tay tương biến thể vì cựu cung phi tinh, chỉ hướng khi tự biến hóa. Chính là bà Nhã Vương sở di lưu tiên thiên ma thần thân thể bên trong khí cơ biến hóa, thần ma thân thể chết mà không cường, dù cho đã chết đi, này bên trong khí cơ vẫn như cũ ở biến hóa, theo quy khư hoàn cảnh trùng khí tự, âm dương khí cơ lên xuống, tử ngọ nhị khi biến hóa. Nếu là ở chư thiên vạn giới, Nguyên Dục còn có thể lấy chư thiên đại khi tự suy tính bà nhã pháp thể giờ tự biến hóa. Nhưng quy khư bên trong, quy khư đại khi tự biến hóa cực kỳ bí ẩn, căn bản vô pháp suy tính ra tới, cho nên Nguyên Dục chỉ có thể ngược hướng lợi dụng bà nhã vương biểu lộ ở biển máu ngoại tay tướng, bạch cốt trên đại lục khí cơ biến hóa, lợi dụng hà đồ lạc thư, biến hóa vì cựu cung phi tinh, chỉ dẫn bà nhã vương trong cơ thể khi tự biến hóa, như vậy ở tiến vào bà nhã vương đại la di thể thời điểm, mới sẽ không bị trong thân thể hắn biến hóa khí cơ, biến thành đủ loại hủy diệt kiếp vây khốn. Biển máu kiếp mắt cố nhiên là nguy hiểm vạn phần, nhưng bà nhã vương làm tu hành hủy diệt chi đạo đại la, nó pháp thể nội lại làm sao không phải tràn ngập hủy diệt kiếp lực, biến hóa ra hắn trước người tu luyện đủ loại thần thông, nếu là không rõ trong đó biến hóa, vọng nhập trong đó, gặp gỡ tàn lưu hủy diệt kiếp lực, theo mạch máu kinh mạch khí cơ trầm hàng mà phát động, không thể so chính diện bị bà nhã vương hủy diệt thần thông đón đầu nện xuống đi hảo bao nhiêu. Cho nên, không có bà nhã vương tu hành công pháp, không có hắn pháp lực khí cơ biến hóa quy luật, tiến vào này tỏa qua sông biển máu nhịp cầu, cũng là cựu tử nhất sinh. Mà mấy thứ này tất nhiên nắm giữ ở bà nhã vương cũ bộ trong tay, hơn nữa là mấu chốt nhất cơ mật, người ngoài căn bản đừng nghĩ nhìn trộm. Hơn nữa có được bà nhã vương trong cơ thể khí cơ biến hóa quy luật, còn có một loại chỗ tốt, chính là có thể mượn này suy tính quy khư hoàn cảnh chung khi tự biến hóa, quy khư nội khi tự biến hóa cực kỳ bí ẩn, cũng bà nhã vương loại này ẩn sâu trong đó vô lượng lượng kiếp đại la di thể, tựa như so với vô lượng lượng kiếp tinh vi đồng hồ giống nhau, mới có thể cảm ứng quy khư khi tự mà biến hóa, làm tính toán khi tự thiên văn khí cụ. Tính toán ra quy khư khi tự, mới có khả năng chân chính thâm nhập quy khư. Tựa như không hiểu hải đồ người, mơ tưởng ra biển giống nhau, quy khư bản đồ không chỉ là địa hình, liền giống như viễn dương tuyến đường chỉ suy xét lộ tuyến, không suy xét khí hậu cùng khí tự, 10 lần đi, một lần có thể tồn tại trở về đều đã là mẹ tổ phù hộ. Phạn tiểu tử. Nguyên Dục ngưng kết ra bắt đầu, tùy tay thu vào trong tay áo nói, chính là hiện tại, tìm được Bắc Thần ơi. Xác định cựu cung phi tinh. Chuẩn bị đã lâu Phạn Vô Kiếp lập tức ra tay, bị cự côn kinh động một chúng lao quái vật, đi vào thần sơn tiên thổ bên ngoài, nhìn đến Phạn Vô Kiếp cùng Nguyên Dục hai người, không ít người đôi mắt chính là sáng ngời. Phạn Vô Kiếp nhìn kia thật lớn vô cùng cự côn, cười một tiếng dài, hôm nay dây dài nơi tay, khi nào trói trụ côn bằng. Hắn một mình đứng ở biển máu sóng to dưới, vạn trượng huyết lãng chiều hắn đánh ra mà xuống, Phạn Vô Kiếp tùy tay ném trụ quang chân thủy cùng khi xa hóa thành trường lăng, lúc đầu chỉ là Phạn Vô Kiếp trong tay vô sắc vô tướng, giống như một đoàn trong suốt thủy quang trường lăng, theo Phạn Vô Kiếp vũ động trường lăng, nguyên bản chỉ là ở hắn bên người bay múa trường lăng phiêu phiêu đăng đãng, hóa thành che trời lụa trắng. Lụa trắng quay chung quanh Phạn Vô Kiếp xoay tròn, mỗi chuyển một vòng, nó liền ra bên ngoài kéo dài một vòng. Phạn Vô Kiếp cầm chỉ có một trường khoan lăng đuôi, theo trường lăng vũ động xoay tròn, vô cùng vô tận kéo dài đi xuống, dần dần hóa thành trăm trượng, ngàn trượng khoan khoan phúc, tựa như một con kiến lôi kéo một mặt thật nhỏ vô cùng cái đuôi, đem một cái dần dần mở rộng, cuối cùng màn trời chiếu đất trường lăng vũ động lên. Lụa trắng cuốn lên huyết lãng, nhấc lên biển máu, nhiễm hồng chính mình. Phạn Vô Kiếp vũ động trường lăng, đem vô biên biển máu đều hóa thành chính mình trong tay hồng lăng, máu loang nhiễm hồng lụa trắng, biển máu hóa thành hồng lăng, cuốn lên vô số máu loãng, đem cự côn nâng lên vô lượng máu loãng, đều hóa thành hồng lăng, nguyên bản nâng lên cự côn, chịu tải nó cường đại vô cùng lực lượng vật dẫn, nó mượn lực dựa thế đến hế máu loãng, trái lại biến thành trói buộc nó hồng lăng. Hồng lăng trói buộc một đầu thật lớn vô cùng cự côn, tùy ý côn cá như thế nào rung đùi lắc ý, đất rung núi chuyển dãy rủa, đều đổ sộ bất động. Đưa mắt nhìn lại, vô biên vô hạn biển máu đều hóa thành hồng lăng, giờ khắc này, biển máu gợn sóng đều biến thành hồng lăng phập phồng. Lao quái vật nhóm phóng nhãn nhìn lại, nơi nào không phải hồng lăng, nơi nào không ở trói buộc côn bằng. Tất cả mọi người thạch hóa, không thể tưởng tượng nhìn này chấn động một màn, thời gian như là như ngừng lại này trong nháy mắt, làm người đều mau quên mất hô hấp. Cực đoan nhỏ bé Phạn Vô Kiếp, vũ động từ nhỏ đến lớn, cuối cùng thổi quét biển máu hồng lăng, trói buộc kia thật lớn vô bằng côn cá. Thần thông kinh thiên. Thiên thiên đạo chủng, làm sao nhược với người. Thời gian đại đạo dữ dội không thể tưởng tượng. Phạn Vô Kiếp vì quy khư chung đủ loại không thể tưởng tượng kinh ngạc cảm thán quá, chấn động quá, nhưng hắn chính mình lại làm sao không phải lệnh người kinh ngạc cảm thán cùng chấn động. Lấy kẻ hèn hậu thiên sinh linh nhỏ bé, đi mưu đồ tiên thiên đại đạo, cư nhiên còn thành công người, lại há là kẻ đầu đường xó chợ. Tiên thiên sinh linh, có thể so sánh được với tiên thiên đại đạo không? Loại này chấn động tựa như một con kiến, ở khủng long trước mặt nắm giữ nhân loại cao đẳng toán học. Khủng long dám cười con kiến không? Hiện tại này chỉ con kiến. Lợi dụng cao đẳng toán học khống chế một đài máy móc khủng long, đem bọn họ một con đồng loại ấn ở trên mặt đất hành hung. Ngạnh sinh sinh đánh tỉnh này đó lao quái vật, đánh thây khô bọn họ nhớ lại bị hậu thiên sinh linh chi phối sợ hãi. Loại này sợ hãi là năm đó không ai bị nổi tiên thiên sinh linh, tay cầm nhật nguyệt, mạnh mẽ vô cùng thần nhân thần thú, đối mặt hậu thiên sinh linh quật khởi khi, đối mặt nhân tộc quật khởi khi, đồng dạng cảm giác. Bất Chu Sơn hạ hồng kỳ loạn, phấn khởi dây dài trói côn bằng. Nguyên Dục sâu kín thở dài nói, hắn nhớ lại ma giáo bên trong, một bức vô cùng cổ xưa bích họa, hồng thủy mãnh liệt từ cựu thiên lao xuống, tràn ngập toàn bộ hồng hoang đại địa.